Chương 3163, đều ở chuẩn bị. Chương 3163, đều ở chuẩn bị A Bính, trong chốc lát cầm ta đặt ở ngươi túi trùng kia tờ giấy, đi tìm A Phong, làm cho bọn họ lập tức hóa trang, đi Tô Giới công cộng bến tàu bên kia đi tiếp hóa, mặt trên có gần hơn 70 vạn điện tử thiết bị cùng với như vậy nhiều radio. Đồng thời Nhật Bản người đã theo dõi kia phê hóa, ngươi làm A Phong vận chuyển thời điểm, lại điều ba cái tiểu đội ở phía sau chặn lại, đem Nhật Bản đặc vụ cho ta đánh trở về, đem này một hóa cho ta cướp. Lúc này đây khả năng muốn hai chiếc xe tải, đuổi kịp một lần giống nhau, toàn bộ đưa đến bí mật kho hàng, từ bọn họ tự mình trông giữ, không cần cấp Nhật Bản phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Là A Bính vừa nghe, tức khắc minh bạch Trương Thiên Hạo trang say nguyên nhân, điện tử thiết bị cùng radio à, kia chính là các nơi đều khan hiếm đồ vật, rất nhiều bọn họ phái ra đi tình báo nhân viên, căn bản không có radio. Đương có tình báo thời điểm, mới không thể không nhân công đưa qua đi, như vậy đã lãng phí thời gian, lại không an toàn. Nếu lúc này đây thật sự đem này một đám hàng hóa kiếp xuống dưới, kia hắn được đến chỗ tốt sẽ là khó có thể hình dung. Tuy rằng không dùng được nhiều như vậy radio cùng điện tử thiết bị, nhưng hắn vẫn là có thể tặng người, đặc biệt là Tần Ngọc Hương cùng với sau lưng tổ chức, thậm chí hắn hiện tại còn không biết, hắn đã bị phê chuẩn gia nhập đảng tổ chức, đương nhiên tên của hắn ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở bên kia ký lục mặt trên, rốt cuộc thân phận của hắn bảo mật cấp bậc tuyệt đối là rất cao rất cao. Chỉ có một đánh số, này đó là hắn đại biểu, mà bên kia cũng phát lại đây, chỉ là Trương Thiên Hạo còn không có về nhà tiếp thu mà thôi, kỳ hợi củn, ngồi ta xe. Lúc này, Mạc Sĩ ỷ chỉ nhìn Trương Thiên Hạo lung lay mà đi ra, lập tức làm thủ hạ bảo tiêu đỡ Trương Thiên Hạo một phen, chuẩn bị kéo qua đi ngươi là ai à? Trương Thiên Hạo vung tay lên, giống như thật sự uống say giống nhau, biểu hiện đến độ không sai biệt lắm, thậm chí hắn trên mặt còn mang theo một tia không kiên nhẫn kỳ hợi củn, là ta, không phải ngươi nói đến ta nơi đó đi nói sinh ý sao, đi à? Nga, nguyên lai là Mạc Sĩ củn a. Trương Thiên Hạo có chút cố hết sức đem đầu vòi qua, sau đó nhìn kỹ một chút Mạc Sĩ ỷ chỉ, giống như nhận ra tới, liền trực tiếp ôm Mạc Sĩ ỷ chỉ, giống như tùy thời muốn ngã xuống đi dường như. Mà một bên A Bính cũng là nhỏ giọng mà khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta về nhà đi thôi, ngươi uống nhiều, bằng không phu nhân sẽ sốt ruột. Ngươi là ai a? Ta không quay về, ta không quay về, ta muốn đi nhà xưởng công tác, ta muốn cùng Mạc Sĩ củn ở bên nhau. Lắp bắp Huy nắm tay, vẻ mặt bất mãn, thậm chí nhìn về phía mặt sau A Bính, cũng là vẻ mặt khinh thường, thậm chí càng nhiều hình như là sinh khí. Đúng vậy, đúng, kỳ thuê củn đi theo chúng ta, ngươi trở về cùng phu nhân nói một chút, hẳn là không có việc gì, chúng ta đưa hắn đi nhà xưởng, không có vấn đề. Lúc này, Mạc Sĩ trang say rượu bộ dáng, một bên khuyên bảo A Bính, một bên sử một cái ánh mắt, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo nhét vào hắn xe hơi mặt sau. Mà A Bính giống như thực bất đắc dĩ dường như, còn tưởng nói vài câu, chính là cuối cùng, cửa xe bị đóng lại, chỉ có thể đứng ở tại chỗ phát ốc. Vẻ mặt chua xót A Bính diễn đến cũng không tệ lắm, liền bên cạnh xạ cải cũng không có phát hiện A Bính khác thường, trực tiếp phất phất tay, sau đó cùng đi theo lên xe chuẩn bị rời đi đến nỗi mà sở xì tạ, tự nhiên cũng có tư cơ cùng bảo tiêu đem hắn mang đi, trực tiếp rời đi này sủ kỳ no xào tử quán. Theo mọi người rời đi, A Bính khỏe miệng cũng không khỏi cười đến sắp chịu đi lên, nhưng lập tức liền ý thức được cái gì, lập tức mở ra xe hơi trực tiếp hướng A Phong chỗ ở mà đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo giao đái sự tình tương đương khẩn cấp, hiện tại bến tàu đã bị Nhật Bản người theo dõi, mà bọn họ cũng cần thiết muốn ở Nhật Bản người mí mắt phía dưới làm tốt phòng bị, đem điện tử thiết bị cùng đại lượng radio cấp đi đồng thời. Hắn rôi tay sờ sờ trong túi kia tờ giấy, tuy rằng không biết mặt trên viết cái gì, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Chỉ là hắn cũng không biết, đó là nhận hàng đơn, đây là giao cho A Phong đi nhận hàng chứng cứ mà thôi. Đến nỗi về sau mà xỉ nghĩ tới cái gì, kia hắn cũng không có cách nào. Rốt cuộc có mà xỉ tự mình ký tên văn kiện, kia càng là không có bất luận cái gì vấn đề. Theo A Bính lái xe Phong giống nhau rời đi, mà Trương Thiên Hạo tới rồi mà xỉ xe hơi, trực tiếp hô hô ngủ nhiều lên, giống như trời đất bao la, đều không có hắn ngủ lại kỳ hợi củn, kỳ hợi củn, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta không phải muốn nói chuyện nói. Chỉ là vô luận là mà xỉ như thế nào kêu, Trương Thiên Hạo chính là không tỉnh, rốt cuộc ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người, này đến là thật sự thiếu ra, hiện tại kỳ hợi củn như vậy ngủ rồi, chúng ta là đem hắn đưa ra vẫn là đi nhà xưởng. Bạc ạ, đi trước nhà xưởng đi, trực tiếp đem hắn ném ở nơi đó, như vậy cũng bất việc. Tên hôn đàn này, không thể uống rượu, không thể uống ít một chút sao, uống nhiều như vậy cũng không sợ đem chính mình cấp uống chết, thật là, sự tình còn không có nói xong đâu, cũng không biết hắn muốn hay không này đó đáng chết ra đi ô cùng điện tử thiết bị. Hắn trực tiếp mắng vài tiếng, sau đó lại bắt đầu đẩy nổi lên Trương Thiên Hạo kỳ hợi củn, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn nói đâu, mau tỉnh lại. Hắn tạ đẩy một chút, hữu hoảng một chút, chính là Trương Thiên Hạo giống như không xương cốt dường như, tùy ý hắn đẩy, hoảng, thậm chí đầu đều dùng sức lung lay thật nhiều thứ, đem mặt xì đều hoảng đến hương vượng hoa mắt. Chính là Trương Thiên Hạo chính là không tỉnh, thậm chí liền mặt xì cuối cùng cũng là không có gì tỉnh tỉnh. Mà xe hơi chậm rãi trên đường cái chạy, cho dù là Mạc Sĩ ngồi ở xe hơi cũng là một trận mệt nhọc, rốt cuộc uống chính là độ cao rượu trắng, lấy hắn thường xuyên uống rượu gạo lượng, vẫn là dễ dàng say. Theo hắn một trận vận động qua đi, Mạc Sĩ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cũng trực tiếp ngã vào Trương Thiên Hạo bên người bắt đầu hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ. Mà phía trước tài xế cùng bảo tiêu vừa thấy mặt sau hai người đều ngủ rồi, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc đến lúc này, này hai người cũng chỉ có thể đem xe hơi hướng về Trương Thiên Hạo nhà xưởng phương hướng khai đi. Chỉ là nơi này ly nhà xưởng vẫn là khá xa, cho nên này một đường, tài xế cũng không dám khai đến mau. Hơn nữa là tận lực thả chậm tốc độ, phòng ngừa đem nhà mình thiếu ra cấp bừng tỉnh ba. Bên kia, A Bính trực tiếp mở ra xe hơi hướng Tô Giới phương hướng mà đi, chỉ là còn không có đi vào Tô Giới, hắn đem xe hơi đi trước đỉnh tới rồi một cái công cộng buồng điện thoại bên cạnh. Nhìn đến buồng điện thoại công chính có người đánh điện thoại, hắn cũng không có sốt ruột, rốt cuộc hiện tại hắn lại cấp, cũng là muốn đem sự tình một kiện làm tốt. Mà buông điện thoại chung cái kia người thanh niên rõ ràng gọi điện thoại thời gian giống như có chút trường, A Bính trực tiếp ở nơi đó đợi 2-3 phút, kia thanh niên vẫn là ôm điện thoại nói cái không ngừng. A Bính cũng là một chán hát tuyến, này điện thoại không cần tiền sao, đánh thời gian dài như vậy, thật là mẹ nó não tàn vẫn là đầu óc có bệnh a, này điện thoại phí nhưng không tiện nghi, một cái bình thường thanh niên, thế nhưng đánh vài phút, hắn trong lúc nhất thời cũng là say. Chính là hắn cũng không thể trực tiếp đi đuổi người, không phải hắn không nghĩ đuổi, mà là hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn tin tưởng, Trương Thiên Hạo bên kia tuyệt đối sẽ kéo Mạt Xỉ, chỉ cần Mạt Xỉ không lộ mặt, như vậy này khẩn cấp hành động nhất định sẽ thành công. Rốt cuộc ở hắn lại đợi 3-4 phút lúc sau, cái kia thanh niên mới vẻ mặt không tha buông xuống điện thoại cơ, đi ra buồng điện thoại. A Bính lúc này mới đi qua đi, một lần nữa cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi qua đi Tiểu Nhã tỷ, "Là ta, A Bính." "A Bính, có chuyện gì sao? Như thế nào gọi điện thoại lại đây?" Điện thoại kia đầu Tiểu Nhã cũng là sửng sốt, rốt cuộc không có khẩn cấp tình huống, A Bính cùng Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng gọi điện thoại lại đây, nếu muốn cứ gọi điện thoại, kia nhất định là khẩn cấp tình huống là cái dạng này, thiếu gia vừa mới phân phó qua, làm A Phong chờ tổ chức nhân thủ, ít nhất cũng ở 4 cái tiểu đội nhân thủ, đi Tô Giới bến tàu thượng lấy hóa. Ta nơi này có một chương nhận hàng đơn, bất quá thứ này đã bị Nhật Bản người cấp theo dõi, làm người đem hóa tiếp xuống dưới, sau đó giấu đi. Là thứ gì, làm thiếu gia như thế hành động? Rất nhiều radio cùng điện tử thiết bị, hơn 70 vạn đồ lạ hóa. No. Eo tàu hàng. Hảo, ta này gọi điện thoại thông chi A Anh, ngươi lập tức đem nhận hàng đơn đưa lại đây. Tiểu Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền an bài lên. Chương 3164, hành động phía trước. Chương 3164, hành động phía trước. Liêu gia, Tiểu Nhã tiếp nhận điện thoại sau, liền trực tiếp chạy đến ra ngoài. Mà Triệu Anh cùng Tôn Hân Hân hai người đều ở trong nhà, giống nhau là ba người tòa chấn, sẽ không dễ dàng rời đi Liễu gia hậu viện, rốt cuộc rất nhiều sự tình chỉ có thể giao cho phía dưới người đi làm. Chính yếu chính là, ba người phụ trách toàn bộ thủ hạ điều hành vấn đề, không thể rời đi cũng là thực bình thường anh tỷ, khẩn cấp tình huống, lập tức triệu tập A Phong tiểu tổ cùng với hắn mặt khác hai cái hành động đội, chuẩn bị hành động. Phát sinh sự tình gì, lúc này triệu tập nhân thủ, đây chính là ban ngày ban mặt, hơn nữa là buổi sáng, này không phải Triệu Anh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc dò hỏi là cái dạng này, vừa mới A Bính gọi điện thoại lại đây, làm chúng ta lập tức hành động. Thời gian cấp bách, chúng ta cần thiết muốn lập tức chấp hành, bằng mau tốc độ đem hóa cấp tốc đi, đây là một số lớn radio cùng điện tử thiết bị, cho dù là chúng ta muốn cũng không dễ dàng muốn tới bà bối. Cái gì? Rất nhiều radio cùng đại lượng điện tử thiết bị, sao có thể? Đúng vậy, thiếu gia vừa mới cấp A Bính truyền tin tức, hiện tại nhận hàng đơn đã lấy lại đây, trong chốc lát liền đưa đến, A Bính bên kia thời gian cũng là tương đối khẩn. Tiểu Nhã lập tức nghiêm túc nói, đồng thời cũng nhìn về phía A Hân bên kia, hiển nhiên lúc này đây lại muốn nhiều phương diện phối hợp hảo, ta đã biết, ta trong chốc lát thông chi đi xuống, cấp mặt sau Nhật Bản người chế tạo một ít phiền toái, mặt khác ta bên này cũng lập tức chế định hành động kế hoạch. Tôn Hân Hân cũng là lấy ra bản đồ, bắt đầu nhìn bản đồ, mà Triệu Anh cũng là bắt đầu đánh lên điện thoại, dùng bí mật tiếng long đánh cấp A Phong, làm A Phong lập tức chuẩn bị nhân thủ, toàn bộ đến Tô Giới bên này tập hợp. Rốt cuộc các nhân thủ không ở cùng nhau, chỉ là triệu tập đó là phải tốn phí không ngắn thời điểm, một hai cái giờ còn không nhất định đủ đương nhiên, hiện tại có điều kiện, liền cần thiết muốn đầy đủ lợi dụng hảo, nếu không nhiệm vụ không hoàn thành đến là không có gì, một khi có nhân viên tương vong, hoặc là bị Nhật Bản người truy tra đến cái gì, liền có chút phiền phức đúng rồi, tất cả mọi người muốn hóa trang. Tất cả đều là Nhật Bản người võ sĩ bộ dáng, tranh thủ đừng làm cho người nhìn ra sơ hở ra tới. Ân, ba người ở chỗ này chặt chẽ phối hợp, một là điều động nhân thủ, nhị là chế định kế hoạch, thực mau một cái hoàn thành kế hoạch liền chế định hoàn thành, thậm chí liền dự phòng tiến lộ đều bắt đầu chế định hoàn thành. Chỉ là ai không biết, liền ở ngắn ngủn một giờ nội, Tôn Hân Hân ba người tính cả Triệu Hồng, cùng với La Nguyệt đám người điều động vượt qua 100 người hành động kế hoạch. Chẳng qua đối phương cũng không biết đối phương thân phận mà thôi. Nhưng mỗi người nhiệm vụ đều không giống nhau, có rất nhiều chế tạo phiền toái, chế tạo chướng ngại, có rất nhiều trực tiếp nửa đường phục kích, có càng là khoa trương dùng lựu đạn tạc Nhật Bản người theo dõi lại đây chiếc xe, lấy bảo đảm phía trước chiếc xe an toàn. Tóm lại, một điều động lên, đó là một cái khổng lồ nhân lực, vật lực. Huống chi, các người phụ trách còn muốn đem vũ khí cũng phát đi xuống. Nay tính toán xuống dưới, thời gian liền không tự bất giác chung đi qua. Mà Tam Dương xưởng dệt bên ngoài, vẫn luôn dừng lại một chiếc xe hơi, hơn nữa xe hơi nội hai người cũng là ngủ đến tương đương chậm, hiển nhiên là rượu thật sự uống nhiều quá đương nhiên, nếu có người chú ý tới nói, Trương Thiên Hạo ở Mạt Xỉ ỉ chi ngủ thời điểm, hắn trong tay nhiều một cái nho nhỏ ngân châm. Chỉ là này chi ngân châm có chút bất động, mặt trên có hắn chuyên môn xứng thuốc tê. Một khi nhập thể, như vậy nhất định sẽ làm người vượng ngủ qua đi, nếu không có thủy tới tỉnh nói, như vậy cũng đủ làm người ngủ thượng 5-6 tiếng đồng hồ. Tự nhiên vị này mà xỉ ỉ chỉ trực tiếp chúng chiêu, cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, ở chỗ này ngủ rồi, bất quá một cái là thật ngủ, một cái là giả ngủ mà thôi, đến nỗi phía trước tài xế, cũng là tương đương bất đắc dĩ, hai người như thế nào giêu cũng giêu không tỉnh, cái này làm cho Bảo Tiêu cũng là tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem xe hơi ngừng ở Tam Dương nhà xưởng cổng lớn, đương nhiên nơi này đã là nhà xưởng bên trong, cũng không phải bên ngoài cái loại này tình huống này, nhưng như thế nào là hảo a? Nếu không đem hai người nâng đến văn phòng đi, ngươi xem thế nào? Bằng không thiếu gia cùng Kỷ Hư thiếu gia ngủ đến cũng không thoải mái. Cái kia Bảo Tiêu cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc đến lúc này, hai người chỉ có thể nhìn bọn họ ngủ, nhưng lại không thể rời đi, nếu không đem Kỷ Hư cùng đưa về nhà, ở chỗ này ngủ, hắn phu nhân có thể hay không trách cứ chúng ta, dù sao cũng là thiếu gia đem Kỷ Hư cùng cấp chút say. Ai, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Cái kia Bảo Tiêu trong lúc nhất thời cũng là không được tốt quyết định, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đem hai người đưa trở về, ít nhất đưa đến trong nhà, làm hai người tìm một chiếc giường nghỉ ngơi ba. Bên kia, A Bính mở ra xe hơi, chậm rãi đi tới số 103 tiểu viện trước cửa, liền thấy được đang đứng ở trước cửa A Nhã, cũng là tả hữu nhìn nhìn,

cũng không có dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài dậy cổ, đây là cuối cùng một lần, nếu lại làm ta nghe được ngươi nói tiên sinh không phải, vậy ngươi liền trở về đi. Y cổ mày hơi hơi nhíu một chút, sau đó dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nhàn nhạt nói đến nội sinh khí, nàng ngày hôm qua đã bị tức giận đến quá sức, hiện tại biểu tình đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, thậm chí rốt cuộc sinh không dậy nổi bao lớn đáy lòng gợn sóng. Nhưng loại này bình tĩnh mới là dự cổ các nàng nhất sợ hãi, nếu là y cổ sinh khí, phát hỏa còn hảo thuyết, chính là loại này bình tĩnh đại biểu cho thất vọng. Dậy cổ lại há miệng thở dốc, tuy rằng nàng cảnh trực, nhưng lúc này cũng mới chân chính cảm giác được sợ hãi. Ngày hôm qua nếu nói y cổ là sinh khí phát hỏa, kia chỉ có thể nói là đối với các nàng hành vi bất mãn, chính là hôm nay lại là bình tĩnh, kia chỉ có thể là thất vọng ta. Y cổ cái gì cũng không có nói, mà là lại nhìn thoáng qua kỳ họ cổ, liền chuẩn bị thuận phòng đi thu thập đồ vật tiểu thư, ta đến đây đi. Kỳ họ cổ cũng là tương đương thất vọng, nàng cũng không dám nhắc lại vị này cô ra sự tình, hiển nhiên vị này cô ra là các nàng tiểu thư nghịch lân, chính là dưới cổ hôm nay lại để ra, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Kỳ họ cổ nàng nhưng không nghĩ bị đưa về quốc, trở thành người khác sinh dục công cụ, nàng cũng có chính mình mộng tưởng. Một khi về nhà, liền có thể bị gia tộc ban thưởng cấp thủ hạ người, kia hậu quả liền không phải các nàng có thể tiếp thu được hành, ngươi đi thu thập đi. Y cổ cũng không có nói thêm nữa, mà là hướng ra phía ngoài mặt đi đến, rốt cuộc nàng còn muốn an bài xe chuẩn bị đi tiếp một chút kỳ hỡi gì chi, rốt cuộc như thế nào xảo, đều là phu thê, nàng vẫn là biết đến. Nếu bởi vì chuyện này, trực tiếp hai người làm tách ra, kỳ hỡi gì chi là lạc không đến chỗ, nhưng nàng đồng dạng cũng lạc không đến chỗ tốt, thậm chí khả năng nàng sau này gả người, có lẽ chỉ có thể cho người khác làm thiếp linh tinh. Căn bản không có địa vị đáng nói, trừ phi là nàng trung thân không gả. Chính là này khả năng sao, rõ ràng là không có khả năng, rốt cuộc gia tộc yêu cầu nàng đi phụ hiến. Vốn dĩ nàng thành thân, gia tộc bên kia cũng không biết, chỉ là thành ra về sau mới đi thông trì, kết quả đã vô pháp thay đổi, gia tộc bên kia mới trong lúc nhất thời không nghĩ tới hảo biện pháp tới xử lý nàng mà thôi. Tiểu thư, ta đi an bài xe. Lúc này dưới cổ cũng phản ứng lại đây, trong ánh mắt tràn đầy chính là khát vọng, nàng thật đúng là sợ ỷ cổ cự tuyệt nàng, kia tỏ vẻ nàng thật sự không có gì tác dụng. Ỷ cổ vừa nghe cũng không có nói lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn nàng, liền lại sẽ tới bên kia tạ tạ mì mặt trên bắt đầu nghị sự tình. Dưới cổ vừa thấy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 10 phút sau, từ kỳ họ cô mở ra xe hơi, chậm rãi hướng về nội thành Tam Dương xưởng dệt mà đi. Mà ngồi ở phía trước dưới cổ cùng kỳ họ cổ hai người đều không có nói chuyện, mà là cẩn thận mở ra xe hơi, mặt sau còn lại là ngồi y cổ, nàng hai mắt khép hở, bất quá, trong ánh mắt lại hiện lên một mặt tinh quang. Nàng cũng không phải một cái nhu nhược người, tương phản, tính cách vẫn là tương đương cường ngạnh, nếu không phải đối phương là kỳ hỡi gì chi, nàng khả năng căn bản sẽ không để ý tới. Chẳng qua hiện tại tay nàng biên nhiều một đống quần áo, đó là kỳ hỡi gì chỉ quần áo, hơn nữa thoạt nhìn, kỳ hỡi gì chỉ sở hữu quần áo giống như đều không sai biệt lắm. Chỉ là này đồng dạng tây trang, trong nhà trực tiếp mua 5 bộ, ngày thường trên người xuyên một bộ, không có việc gì lại đổi một chút, thoạt nhìn giống như mỗi ngày đều ăn mặc giống nhau quần áo uống rượu, có cái kia tất yếu sao? Nam nhân à, chính là muốn một cái mặt mũi mà thôi, thật là, cái này mặt mũi có thể đường cơm ăn sao? Nàng một bên tưởng, một bên không khỏi khỏe miệng nổi lên một mặt mỉm cười đương nhiên, ngồi ở phía trước hai nàng cũng không có phát hiện mặt sau ỷ cổ trên mặt biểu tình, nếu nhìn đến, tuyệt đối sẽ cả kinh rất đầy đất cảm. Phải biết rằng ỷ cổ trước kia ở trường học, chính là một cái không thế nào cùng khác phái thân cận người, đối với bất luận cái gì nam nhân, trừ bỏ nàng phụ thân, giống nhau đều là lạnh như băng xương, đây cũng là các nàng vì cái gì dám nói như vậy nguyên nhân. Nhưng vấn đề là hiện tại đối với cái này kỳ hỡi gì chi, thế nhưng là trực tiếp rơi vào đi tiểu thư. Ân, có việc. Y cô đầu cũng không nâng, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra mấy chữ ta tưởng, tiên sinh trở về lúc sau, chúng ta muốn hay không hướng hắn xin lỗi à? Dây cô nhỏ giọng mà do hỏi một câu, sau đó liền lại không dám nói thêm nữa, ngươi nói đi, đem tiên sinh chọc đến tức giận như vậy, các ngươi thật đường tiên sinh là rộng lượng à, đó là cho ta mặt mũi, cho hắn chính mình dưới bậc thang, nếu ngươi không đi xin lỗi, các ngươi biết tiên sinh sẽ như thế nào đối với các ngươi, làm quý tộc, ta tưởng hắn hẳn là biết một ít thủ đoạn, vậy các ngươi đến lúc đó đừng tìm ta. Chúng ta đây xin lỗi đi. Lái xe kỳ họ cổ vẫn là nhỏ giọng mà nói, nếu không xin lỗi, tiên sinh thật sự ghi hận chúng ta đây khả năng liền ở cái này gia trụ không nổi nữa. Chương 3165, ỷ cổ ý tưởng. Chương 3165, ỷ cổ ý tưởng phu nhân, ngươi hảo, ta là Từ Tĩnh. Điện thoại kia đầu ỷ cổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại kia đầu chuyển đến Từ Tĩnh thanh âm Từ Tĩnh. Ỷ cổ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây, này không phải nàng an bài ở Tô giới kỳ hỡi gì chỉ ra cái kia thủ hạ sao, như thế nào sẽ lúc này gọi điện thoại lại đây? Nàng nhìn thời gian, phát hiện lúc này mới 12 giờ một khắc, có chút nghi hoặc hỏi, "Từ tiểu thư, có chuyện gì sao?" "Là cái dạng này, thiếu gia tài xế vừa mới trở về, nói là thiếu gia cùng người uống rượu uống say, hiện tại hẳn là ở nhà xưởng bên kia, hắn lấy một bộ quần áo qua đi, chính là bên này quần áo đều tẩy qua, không đến xuyên, cho nên muốn thỉnh phu nhân bên kia phái người đưa một bộ quần áo cấp thiếu gia." "Nga, uống say, không nên a, lúc này như thế nào sẽ uống say đâu, hiện tại chính là giữa trưa." "Phu nhân, cái này, ta liền không biết, nếu không ngài cùng thiếu gia tài xế nói một chút, hắn khả năng biết một ít." "Không cần, ta đây liền đi nhà xưởng bên kia nhìn xem." Giữa trưa uống cái gì rượu a? Y cổ cũng là một bụng nghi hoặc, suy xét đến công tác nguyên nhân, bọn họ giữa trưa vẫn là rất ít uống rượu, giống nhau uống rượu cũng là buổi tối uống dậy cổ, kỳ họ cổ, tiên sinh hắn uống say, các người đi cấp tiên sinh lấy một bộ quần áo ra tới, sau đó cùng ta đi nhà xưởng bên kia, thật là, giữa trưa uống bên kia sao nhiều rượu. Nhưng nàng lời nói vừa mới nói xong, liền cảm giác được có chút không thích hợp, nàng biết kỳ hỡi gì chỉ tự chế năng lực vẫn là tương đương cường, chính là giữa trưa uống say, này có phải hay không có chút mục đích. Một cái bản năng phản ứng trực tiếp từ nàng đại não bên trong dâng lên, nhưng lập tức liền nở nụ cười thật là

hiện tại đã an bài người đi mua xăng, nếu Khai trở về, khả năng ở nửa đường thượng thả neo, lại có hai vị hán tử say, hai người càng là ăn không tiêu, chỉ có thể ngốc tại nơi này chờ người khác đem xăng đưa lại đây. Muốn hay không đem hai người nâng đi vào à, vẫn luôn là ngủ ở bên trong xe không phải một chuyện à. Hành đi, xe hơi cũng không du, người đi gọi người, ta nhìn hai người. Thức mau, nhà xưởng quản sự phụ gì tạ ý chi bị bảo tiêu tìm mà tới, cũng an bài mấy cái cảnh vệ đem hai người nâng đến trong văn phòng lâm thời trên giường đi, nơi đó có nước khí, so với xe hơi nội thoải mái đến nhiều. Nguyên lai là mạt xỉ thiếu gia à, cũng thật là, hai vị thiếu gia hôm nay giữa trưa uống lên không ít đi. Ân, uống chính là Trung Quốc rượu trắng, bốn vị thiếu gia đều uống đến có chút cao. Này không, kỳ thiếu gia một hai phải đến nhà xưởng tới, chúng ta không thể không đem hắn đưa lại đây, chính là thiếu gia nhà ta cũng không biết khi nào đồng dạng uống say, cũng đã ngủ. Kia tài xế cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nửa đường thượng còn hảo hảo, nhưng tới rồi bên này, thế nhưng ngủ rồi, hơn nữa ngủ đến cùng kỳ hỡi gì chỉ giống nhau, ngủ thật sự trầm thực trầm. Như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, cái này làm cho bọn họ tương đương vô ngữ phụ gì ta cùn, chúng ta đã đến, phiền toái các ngươi. Nơi đó nói, hai vị đều là thiếu gia, có thể ở chỗ này nhiều ngây ngốc một thời gian, như vậy mới càng tốt, huống chi hai người quan hệ như vậy hảo, liền giữa trưa đều uống đến cùng đi. Phụ gì ta ủy chỉ cũng là cười ha hả, rốt cuộc hắn ở chỗ này thời gian cũng không dài, rốt cuộc nơi này tiền lương không có hội xã tiền lương cao. Tuy rằng bên này nữ công chất lượng sinh hoạt hảo một chút, nhưng các nàng lại không có bất luận cái gì tiền lương. Văn phòng nội, nhìn hai người chung ngủ ở trên giường, ngủ đến cùng lợn chết dường như, ba người liền không có việc gì ngồi ở chỗ kia tùy ý liêu nổi lên tiên. Đúng rồi, các ngươi giữa trưa như thế nào uống nổi lên rượu a? Chúng ta cũng không lớn rõ ràng, là nhà của chúng ta thiếu gia thỉnh bọn họ uống rượu. Giống như mấy người tâm tình đều không phải như vậy tốt đẹp. Bảo Tiêu vẫn là tùy ý nói một câu, nhưng phát hiện giống như tự mình nói sai, liền không hề mở miệng. Đúng rồi, ngươi là Tam Dương xưởng dệt giám đốc sao? Không phải, thiếu gia đã có an bài khác. Quá mấy ngày ta muốn triệu hồi tổng bộ, đến lúc đó sẽ đi khai thác thị trường, hoặc là làm mặt khác công tác, mà nơi này đem từ những người khác tiếp nhận. Phu gì tạ ủy chỉ nói tới đây, vẫn là tương đương vừa lòng, rốt cuộc hắn được đến kỳ hỡi gì chỉ tán thành, nếu hắn thật là có bản lĩnh, kia hắn có thể được đến càng nhiều tiền. Hiện tại toàn bộ hội xã tất cả mọi người giống như thượng dây cót giống nhau, toàn lực vội lên. Chủ yếu chính là kỳ hỡi gì chỉ bên kia từ tháng 1 liền bắt đầu công bố ngày mai khen thưởng kế hoạch, sở hữu thuần thu vào một thành làm khen thưởng, trừ bỏ giám đốc khen thưởng ở ngoài, còn có đó là phía dưới người, ấn công trạng tới khen thưởng. Cuối cùng ngươi được đến nhiều ít, vậy ngươi liền muốn trả giá nhiều ít ba. Bên kia, Tô Giới mấy cái nho nhỏ mà an toàn phòng trong, Triệu Hồng đám người nhìn bị phân phát đi xuống vũ khí, trong ánh mắt hiện lên một mặt kiên định. Hồng tiểu thư, yên tâm, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ đem kia phê vật tư kiếp lại đây. A Phong cười cùng Triệu Hồng đánh một lời chào hỏi, sau đó liền làm người bắt đầu hóa nổi lên trang, bởi vì là muốn thống nhất Nhật Bản người trang phục, cho nên mấy người cũng trực tiếp thay võ sĩ, hoặc là tây trang, hoặc là trực tiếp dán lên đan nhân dầu. Thoạt nhìn, đây là một cái Nhật Bản tư nhân không chính hiệu quân mà thôi. Các ngươi đi qua thời điểm, đây là nhận hàng đơn, viết tay để thải đơn, tìm được thuyền trưởng, ấn yêu cầu nhận hàng, một tổ người đi nhận hàng, một khác tổ người đang âm thầm tìm ra người nhận, sau đó cẩn thận rửa sạch rớt, bất quá, động tác muốn tiểu một chút, đừng bị người phát hiện, nếu động tác quá lớn, phòng tuần bộ bên kia xuất động, hàng của bọn ta liền không nhất định có thể để đến ra tới. Là, A Phong cũng là một cái hành động cao thủ, lúc này đây lại là hắn mang đội, những người khác phụ trợ, không phải Trương Thiên Hạo không tin người khác, mà là lúc này đây hành động không cho phép thất bại, rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần. Cho nên, lúc này đây trực tiếp hành động người, toàn bộ là A Phong này một tổ. Mặt khác phụ trợ nhân viên đến là mặt khác tổ, rốt cuộc nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Đúng rồi, hóa đưa đến địa phương nào đi? Chỗ cũ. Tốt. Nơi đó nguyên lai là gửi dược phẩm, từ hai ngày này dược phẩm trở đi lúc sau, đến nỗi dư lại tới, cũng bị Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp vật đi, đến nỗi đưa đến địa phương nào đi, cũng không có người biết. Đương nhiên này chỉ là A Phong bên kia ý tưởng, lúc này đây lại muốn đem đồ vật động qua đi, khó khăn tuy rằng lớn một ít, ấn hành động kế hoạch, vẫn là có thể. Lúc này đây hành động, tuy rằng là ở trên bến tàu, người nhiều mắt tạp, nhưng làm tốt cũng không phải một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Hồng tiểu thư, còn có cái gì muốn giao đãi? Đã không có, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Lại cương điệu một chút lúc sau, Triệu Hồng cũng là dẫn theo tiểu thư, liền trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi, nàng muốn tìm một cái địa chủ đối toàn bộ hành động quá trình tiến hành giám thị, nếu cần thiết ngưng hẳn hành động, hắn cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên nếu trả giá nhất định đại giới, đem vật tư cấp đi, kia vẫn là có thể tiếp thu ba. Đây là Lâm Thời điện thoại, bảo trì điện thoại thẳng đường. Ở một cái Lâm Thời trong bộ chỉ huy, A Anh cùng Tôn Hân Hân hai người ngồi ở chỗ kia, mà đây là một cái vứt đi office building. A Anh cùng Tôn Hân Hân mang theo hai cái cảnh vệ, liền ở chỗ này bắt đầu làm công lên điện thoại có thể sử dụng. Tốt, phía dưới liền bắt đầu lâm nghe các phương diện truyền đến tin tức. Hai người bắt đầu nhìn bản đồ, sau đó nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác chung, thời gian đã chỉ xuống hạ ngọ 1 giờ rưỡi còn có 20 phút, liền hẳn là hành động. Hai người đúng rồi một chút biểu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, rốt cuộc hiện tại các nàng cũng muốn làm hảo chuẩn bị, nếu ra ngoài ý muốn, khả năng sẽ điều động càng nhiều nhân viên. Chỉ là lúc này đây dự bị nhân viên ước chừng có 30 cái, 6 tiểu tổ nhân viên, mặt khác hành động nhân viên còn bất kể tính ở bên trong. Thời gian từng giọt đi qua, mà trên bàn linh trùng cũng tại đây một khắc vang lên. Hai nàng đột nhiên mở mắt, sau đó tinh thần phấn chấn đi tới cái bàn phía trước, nhìn bản đồ, tùy thời chờ đợi điện thoại vang lên. Mà bên kia, A Phong một hàng bảy người, tất cả đều là một thân màu đen quần áo, nhưng rõ ràng Nhật Bản người tiêu chí, vẫn là khiến cho bốn phía những người khác chú ý. Tuy rằng Nhật Bản người tại đây Tô Giới cũng không thế nào, nhưng ai cũng không muốn đi đắc tội người Nhật. Rốt cuộc đắc tội người Nhật, kia liền ý nghĩa phiền toái tiền đến. Bảy người đi tới kia chỉ người Mỹ tàu hàng phía trước, cũng không có nhiều lời nói, trực tiếp đi công thuyền trưởng ngươi hảo, chúng ta là lại đây nhận hàng.

rốt cuộc hiện tại các nàng cũng muốn làm hảo chuẩn bị, nếu ra ngoài ý muốn, khả năng sẽ điều động càng nhiều nhân viên. Chỉ là lúc này đây dự bị nhân viên ước chừng có 30 cái, 6 tiểu tổ nhân viên, mặt khác hành động nhân viên còn bất kể tính ở bên trong. Thời gian từng giọt đi qua, mà trên bàn linh trùng cũng tại đây một khắc vang lên. Hai nàng đột nhiên mở mắt, sau đó tinh thần phấn chấn đi tới cái bàn phía trước, nhìn bản đồ, tùy thời chờ đợi điện thoại vang lên. Mà bên kia, A Phong một hàng bảy người, tất cả đều là một thân màu đen quần áo, nhưng rõ ràng Nhật Bản người tiêu chí, vẫn là khiến cho bốn phía những người khác chú ý, tuy rằng Nhật Bản người tại đây tô giới cũng không thế nào, nhưng ai cũng không muốn đi đắc tội người Nhật. Rốt cuộc đắc tội người Nhật, kia liền ý nghĩa phiền toái tiền đến. Bảy người đi tới kia chỉ người Mỹ tàu hàng phía trước, cũng không có nhiều lời nói, trực tiếp đi công thuyền trưởng ngươi hảo, chúng ta là lại đây nhận hàng, đây là chúng ta thiếu gia viết xuống tới thu hóa đơn theo, xin hỏi có thể chứ? A Phong dùng một ngụm không lớn lưu loát tiếng Anh cùng cái kia người Mỹ giao lưu lên. Chương 3167, tiếp hóa. Chương 3167, tiếp hóa Migot, các ngươi nhóm người này Nhật Bản người rốt cuộc tới a, rốt cuộc muốn đem này một đám hóa toàn bộ để đi, nhanh lên, ta đều trở đến không kiên nhẫn. Cái kia nước Mỹ dâu sồm thuyền trưởng tiếp nhận tiếp hóa đơn nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền thu lên, còn lớn tiếng mà hoán giận lên. Hiển nhiên hắn cũng chịu đủ rồi tại đây Thượng Hải, tại đây chiếc thuyền thượng sinh sống chúng ta thuyền đã là hôm nay ngừng ở nơi này cuối cùng kỳ hạn, đáng chết, đều là các ngươi nhóm người này tiểu chú lùn, sớm một chút nhi để đi, ta cũng có thể sớm một chút nhi rời đi, thật là gặp quỷ. Cái kia dâu sồm thuyền trưởng trực tiếp mang theo đoàn người đi tới trên thuyền, chỉ vào kia một bên hàng hóa lớn tiếng mà oán giận lên, thật là thực xin lỗi, chúng ta thiếu gia mấy ngày nay gặp được một chút chuyện phiền toái, còn thỉnh thứ lỗi, chúng ta lúc này đây toàn bộ dọn đi, không cần lại phiền toái tiên sinh ngài. A Phong một bên nói, một bên đối với phía dưới người tiếp đó lên, đồng thời còn ở dưới tìm một đám làm rút, bắt đầu hướng xe tải hóa trang đồ vật đến nỗi làm rút, đưa tiền liền giúp ngươi trang, đưa tiền nhiều ít, tốc độ đó là nhiều ít. Mà ngay từ đầu A Phong liền làm người tìm hảo, 50 cái làm rút, một người 10 đồng tiền, có thể nói là tuyệt đối giá cao, nhưng cần thiết muốn mau mà ổn. Phải biết rằng một cái làm rút một ngày cũng chính là 1-2 khối tiền, đã xem như không tồi. Hiện tại dùng một lần cấp 10 đồng tiền, tự nhiên vô số người muốn làm, chính là A Phong bên kia sớm đã bắt đầu chọn người, 50 cái, 500 đồng tiền, cơ hội là một chuyến trực tiếp đem sở hữu hàng hóa toàn bộ nâng đi xuống. Tương đối A Phong tới nói, thời gian đó là tiền tài, hoa 500 đồng tiền, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, an toàn phương diện tự nhiên không thành vấn đề. Mà theo A Phong chỉ huy nhân viên đem mười mấy chỉ đại cái dương đi xuống nâng, cách đó không xa vẫn luôn giám thị thứ này, luôn Nhật Bản người tức khắc không vui. Liền có người xoay người liền chuẩn bị đi gọi điện thoại, cũng có người chuẩn bị lại đây ngăn trở này đó muốn quấy rối người Nhật. Chính là còn không có chờ đến bọn họ lại đây quấy rối, liền có một đám người trực tiếp hộ tại đây một đám hóa bên cạnh, mà Nhật Bản người còn không có tới gần, liền bị người cấp chặn, đó là A Phong hoa 1000 đồng tiền, làm người sáng lập con đường, trang xe dùng, 1000 đồng tiền tìm một cái tiểu bang hội, trực tiếp mãng qua đi liền địa, dù sao cũng không có bao lâu thời gian, hiện trường giao dịch, sau đó làm việc các ngươi đang làm gì, cút xéo cho ta đánh, chạy đến bến tàu tới quấy rối, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Đánh, đánh đến liền mẹ nó đều nhận không ra. Phía trước huynh đệ, đừng chặn đường, đây là lao bản muốn hóa, xin cho nhường đường. Các vị huynh đệ, quấy rầy, chúng ta đây là vận một chuyến hóa, còn xin cho làm. Ở trên bến tàu thảo sinh sống đều biết, hạ hóa thời điểm, không cần quấy rối, bằng không ngươi hạ hóa quấy rối, hắn hạ hóa quấy rối, kia bến tàu thượng còn muốn hay không làm việc, mọi người đều đến đói bụng. Bến tàu người tự nhiên tránh ra lộ, nếu là quấy rối, tự nhiên không muốn này một đám hóa bị người lấy đi, trực tiếp cùng kia hoa 1000 đồng tiền thỉnh tiểu bang hội phần tử đánh lên đến nỗi động thương, nơi này là tô giới, Nhật Bản người cũng không được, động thương, kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Mười mấy Nhật Bản người cùng thượng trăm cái bang hội người đánh lên, kia mười mấy Nhật Bản người trực tiếp xui xẻo, bị hơn trăm người vây công, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ấn nơi này quy củ tới. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới, bọn họ càng đánh, Nhật Bản người cũng là càng ít, vài cái Nhật Bản người đã ngã trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. Một khác tiểu đội 6 cái đội viên, trong đó có 4 người tham dự vây công này mười mấy quấy rối người Nhật, chỉ là bọn hắn trong tay nhiều mấy cái truy thủ. Bất chi bất giác chung, này mười mấy Nhật Bản người đánh ngã gục liền, đã chết. Bên kia còn có 2 cái đội viên đi theo mặt khác 2 cái người Nhật, mà này 2 cái Nhật Bản người vừa mới qua đi chuẩn bị gọi điện thoại, liền bị 2 cái đội viên theo qua đi đến nỗi gọi điện thoại còn không có gọi đi ra ngoài, bọn họ liền chỉ cảm thấy đến bên hông đau xót, cả người liền về phía sau ngã xuống, nhưng thân thể bị một người khác trực tiếp đỡ, dùng áo choàng một chắn, hình như là 2 cái người quen gặp mặt dường như, chính là đối phương đã xong đời. Thi thể trực tiếp bị kéo dài tới một bên, đặt ở nơi đó. Phòng trưng không đến 5 phút liền sẽ có người phát hiện đối phương đã chết. Bên kia, A Phong mang đều sẽ vài người nhìn hàng hóa lên xe lúc sau, liền cười cùng cái kia bang hội người đánh một lời chào hỏi, vừa lòng liên tục nói vài tiếng. Sau đó mang theo thủ hạ lái xe trực tiếp rời đi bến tàu đến nỗi bến tàu thượng những người khác, cũng không có nghĩ đến, ở A Phong bọn họ rời khỏi sau, bến tàu thượng lại khôi phục nguyên lai náo nhiệt, nhưng cái này náo nhiệt giữa, kia mười mấy đảo Nhật Bản người không còn có lên. Một khác tổ 6 cá nhân cũng là nhìn đến xe tải rời đi sau, chậm rãi rút khỏi bến tàu, hướng về bên kia lui lại gì, còn có là có người đi theo. Liên ở xe tải chân trước rời đi, mặt sau vẫn là có một chiếc xe hơi theo đi lên. Hiển nhiên bến tàu thượng giám thị này một đám hóa không ngừng này mười mấy Nhật Bản y phục thường, còn có âm thầm người. Triệu Hồng sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó liền nhìn về phía trung bên cạnh xe, chạy đến phía dưới đi gọi điện thoại. Theo điện thoại bị chuyển được, liền thấy được bên kia hành động người thu được mệnh lệnh mặt sau có một chiếc xe hơi. Là 3. Phía trước xe tải ở bay nhanh chạy, mặt sau xe hơi gắt gao đi theo lao đại, mặt sau có một cái xe đi theo. Hừ, cùng liền làm cho bọn họ cùng đi, dù sao tới rồi phía trước cũng là chỉ có tìm chết phân. chuyên tâm lái xe, chúng ta không đổi. A Phong nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó trong mắt hiện lên một mạt sát ý theo bên này xe tải chạy, mặt sau xe hơi cũng là cùng đến càng thêm thật lên. Xe tải lại một lần xử qua ba đạo đường cái, đi tới một cái quẹo vào chỗ, đường xe tải xử qua sau, một cái đẩy xe con trung niên nhân đẩy xe vừa mới tới rồi lộ trung gian. Mặt sau cái kia Nhật Bản người lộ xe hơi ở quẹo vào thời điểm đột nhiên thấy được phía trước tiểu đôi xe, tức khắc ngây người, sau đó liền khẩn cấp phanh lại đồng thời càng là lớn tiếng mà mắng lên ngươi cái này lão bất tử, tìm chết ta, cho ta tránh ra, nhanh lên nhi tránh ra. Chỉ là phía trước trung niên nhân nhìn thoáng qua xe hơi người, sau đó chậm rãi đẩy khởi xe con, chuẩn bị đem xe đẩy đến một bên. Liên ở hắn chuẩn bị đẩy thời điểm, ven đường đột nhiên đi tới hai cái thanh niên, đi tới xe hơi nhỏ bên cạnh, liền thấy được trong đó một cái trong tay đột nhiên nhiều một cái lựu đạn ở kéo ra an toàn xuyên lúc sau, số một con số một. Sau đó hắn trực tiếp bắt tay lôi ném tới Nhật Bản người xe hơi bên trong, xoay người liền một cái khác phương hướng chạy qua đi. Mà xe hơi Nhật Bản người căn bản không thể tưởng được, sẽ có người ở chỗ này tìm bọn họ phiền toái, cũng là sửng sốt đương nhìn đến ném vào tới chính là lựu đạn thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, liền lớn tiếng mà kêu to lên, đồng thời chụp vào lựu đạn, chuẩn bị ném văng ra. Chính là lựu đạn chỉ có 3 giây thời điểm, liền sẽ nổ mạnh, mà bọn họ bắt tay lôi thời gian, đều đã mau đến 3 giây. Theo hai người vừa mới bắt tay lôi cầm lấy tới, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia nắm lựu đạn chuẩn bị ném văng ra Nhật Bản người nháy mắt bị thật lớn hỏa đoàn cùng nổ mạnh cấp bao phủ. Theo tiếng nổ mạnh truyền đến, bốn phía người đi đường trực tiếp khai chạy, rốt cuộc nơi này phát sinh án mạng, ai cũng không phải ngốc tử, lại ngốc nơi này, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết. Không đến nửa phút, ở cái này chỗ ngoặc chỗ, rốt cuộc nhìn không tới một bóng người. Liền kia xe đẩy trung niên nhân cũng biến mất không thấy. Chương 3168, cảnh giác. Chương 3168, cảnh giác. Cùng lúc đó, ở Nhật cư khu nội nào đó biệt thự nội, Mạc Sĩ gia tộc sở tại, một trận chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh vỡ nơi này an tĩnh. Mà này một nhà chủ nhân tương đương uy nghiêm, nhìn trên bàn vang lên điện thoại, mày cũng không khỏi nhíu vài cái, sau đó vẻ mặt không vui. Nhưng hắn cũng không có đứng lên, mà là tiếp tục phủng quyển sách trên tay nhìn, đồng thời khoe miệng đối với bên cạnh người xê dịch. Ý tứ làm đứng ở hắn bên người thị nữ đi tiếp điện thoại uy, đây là Mạc Sĩ công quán, xin hỏi ngài tìm ai? Mau, thỉnh gia chủ nghe điện thoại. Điện thoại bên trong truyền đến một trận dồn dập thanh âm, thậm chí làm thị nữ cũng là sửng sốt, trực tiếp lấy ly điện thoại, ly nàng lỗ tai xa một chút. Hiện nhiên bị đối diện gọi điện thoại người thanh âm đại đến chấn đến nàng không thể không rời xa một chút gia chủ, tìm ngài, giống như sự tình rất cấp bách. Nói, nàng trực tiếp đôi tay phùng điện thoại đưa tới, sau đó cẩn thận ngồi quỳ ở một bên, chờ đợi Mạc Sĩ gia chủ triệu hoán. Mà Mạc Sĩ gia chủ nhìn nhìn thị nữ, lại nhìn nhìn điện thoại, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, trên mặt không vui chi sắc càng đậm. Chính yếu chính là hắn đọc sách thời điểm, không lớn thích người khác quấy rầy, kém như vậy thời tiết, hắn khó được ở trong nhà xem trong chốc lát tiêu tiêu khiển đối diện người ước chừng đợi mười mấy giây, hắn mới tiếp nhận thị nữ điện thoại, nhẹ giọng mà dò hỏi, phát sinh sự tình gì? Lúc này gọi điện thoại lại đây. Gia chủ, hàng của bọn ta bị người để đi rồi, hơn nữa nước Mỹ thuyền hóa đã lái khỏi bến tàu, đang chuẩn bị rời đi về nước. Hóa bị người để đi, có phải hay không ý chỉ làm người để đi? Không biết, bất quá chúng ta kiểm tra rồi một chút, là thiếu gia để đi hóa, chính là chúng ta đều không có người đi nhận hàng a, hơn nữa ở nhận hàng hiện trường đã xảy ra xung đột, mười mấy y phục thường đều bị người ám sát. Cái gì? Mười mấy y phục thường đều bị ám sát? Tìm, lập tức đem ý chỉ cho ta tìm được, ta đến là muốn hỏi một chút đây là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hóa bị người để đi rồi, các ngươi không biết, ta cũng không biết. Hắn tức khắc ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, giống như ai thiếu hắn hai mao tiền dường như, cơ hồ sắp ăn người ha y y. 3. Đồng thời, hiến binh đội Sách Dị trong văn phòng, điện thoại cũng cơ hồ đồng thời vang lên. Sách Dị vừa mới đi làm, cũng chính là mới ngồi xuống, còn không có tới kịp làm lính cần vụ sơn khẩu đưa tới một chén trà nóng, điện thoại liền đánh gây hắn hảo tâm tình uy, "Ngươi hảo, ta là Sách. Chúng ta các hạ, vừa mới tô giới bến tàu bên kia phát sinh đại sự tình, ở nước Mỹ tàu hàng Mạc Sĩ gia tộc hóa bị người đè đi rồi, chúng ta người toàn đã chết, trừ bỏ ta vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh, mặt khác một cái không dư thừa, toàn đã chết." Hóa cũng không thấy, mà chúng ta vừa mới đuổi theo ra đi người, ta đuổi theo thời điểm cũng đã chết, bên trong xe hai cái huynh đệ cũng bị người ném lựu đạn nổ thành mảnh nhỏ. Bà cả, Mạc Sĩ gia tộc lá gan cũng quá lớn một chút, buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm, thế nhưng còn mạnh mẽ để đi hàng hóa, trực tiếp đánh giết ta hiến binh đội y phục thường, là ai cho hắn lá gan? Bà cả, lập tức điều tra kia phê hàng hóa hướng đi. Ha y y. Điện thoại kia đầu y phục thường cũng là lên tiếng, sau đó bắt đầu nơi nơi điều tra lên, hy vọng có thể tra được xe tải hướng đi, sau đó hảo đem hàng hóa truy hồi tới. Nói chuyện điện thoại xong Sạch Gì, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên, rốt cuộc lớn như vậy một đám hàng hóa không thấy, thật không phải một chuyện tốt, nếu tìm không ra tới, kia Thượng Hải Radio sẽ tràn lan tới trình độ nào, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng. Nếu đối địch Radio quá nhiều, kia hắn cái này chúng ta cũng là như ngồi ở châm nỉ thượng giống nhau, đứng ngồi không yên bạc cả, bạc cả. Hắn cơ hồ sắp khí điên rồi, rốt cuộc như vậy quan trọng Radio cùng điện tử thiết bị không thấy, nếu sẽ là người, có thể làm ra hơn 1000 bộ Radio, hơn nữa khả năng càng nhiều, kia hắn muốn khóc bạc cả, bạc cả. Hắn lại là mắng vài câu, lập tức cầm lấy màu đỏ điện thoại bắt qua đi. Theo đối diện chuông điện thoại vang lên, hắn liền ở nơi đó nôn nóng chờ đợi, hiển nhiên thái độ của hắn muốn cung kính đến quá nhiều ước chừng chờ đến chuông điện thoại thanh trực tiếp vang lên bảy hạ, bên kia điện thoại mới truyền nhàn nhạt tiếng vang, là có người cầm lấy điện thoại ống nghe sau thanh âm uy, sự tình gì? Tướng quân, là ta, Sách, đã xảy ra chuyện, Mạc Sĩ gia kia một đám gia đi ố cùng điện tử thiết bị bị người mạnh mẽ đề đi rồi, hiện tại chúng ta đang ở truy tra này một đám hóa, toàn bộ biến mất ở tô giới giữa, chúng ta người còn đã chết mười mấy người, chỉ còn lại có một cái vừa mới đi nhà vệ sinh huynh đệ. Cái gì? Bị người mạnh mẽ đề đi rồi, nước Mỹ tàu hàng đồng ý đề đi sao? Hiển nhiên cả hệ xạ cũng biết kia một đám điện tử thiết bị cùng với radio tầm quan trọng, vốn đang mắt buồn ngủ mông lung hắn, trực tiếp ngồi dậy, thanh âm chống rống cao 8 độ. Cơ hồ là dùng giống tới hình dung là Mạc Sĩ ỷ chỉ viết nhận hàng đơn, đến nỗi có phải hay không thật là Mạc Sĩ ỷ chỉ đề đi hóa, chúng ta cũng không biết, nhưng hiện tại này một đám hóa không thấy, ta lo lắng chúng ta Thượng Hải radio tràn lan, hậu quả rất nghiêm trọng. Bà cả, bọn họ Mạc Sĩ gia tộc có phải hay không không nghĩ muốn à, thế nhưng làm ra cường để radio cùng điện tử thiết bị chờ hàng cấm, đây là đem chúng ta đế quốc phóng với nơi nào, cho ta trà, có phải hay không Mạc Sĩ gia tộc đề đi, hơn nữa một việc này, Mạc Sĩ gia tộc cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi, nếu không ta không ngại hướng bộ tư lệnh bên kia phản ứng một chút. Bà cả, đây là tư địch cần thiết cho ta tra xét, rốt cuộc là ai cầm đi radio, bà cả. Hắn chính là biết dư lại radio cũng là hơn 100 đài, còn có đại lượng điện tử thiết bị, tưởng tượng đến cái này, hắn không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái ha y. Kế tiếp, sạch gì treo điện thoại lúc sau, liền bắt đầu đánh lên điện thoại, đồng thời nơi nơi bắt đầu kiểm tra nghi đến, bất luận cái gì một chiếc xe tải đều phải kiểm tra đồng thời phát động nhân thủ, nơi nơi tìm người bắt đầu tìm kiếm hàng hóa rơi xuống 376 văn phòng bên trong, Lý chủ nhiệm vốn đang ở điều tra bến tàu thượng sự tình, chính là sạch một chiếc điện thoại trực tiếp làm hắn đều có chút ma chảo, hắn đều muốn chửi má nó. Một cái mạt xì gia tộc vào một thuyền điện tử thiết bị cùng với radio, hiện tại thế nhưng bị người cấp đề đi rồi. Loại này đề đi, cơ hồ là làm hắn thật sự muốn chỉ vào Nhật Bản người mắng to thượng 3 ngày 3 đêm. Người khác mang theo một cái điện tử thiết bị linh tinh, không phải bắt lại chém đầu, đó là làm hắn ở tù mà công, chính là mạt xì gia tộc đến hảo, trực tiếp vận tới một thuyền, hiện tại bị mất, làm hắn đi điều tra này một hóa nơi đi, này không phải làm hắn muốn rút súng giết người sao? Ai, đáng chết tiểu quỷ tử, một chút ngày lành cũng không cho ta quả à, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, có thể hay không cho ta bất lo 1-2 ngày? Hắn mắng vài câu phát tiết một chút trong lòng lửa giận, sau đó bắt đầu gọi điện thoại làm người bài tra, sự tình vẫn phải làm, khí cũng vô dụng. Theo các bộ môn điều động lên, vô luận là cảnh sát, đặc vụ, vẫn là mặt khác đặc vụ cơ quan nhân viên đều điều động lên, toàn bộ Thượng Hải các nơi đều là đầu người phiên động. Vô luận là bang hội người, vẫn là đặc vụ, hoặc là người đều ở tìm người. Một cái là đó là Mạc Sĩ Ichi, một cái khác đó là hàng hóa. Chỉ là cũng không có người sẽ nghĩ đến, lúc này Mạc Sĩ Ichi cùng Kỳ Hợi gì chỉ chính ngủ ở nhà xưởng, đang ngủ ngon lành đâu. Mà ở bọn họ bên người có Ico, Jayco, còn có Kỳ họ cô, cùng với Mạc Sĩ ỷ chỉ hai cái tùy tùng. Bọn họ cũng không biết, toàn bộ Thượng Hải đều phải tìm bọn họ, đều sắp tìm phiên. Chương 3169, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 3169, hoàn thành nhiệm vụ. Tô giới nào đó biệt thự nội, A Phong nhìn đã toàn bộ dọn xuống dưới hàng hóa, bảy cái cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi hai người lập tức đem xe tải biển số xe thay đổi, sau đó xúc rửa một chút, lợi dụng chúng ta nơi này nước trôi tẩy một chút, sau đó lái xe, phòng trưng Nhật Bản người bên kia đã cảnh giác lên, hiện tại đang ở truy tra xe tải hướng đi. Đã biết. Kế tiếp, sớm đã chuẩn bị tốt nước máy ở xe tải bánh xe mặt trên, thậm chí còn có trong xe tiến hành xúc rửa một lần, bảy người tốc độ còn tương đương mau, các ngươi hai người đem xe đưa đến cái này địa phương, sau đó liền rời đi, biết không? Hảo. Hai người lên tiếng, sau đó đem xe tải hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Nhìn hai chiếc xe tải đã khai đi, tuy rằng đã bị tiệt quá, đổi quá biển số xe, nhưng A Phong năm người cũng không có dừng lại, mà là đối với bốn người nói, chúng ta đem toàn bộ trên đường ấn ký toàn bộ rửa sạch một chút. Đặc biệt là sân môn phẩm cùng với trong viện lưu lại ấn ký vẫn là lại rửa sạch một lần, một chút chi tiết cũng không thể cấp Nhật Bản người lưu lại. Rốt cuộc Nhật Bản người là cỡ nào khó chơi, bọn họ chính là rõ ràng ba. A Phong, ngươi hoàn thành sao? Đúng vậy, lão thử đã nhập thương. Điện thoại kia đầu A Phong truyền đến kiên định thanh âm, hơn nữa thanh âm bên trong còn mang vô cùng kích động hảo, ta đã biết. A Hân nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó đối với bên cạnh Triệu Anh nghiêm túc mà nói, có thể. Tiêu hảo, gọi điện thoại qua đi, điện thoại khôi phục. Hảo. Theo nàng đánh một chiếc điện thoại kia đầu cũng không có tiếp điện thoại, mà là trực tiếp vang lên một chút, điện thoại liền ngừng lại, sau đó lại quy về bình tĩnh ở điện thoại một khắc đầu, không phải người khác, đúng là Điền Tiểu Điểm. Từ lúc bắt đầu, Điền Tiểu Điểm liền bị Trương Thiên Hạo dùng tiền đả thông, trực tiếp an bài ở điện thoại trong cục. Rốt cuộc nàng là học này đó phương diện, ở bên trong học thượng mấy ngày liền không có vấn đề. Mà trước kia vài lần điện thoại đều là nàng ở bên này thao tác, rốt cuộc dùng cái này điện thoại, sau đó lại đem cái này dãy số hủy bỏ, thần không biết quỷ không hay. Nhìn vừa rồi là đối phương điện thoại, nàng cũng không có chuyển tiếp, mà là trực tiếp đem cái kia dãy số một lần nữa khôi phục đến người khác tài khoản tiết kiệm thượng, chờ đến nơi đây hết thảy khôi phục bình thường lúc sau, nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ở bên kia, Triệu Anh thu thập trong phòng sở hữu mang đến đồ vật, sau đó đi tới cửa sau khẩu, ở phía sau cửa còn có một chiếc xe hơi, đó là các nàng tỏa giá, ngày thường có chuyện liền sẽ trực tiếp lái xe đi làm việc, có đôi khi Trương Thiên Hạo cần dùng gấp cũng sẽ vận dụng này chiếc xe hơi tiểu la, chúng ta đi. Các nàng chui vào xe hơi giữa, sau đó lại thấy được trông coi trước môn cái kia đội viên chạy tới, ngồi xuống ghế phụ vị trí, khởi động xe hơi, trực tiếp nhanh chóng rời đi nơi này, đến nỗi các nàng đến quá dấu vết, cũng tiến hành rồi đơn giản rửa sạch, ai cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người chạy đến bước đi trong văn phòng tới làm công, đến nỗi vì cái gì không ở nhà làm công, vẫn là sợ người khác truy tra về đến nhà, như vậy sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Mà sở hữu điều động nhân viên, ở bọn họ bên này điện thoại đánh qua đi lúc sau, thực mau tất cả mọi người bắt đầu lui lại, biến mất ở tô giới các góc, vội vàng tới, lại thông thông biến mất. Lẫn nhau, Triệu Hồng bên kia lại bắt đầu làm các tổ trưởng thu đi lên những cái đó vô dụng đến lựu đạn cùng súng tự động, này đó thống nhất bảo quản, cũng không có dễ dàng tràn ra đi, đương này hết thảy an bài hảo sau, Triệu Hồng lại đem sở hữu vũ khí một lần nữa đóng gói đưa đến Trương Thiên Hạo lưu lại bí mật địa điểm 3. Tam Dương nhà xưởng nội, y cô nhìn chính đang ngủ ngon lành Kỳ Hợi gì chi, cũng có chút cười khổ các vị, vẫn là đem bọn họ mang về ngủ đi, như vậy ngủ đạt cũng không được tốt xem, các ngươi thấy thế nào? Hào đi. Mặt sỉ tài xế cùng bảo tiêu sớm đã chờ đến có chút nóng nảy, hiện tại xăng đã mua trở về thêm đi vào, bọn họ hiện tại cũng không có lý do gì lại nhiều ngây người. Rốt cuộc ai biết trong nhà có không có sự tình, rốt cuộc mặt sỉ ý chỉ thời gian dài không có về nhà, vẫn là sẽ khiến cho người khác chú ý, gia chủ bên kia cũng không hảo giao đái. Hào đi, dây cô, kỳ họ cô, đem tiên sinh giá lên, phóng tới trong xe đi. Phu nhân, vẫn là ta đến đây đi. Ta là thiếu gia tân tài xế, ta kêu xạ kỳ A Bình, về sau còn thỉnh phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, A Bính cũng đã đi tới, đứng ở ỷ cô bên người, không người hành lễ, nghiêm túc nói ngươi là tiên sinh tài xế, ta như thế nào không có nghe nói qua. Ta nguyên danh kêu xạ kỳ tạ kỳ ổ, là tiên sinh giúp ta sửa lại một chút tên, nói là kêu A Bính dễ nghe, liền làm ta sửa tên xạ kỳ A Bính, đây là ta giấy chứng nhận. A Bính lập tức đem hắn giấy chứng nhận đưa qua, sau đó cung kính nói ngà. Ỷ cô tiếp nhận giấy chứng nhận, nghiêm túc nhìn một chút, lại không khỏi trên dưới đánh giá một chút A Bính ngươi đương quá bình. Đúng vậy, bởi vì lúc ấy tham gia một hồi chiến đấu, bị một ít thương, liền trực tiếp giải nghệ. Nga, kia liền hảo. Ỷ cô lên tiếng, liền lại đem giấy chứng nhận còn qua đi, đối với hắn gật gật đầu. Mà A Bính lập tức đi qua đi, bế lên Trương Thiên Hạo liền hướng về bên ngoài xe hơi đi đến. Đồng thời hắn trong lòng cũng là nhấc lên vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc ỷ cô liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đương quá bình, nếu không phải Trương Thiên Hạo đem một cái tân thân phận giấy chứng nhận ném cho hắn, còn nói cho hắn một ít về những người này thân phận tin tức, hắn thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Hắn càng là cảm thán cái này ỷ cô nhãn lực chính tiêm, quan sát như thế cẩn thận. Một cái nho nhỏ chạm tư liền làm thân phận của hắn hơi kém bại lộ, đồng thời càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng có thể ở như thế độc các ánh mắt xỉ mạ đại ủy cổ mí mắt phía dưới sinh hoạt, hơn nữa cùng nhau còn sinh sống thời gian rất lâu, đều không có người phát hiện trong đó sơ hở, đồng thời hắn cũng có thể lý giải vì cái gì Trương Thiên Hạo muốn không có việc gì chạy đến tô giới bên kia đi, rốt cuộc bên kia cư trú mới là chân chính thả lòng tâm tình, ở Nhật cư khu trong nhà chính là mỗi ngày lo lắng đề phòng. Theo Trương Thiên Hạo bị A Bính cẩn thận phóng tới xe hơi giữa, hắn mới cẩn thận đóng cửa cho kỹ, sau đó ngồi xuống phía trước phòng điều khiển vị trí hai người các ngươi người lái xe đi. Ta ngồi ở mặt sau bồi tiên sinh. Y cô nhìn nhìn A Bính, lại nhìn nhìn phía trước dây cổ cùng kỳ họ cổ, trực tiếp phân phó một câu. Sau đó nàng cũng là kéo ra cửa xe chui vào xe hơi giữa, liền nhìn về phía đang ngồi đến thẳng tắp A Bính, cũng không có nói thêm nữa lời nói, rốt cuộc nàng muốn điều tra một chút sở hữu xuất hiện ở kỳ hời gì chỉ bên người nhân vật A Bính, ngươi không có đi qua nhà ta đi. Đúng vậy, ta là ngày hôm qua buổi chiều, tiên sinh tìm được ta, nói là mời ta tới làm tài xế kiêm bảo tiêu. Ta xem tiên sinh cấp tiền lương tương đối cao, ta liền đồng ý. Ngươi trước kia nhận thức tiên sinh sao? Nhận thức à, trước kia tiên sinh tại đây vùng mọi người đều biết đến, thời gian kia ta còn là một cái tiểu nhìn, sớm không no thịch, vẫn là tiên sinh đáng thương ta, cho ta ăn, làm ta sống sót, ta vẫn luôn muốn báo đáp tiên sinh, không nghĩ tới, tiên sinh yêu cầu tài xế, ta liền đồng ý lại đây giúp tiên sinh. Nga, đúng rồi, phu nhân, tiên sinh không lớn chúng ta xưng hô hắn tiên sinh, thích chúng ta kêu hắn thiếu gia, rốt cuộc lúc ấy, hắn còn không có thành ra. A Bính một bên nói, một bên khởi động xe hơi, sau đó chậm rãi đi theo phía trước xe hơi, hướng về Nhật cư khu phương hướng khai đi. Người không có đi qua tiên sinh ra sao? Không có, ta chỉ là biết tại đây vùng, cụ thể là kia một nhà cũng không biết. Nga. Chương 3170, xạ cải khiếp sợ. Chương 3170, xạ cải khiếp sợ. Xe hơi chung, Trương Thiên Hạo nằm ở ỷ cổ trên đùi, mà ỷ cổ càng là một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng giúp đỡ hắn mát xa hắn đầu, hiển nhiên nàng tiến vào lúc sau, giúp đem Trương Thiên Hạo đầu một lần nữa dọn xong, làm hắn ngủ đến thoải mái một ít. Chỉ là ỷ cổ cũng không có chú ý tới, ở hắn mát xa thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng là trộm nhìn trong lúc nhất thời, rốt cuộc hắn cũng coi như kế qua, toàn bộ hành động muốn ở 2 điểm tả hữu mới có thể bắt đầu. Mà kết quả cũng là 2 giờ rưỡi đến 8 điểm, rốt cuộc bên kia tìm người khuân vác hàng hóa, phòng trường tuyệt đối sẽ không lưu bao lâu thời gian, có khả năng nhất là tiêu tiền có người, một chuyến đem hàng hóa toàn bộ mang đi. Lại nói, hàng hóa tuy rằng đáng giá, nhưng chân chính số lượng cũng không phải rất nhiều. Rốt cuộc mỗi một cái đều là quý trọng vật phẩm, không giống như là cùng mặt khác lương thực giống nhau. Nhìn thời gian đã qua 2 giờ 40 phút, hắn đại não bên trong liền hiện lên một mặt mỉm cười. Sau đó hình như là vô ý thức bắt được ỷ cổ tay phóng tới hắn trên mặt. Sau đó thay đổi một cái càng thoải mái vị trí, bắt đầu chân chính nghỉ ngơi. Rốt cuộc trang hơn 3 giờ, hắn nơi này vẫn là có chút không lớn thoải mái gì, kỳ thầy củn, ngươi tỉnh sao? Y cổ chịu một chút tay, liền thuận miệng hỏi một câu, đồng thời cúi đầu nhìn một chút Trương Thiên Hạo, mới phát hiện đây là một cái theo bản năng hành vi, căn bản không có tỉnh lại. Nàng cũng không khỏi cười khổ một tiếng, đồng thời cũng là cái mũi hơi hơi chịu chịu, rốt cuộc kia độ cao rượu trắng cùng rượu gạo hương vị vẫn là hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm cho bọn họ uống lên nhiều như vậy rượu đâu. 3. Sa Cải Cùn, xin hỏi một chút Mạc Sĩ Y Chi ở nơi đó, ngươi biết không? Sa Cải gì nạn trong nhà, Mạc Sĩ gia tộc Thượng Hải người phụ trách Mạc Sĩ Cải Sẩy, cũng chính là Mạc Sĩ Y Chi phụ thân đi tới đang ngủ Sa Cải trước mặt. Mà Sạ Cải gì nản cũng là uống lên không ít rượu, tự nhiên trở về cũng là ngã đầu liền ngủ. Bị người quấy rầy, hơi hơi tỉnh táo lại Sạ Cải gì nản cũng không khỏi lắc đầu, chỉ cảm thấy đến đại não một trận vực toàn, thậm chí có chút ẩn ẩn làm đau đánh buồn thủy tới, ta muốn thanh tỉnh một chút. Lúc này tuy rằng không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là nhận ra Mạ Sĩ Cải Sẩy, liền ngượng ngùng đối với hắn gật gật đầu, đánh một lời chào hỏi. Trực tiếp dùng sức hất đầu, sau đó liền lại đi tới một bên, đối với trong nhà người hầu phân phó một câu đúng rồi, muốn nước lạnh. Thức mau, người hầu đánh tới một chậu nước lạnh, hắn trực tiếp đem cả khuôn mặt đều chôn ở trong bồn, làm kia nước lạnh kích thích hắn thần kinh, làm hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Ước chừng qua 2-3 phút, hắn mới cầm lấy khăn lông lau một chút mặt, mà đại não cũng ở ngay lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại. Thực xin lỗi, bá phụ, giữa trưa cùng Mạc Sĩ bọn họ uống rượu, thượng đầu, vừa đến ra liền ngủ rồi. Thật ngượng ngùng làm bá phụ đợi lâu. Không có việc gì, đúng rồi, chúng ta giữa chưa uống rượu, mà xì ỉ trí đâu? Hắn không có về nhà sao? Hắn không phải đem Kỷ Hợi Cùn đưa đến nhà xưởng đi, liền về nhà sao? Đưa Kỷ Hợi đi nhà xưởng. Đúng vậy, Kỷ Hợi Cùn giữa chưa uống đến có chút nhiều, không chịu về nhà, trực tiếp ồn ào muốn đưa hắn đi nhà xưởng. Hơn nữa giống như Mạc Sĩ ỷ chỉ giống như muốn tìm hắn có chuyện muốn nói, hai người liền ngồi trên Mạc Sĩ Cùn xe hơi, hẳn là đi nhà xưởng đi. Bà cả, Mạc Sĩ cái xe hơi kém khí điên rồi. Thật vất vả tra được Mạc Sĩ ỷ chỉ nơi đi, thế nhưng là giữa chưa uống nhiều quá, đi theo Kỷ Hợi gì chỉ đi nhà xưởng, chắc không được bọn họ tìm gần hơn phân nửa giờ cũng không có tìm được người có Kỷ Hợi gì chỉ nhà xưởng điện thoại sao? Ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Sa cái gì nạn nhìn trước mặt Mạc Sĩ cái sự kiết như hàn băng giống nhau mặt, cũng là sửng sốt, lập tức vẫn là cầm lấy điện thoại đánh qua đi, chỉ chốc lát sau, điện thoại ở kia đầu liền truyền đến tiếng Nhật dò hỏi thanh ngươi hảo. Xin hỏi ngươi tìm ai à? Xin hỏi Mạc Sĩ ỷ chỉ ở các ngươi bên kia sao? Ngươi nói là Mạc Sĩ thiếu gia à, vừa mới bị tài xế cùng bảo tiêu mang lên xe, hiện tại hẳn là lái xe đưa về ra đi, phòng trừng còn chưa tới ra. Nga, kia Kỷ Hợi Cùn đâu? Hắn hay không còn ở nơi đó ngủ? Cũng bị phu nhân tiếp đi trở về, hai người hiện tại còn không có tỉnh rượu đâu. Sa cái gì nạn vừa nghe, cũng không khỏi hất hất đầu, sau đó cười khổ một tiếng, này rượu hại người à. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết hỏi cái gì, chẳng qua hắn còn không có nói chuyện, kia đầu lại truyền đến phụ gì tạ ỷ chỉ thanh âm, Sa cái thiếu gia, còn có chuyện sao? Không có, ta chính là hỏi một chút. Đúng rồi, Mạc Sĩ thiếu gia cùng các ngươi gia Kỷ Hợi thiếu gia vẫn luôn ở nhà xưởng sao? Ở a, hai người uống nhiều quá, từ xe hạ xuống dưới đều là nâng xuống dưới. Nga, kia hành. Cứ như vậy, treo. Sạ cái gì nạn lúc này mới buông điện thoại, nhìn Mạc Sĩ cái sẩy, vẫn là có chút không ngờ tư nói, bá phụ, Mạc Sĩ cùng Kỷ Hợi hai người vẫn luôn ngủ ở nhà xưởng, vừa rồi Kỷ Hợi phu nhân đem hắn tiếp đi trở về, còn có Mạc Sĩ cũng bị tài xế cùng bảo tiêu đưa lên xe, chuẩn bị về nhà, bất quá mới phát ra thời gian không dài, hẳn là không có về đến nhà. Hai người vẫn luôn ở bên nhau sao? Đúng vậy, hình như là hai người xuống xe đều là người khác nâng xuống dưới, vẫn luôn ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, vẫn là cái này Trung Quốc rượu quá lợi hại, bốn cái liền uống không đến một người một lọ liền say thành bộ dáng này, xem ra về sau không thể lại uống nhiều. Bây giờ còn có chút đau đầu. Tiêu hành, Sakai, ta đi về trước, trong nhà ra điểm nhi sự tình, đi về trước xử lý. Tiêu hành, bá phụ đi thong thả. Hắn đem Mạc Sĩ đưa đến cửa, nhìn hắn vội vàng thượng xe hơi rời đi, mới xoay người về phòng tử Mạc Sĩ trong nhà đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng làm bá phụ trực tiếp chạy tới tìm hắn hỏi Mạc Sĩ ý chí đâu. Sạ cải cũng là có chút nghi hoặc lên, trực tiếp đối với ngoài cửa một cái cảnh vệ kêu một tiếng, cho ta đi tra tra bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, là Mạc Sĩ trong nhà cứ như vậy cấp. Thiếu gia, cái này không cần đi hỏi, Mạc Sĩ ra kia thuyền hóa bị người để đi rồi, mà nhà bọn họ cũng không có người đi để, hiện tại hóa cũng tìm không thấy, hiện tại hiến binh đội, no 76, chúc cơ quan bọn người ở giúp đỡ tìm kia phê hóa đâu. Bất quá, cũng không biết là cái gì hóa, khiến cho nhiều như vậy người coi trọng. Bất quá nhìn dáng vẻ, Mạc Sĩ trong nhà muốn xui xẻo. Cái gì? Nhà hắn hóa bị người cấp cướp, chuyện khi nào? Không sai biệt lắm một giờ tả hữu đi, liền ở Tô Giới, nghe nói hiến binh đội bên kia cùng Mạc Sĩ gia tộc bên kia còn đã chết không ít người, hiện tại đều ở tìm điên rồi. Tìm điên rồi, hóa không thấy, nếu thật sự không phải Mạc Sĩ gia tộc lấy đi, như vậy Mạc Sĩ gia tộc khả năng thật sự có đại phiền toái. Kia chính là một số lớn radio, ta cũng là say, thật sự say. Sạ cải cũng là không thể tin được, hóa không thấy, buổi sáng còn ở thảo luận như thế nào xử lý này một đám hóa vấn đề, hiện tại thế nhưng là không thấy, liền hắn đều cảm giác được một trận vô ngữ, chẳng lẽ là không có một chút manh mối sao? Không có. Bất quá nghe nói đối phương là một hồi có dự mưu cấp này một đám hóa, hơn nữa theo dõi xe hơi cũng bị tạc, bên trong người cũng đều chết sạch. Ai, lúc này đây Mạc Sĩ gia tộc thật sự gặp được phiền toái, nếu hóa truy không trở lại, như vậy đế quốc tuyệt đối sẽ đối bọn họ tiến hành chế tài. Một khi chế tài, kia Mạc Sĩ gia tộc trả giá đại giới sẽ rất lớn có dự mưu, có kế hoạch cướp đi hàng hóa, Thượng Hải có ai có lớn như vậy lá gan đâu, thật là không dám tưởng tượng. Sa cái gì nạn hiện tại trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, liền lời nói đều không nghĩ nói. Chương 3171, Lý Trường Xuân khiếp sợ. Chương 3171, Lý Trường Xuân khiếp sợ. Tô Giới nào đó trung cư nội, Lý Trường Xuân ngồi ở chỗ kia, bên tay phải phóng chén trà, tay trái cầm điếu thuốc, đang ở chịu yên, kia từng vòng xương khói trực tiếp từ hắn trong miệng thuốc ra tới. Mà hắn trước mặt đó là một cái mới vừa chạy tới hướng hắn hội báo tình huống trình mới vừa, chính vẻ mặt nghiêm túc mà túi đầu nhìn dưới mặt đất, không dám nói lung tung. Vị này Lý Trạm trưởng uy thế cũng là càng ngày càng nặng, hơn nữa hiện tại cũng là trực tiếp tấn chức đến thiếu tướng, cũng là Thượng Hải phản Nhật tổ chức trung vị thứ hai thiếu tướng. Lại nói tiếp hắn vị này thiếu tướng vẫn là dính Trương Thiên Hạo qua mang, Trương Thiên Hạo đem vài lần công lao nhường cho hắn, mới làm hắn gian nan đem cấp bậc thăng lên đi. Ngươi nói cái gì? Mạc Sĩ ra một thuyền hóa bị người đề đi rồi, lại còn có tất cả đều là radio cùng điện tử thiết bị. Ở nghe được cuối cùng, hắn trong tay tàn thuốc đều cả kinh rất tới rồi trên mặt đất, rốt cuộc kia chính là radio, điện tử thiết bị à, bọn họ ngày thường thật dài thời gian mới có thể tích cóp tiếp theo bộ radio, hơn nữa vẫn là nỗ lực bảo vệ tốt radio. Hiện tại đến hảo, Mạc Sĩ gia tộc thế nhưng trực tiếp đem một thuyền radio cùng điện tử thiết bị bị người cướp đi. Cho dù là hắn không muốn ăn kinh cũng khó khăn, rốt cuộc này radio là cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có đôi khi vì một bộ radio bọn họ phí nhiều ít sức người sức của mới có thể làm đến một bộ, thậm chí vì làm một bộ radio càng là không biết hy sinh bao nhiêu người. Hiện tại đến là hảo, thế nhưng như vậy nhiều radio bị người cướp đi, tra được là người nào làm sao? Không có, cái này kiếp hóa người căn bản không có người biết, hơn nữa nghe nói là Mạc Sĩ gia thiếu gia để đi, nhưng Mạc Sĩ gia căn bản không có thu được này một bộ phận radio, hơn nữa bến tàu thượng còn đã chết không ít Nhật Bản y phục thường, còn có một bộ phận Mạc Sĩ gia người, hiện tại toàn bộ Thượng Hải đều phải tìm kiếm cướp đi ra đi ô người. Đúng rồi, trạm trưởng, đối phương còn vận dụng lựu đạn, hơn nữa rõ ràng là một lần có dự mưu kiếp ra đi ô sự tình, chính yếu chính là, mà xì ra như vậy nhiều ra đi ô tin tức, chúng ta cũng là hôm nay mới nghe được, trước kia ai cũng không nghĩ tới, ở trên bến tàu thế nhưng có một thuyền ra đi ô cùng điện tử thiết bị. Kia ra đi ô tin tức rốt cuộc có bao nhiêu người biết? Phòng trưng chỉ có mạ xì ra người, hoặc là hiến binh đội người, những người khác căn bản không có khả năng biết, hiện tại ra đi ô không thấy, lúc này mới sốt ruột, toàn Thượng Hải thị nơi nơi tìm này đó ra đi ô. Thật là làm người ngoài ý muốn, cái này mạ xì ra như thế nào vào nhiều như vậy ra đi ô cùng điện tử thiết bị. Thật là lớn mật, Nhật Bản người ngày thường như thế tập mặt, chúng ta người Trung Quốc động một cái nho nhỏ linh kiện, bắt được đó là giết, chính là Nhật Bản mạ xì ra bên trong thế nhưng trực tiếp động một thuyền. Lý Trường Xuân cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt chua xót kia chính là giống nhau ra đi ô, chỉ là điện tử thiết bị, chỉ cần tìm được sẽ là người. Hơn 1000 bộ radio hẳn là không có vấn đề đi. Hắn đều có chút phiền phức, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, kết quả thật là một cái đồ phá hoại xã hội, đồ phá hoại người Nhật. Hắn cũng không khỏi mắng vài câu, sau đó liền lại bắt đầu túi đầu tự hỏi lên. Hắn đến là muốn tự hỏi một chút, rốt cuộc là ai cướp đi radio, hơn nữa này đó radio rốt cuộc là ai lấy đi, nếu có thể nói, hắn còn có thể phân một ly canh toàn diện cho ta điều tra, này bộ phận radio rốt cuộc là ai lấy đi. Không có người biết, phía dưới tìm người đều sắp điên rồi, bất quá đối phương nghe giọng nói, hơn nữa quần áo, hình như là Nhật Bản người lấy đi. Nhưng mà xì gia tộc bên kia truyền đến tin tức, thế nhưng không phải bọn họ lấy. Không phải là bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng đi. Khả năng không lớn, nếu là mà xì gia tộc người làm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết những cái đó hiến binh đội y phục thường, rốt cuộc giết Nhật Bản người một nhà, kia chính là tội lớn, mà xì gia tộc cũng là ăn không hết như vậy tội. Đúng rồi, ta nghe nói đối phương nhân thủ còn không ít, chỉ là bến tàu thượng, đi áp hóa liền có 7 cái, hơn nữa âm thầm còn không biết có bao nhiêu người, trong đó mười mấy Nhật Bản y phục thường đó là chết ở hỗn loạn ở giữa. Mặt khác, trên đường còn có người chặn lại, mai phục, tập kích, hoàn toàn là phân công hợp tác. Lý Trường Xuân trong lúc nhất thời cũng đoán không được là người nào làm, thậm chí nghĩ Thượng Hải có thể làm được điểm này thế lực thật đúng là không ít, rốt cuộc Thượng Hải ngư long hỗn tạp, nhưng dám cùng Nhật Bản người đối nghịch thật đúng là không nhiều lắm trước cha đi, đồng thời chú ý một chút chợ đen, nhìn xem chợ đen thượng có hay không người ở buôn lậu này một đám hóa, rốt cuộc bắt được hóa, không bán đi ra ngoài, chẳng lẽ là vì ăn sao? Hiện tại chợ đen thượng còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm này một khối đâu, chỉ cần một có tiếng gió, còn không biết bao nhiêu người nhào lên đi cắn thượng một ngụm đâu. Chúng ta vẫn là không cần đi thấu cái này náo nhiệt, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Lập tức Lý Trường Xuân trực tiếp lắc đầu, cười khổ một tiếng, lập tức liền từ bỏ quyết định này là. Cha đi, âm thầm cho ta hảo hảo cha một chút, ta đến là phải hảo hảo nhìn một cái, rốt cuộc là người nào làm như thế, là ai có lớn như vậy lá gan. Hiện tại Thượng Hải liền giống như gió lốc giống nhau, lớn như vậy gió lốc, ít nhất cũng muốn cuốn một bộ phận người trực tiếp chết đuối tại đây lũ lụt bên trong. Ai đều biết, mỗi một hồi gió lốc qua đi, đều sẽ chết thượng một nhóm người. Nhưng không có cách nào, Nhật Bản người chính là bá đạo như vậy ba. Nhật cư khu nội, Trương Thiên Hạo lại bị ỷ cô đỡ xuống xe thời điểm, đại não giống như thanh tỉnh một ít, một tay đáp ở ỷ cổ trên người, một tay đáp ở kỳ họ cổ trên người gì, về đến nhà, ta như thế nào về nhà, ta không trở về nhà, ta muốn đi nhà xưởng. Trương Thiên Hạo mở mê ly hai mắt, nhìn ỷ cổ cùng kỳ họ cổ, tiếp tục xảo không muốn về nhà, hiển nhiên hắn đối nơi này giống như tương đương không hài lòng. Mà ỷ cổ cùng kỳ họ cổ hai người một bên giá một cái cánh tay, nhìn nhau, trong mắt cũng tràn ngập bất đắc dĩ, hiển nhiên ngày hôm qua giữa cổ cùng kỳ họ cổ hai người đối thoại, làm vị này kỳ thiếu gia trong lòng để lại cực kỳ không tốt bóng ma kỳ hỡi củn, đừng náo loạn, về đến nhà, liền phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Ý cô nhỏ giọng mà khuyên, một bên vẫn là đem Trương Thiên Hạo hướng trong nhà giá. Có lẽ là ý cô nói làm hắn thư thái không ít, liền đem đầu vai lại đây, cẩn thận nhìn nhìn ý cô, một miệng mùi rượu trực tiếp đập vào trước mặt ý cô thanh âm, vẫn là ý cô đối ta tốt nhất. Giống như toàn thân nhiều một tia sức lực dường như, sau đó tùy ý hai người giá hắn hướng trong viện phòng đi đến, hiển nhiên ý cô nói, giống như rất dùng được ý cô a, ta khó a, ta khó a. Giống như một cái uống say người, nói nhiều, tuy rằng không có chơi cái gì khoa trương rượu điên, nhưng Trương Thiên Hạo này phiên biểu hiện, đi theo phía sau hắn A Bính cũng là lần đầu tiên gặp được Trương Thiên Hạo như thế khoa trương biểu diễn, thật sự làm hắn bội phục không thôi. Mới phát hiện, hắn muốn học quá nhiều quá nhiều. Rốt cuộc có thể ở bốn phía một vòng Nhật Bản đặc vụ giữa sinh hoạt, này khó khăn có bao nhiêu đại, nhưng vị thiếu gia này có thể thành thạo toàn trong đó, cũng là không dễ dàng lớn hắn nói, buổi tối ngủ đều phải nửa mở con mắt, loại này áp lực thật đúng là không phải người bình thường có thể cảm nhận được kỳ hơi cùn. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm người cho ngươi chuẩn bị nước tắm, lại đổi một bộ quần áo. Nam tới rồi trên giường Trương Thiên Hạo cũng không có giống khác say rượu người đại xảo đại nháo, vẫn là Trương đại tứ chi, tùy ý một bên kỳ họ cổ giúp hắn thoát áo khoác, thậm chí nửa hít mắt, nhìn đối diện ỷ cổ. Mà ỷ cổ cũng phát hiện Trương Thiên Hạo cũng mở to đôi mắt, tuy rằng không có nhiều ít tiêu cự, nhưng hiển nhiên đã thanh tỉnh một ít. Ỷ cổ nhìn nằm Trương Thiên Hạo, lấy ra khăn lông tới, cẩn thận giúp đỡ hắn xoa trên mặt tạp vật, thậm chí mồ hôi. Chương 3172, hai cực đoan. Chương 3172, hai cực đoan. Ỷ cổ cầm khăn lông ướt, cẩn thận giúp đỡ Trương Thiên Hạo xoa trên mặt tạp vật, động tác mềm nhẹ, đồng dạng cũng là vẻ mặt đau lòng. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là nàng trợ phu, có lẽ là khăn lông lau mồ hôi, làm Trương Thiên Hạo thanh tỉnh rất nhiều. Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi mở mắt, dùng sức hất đầu, mới nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn ỷ cổ, dùng có chút khàn khàn thanh âm, ỷ cổ, ta về nhà. Ân, ngươi cảm giác thế nào? Tốt hơn một chút sao? Cảm ơn ngươi, ta hiện tại khá hơn nhiều, chỉ là cảm giác được toàn thân có chút không lớn thoải mái, dính hồ hồ, làm người cho ta tới điểm nước tẩy một chút đi. Kỳ thầy cùn, ngươi khách khí, hiện tại ngươi khá hơn nhiều, ta đây liền yên tâm. Ỷ cổ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nàng gặp qua không ít uống say, thậm chí chơi rượu điên người càng là không phải trường hợp cá biệt. Chỉ là nàng phụ thân uống say liền không ngừng một lần, nhưng lại không có kỳ hỡi gì chỉ làm người bất lo hành, kia đỡ ta một chút, ta toàn thân không có nhiều ít sức lực. Kia hành, ta đỡ ngươi lên, kỳ họ cổ, ngươi cũng lại đây giúp một chút vội. Hà Y Y. Một bên kỳ họ cổ vừa nghe, cũng là cẩn thận đi tới, giúp đỡ ỷ cổ đỡ Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó bắt đầu cởi quần áo, cẩn thận giúp hắn cởi sạch quần áo. Chỉ là kỳ họ cổ một bên giúp Trương Thiên Hạo cởi quần áo, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo dáng người tốt như vậy, có thể nói toàn thân cũng không có cái gì cơ bắp, chính là làn da sờ lên, lại là tràn ngập có giãn, hơn nữa làn da thật sự là quá tốt tiểu thư. Tiên sinh làn da như thế nào tốt như vậy à? Toàn thân trên dưới chân bóng lưu lưu, thậm chí trừ bỏ một ít mùi rượu ở ngoài, cho dù là đứng ở Trương Thiên Hạo bên người cũng nghe không đến một tia nam nhân khác trên người một tia xú vị ta như thế nào biết. Y cô trắng kỳ họ cô liếc mắt một cái, sau đó cũng là hai mắt thả ra vô số ngôi sao nhỏ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo toàn thân, từ dưới đi vào hạ, cẩn thận đánh giá một chút, mới phát hiện Trương Thiên Dương không chỉ có là dáng người hảo, làn da hảo, hơn nữa từ dưới đến hạ nhìn không tới một tia miệng vết thương, liền một cái sẹo đều không có. Này cơ hồ là xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Hai người đỡ Trương Thiên Hạo đi tới thùng tắm bên cạnh, nhẹ nhàng đem Trương Thiên Hạo đỡ vào bồn tắm bên trong, chỉ cảm thấy đến trên mặt một mảnh nóng bỏng. Vô luận là Yiko, vẫn là Kỳ Họ Cổ, đều cảm giác được tim đập ra tốc không ít. Như vậy hoàn mỹ dáng người, cho dù là các nàng cũng là không nghĩ tới. Duy nhất không đủ, giống như Kỳ Hợi Dĩ chỉ nhìn như thân hình gầy gò, lại là như vậy trọng, quang lấy nàng nữ phòng trừng, ít nhất 200 cân trở lên. Nhưng nơi đó nhìn ra được tới, Trương Thiên Hạo như vậy dáng người sẽ có như vậy trọng. Chỉ là hai nàng cũng không biết, này đã là Trương Thiên Hạo vừa rồi bị hai người giá thời điểm, còn dùng một chút lực đạo, không cho thân thể toàn bộ đặt tại hai người trên người đến nội chân chính trọng lượng, chỉ có bên ngoài A Bính tràn đầy thể hội, vừa rồi từ nhà xưởng bối đến bên ngoài xe hơi thượng, nếu không phải hắn huấn luyện quá, hơn nữa sức lực khá lớn, hắn đều hoài nghi hắn có thể hay không bối đến động. Huấn luyện thời điểm, thêm lên có 200 cân phụ trọng, chính là cảm giác được Trương Thiên Hạo xa xa vượt qua 200 cân, bằng không chỉ là kia một chút khoảng cách, hắn đều có chút thở hổn hển. Theo Trương Thiên Hạo vào nước, hắn đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng, thậm chí khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt ý cười, hiển nhiên hắn ở ỷ cổ trong mắt, không sai biệt lắm toàn bộ tỉnh táo lại kỳ hỡi cùn, cảm giác thế nào? Thực hảo. Vất vả ngươi, giữa trưa thật sự không nên uống kia rượu, không nghĩ tới người Trung Quốc rượu dễ dàng như vậy phía trên, đều say, thật là. Ta không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta giúp ngươi tẩy một chút. Y cổ vừa nghe, cũng yên lòng, thuyết minh kỳ hỡi gì chỉ hoàn toàn tỉnh táo lại, kế tiếp liền càng tốt đơn giản giặt sạch một chút thân mình cùng đầu, Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mà trực tiếp vừa mới ngẩng đầu y cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo trong mắt qua mang, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch hắn là có ý tứ gì, trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói, kỳ thầy củn, đừng náo loạn. Bởi vì nàng đã thuận đến Trương Thiên Hạo bắt tay phóng tới nàng không nên phóng địa phương. Liền một bên kỳ họ cổ mặt cũng trở nên đỏ bừng không được à, một ngày không thấy, như cách tam thu, chúng ta đã 3 năm không gặp mặt, ngươi nói đi. Nói xong, hắn trực tiếp ôm ỷ cổ chui vào bồn tắm, tùy ỷ ỷ cổ nhỏ giọng mà hoán giận lên ba. Bên kia, vừa mới bị đưa về ra mà xì ỷ chỉ nhưng không có Trương Thiên Hạo tốt như vậy mệnh. Bảo tiêu cùng tài xế vừa mới đem hắn giá xuống xe tử, mà xì cái xây liền thấy được mà xì ỷ chỉ vẫn là say đến choáng váng, cái gì cũng không biết, hơi kém trực tiếp khí hôn mê bà cả, còn có tâm tư ngủ, bà cả, ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết, bà cả. Hắn trừng mắt nhìn bảo tiêu cùng tài xế liếc mắt một cái, lớn tiếng mà khiển trách nói, trực tiếp cho ta ném xuống đất, tìm buồn thủy tới, cho ta tới tỉnh hắn, còn dám ngủ, còn dám uống say. Hai người vừa thấy ra chủ thế nhưng phát hỏa, cũng là sử sốt, rốt cuộc hai người cũng không biết phát sinh sự tình gì, liền bản năng đem mạt xỉ ỉ chỉ ném tới trên mặt đất bùn. Theo hai người đem mạt xỉ ỉ chỉ ném tới trên mặt đất, một tiếng vang nhỏ truyền đến, liền nghe được một tiếng rất nhỏ kêu tiếng kêu thảm thiết truyền đến a, đây là mạt xỉ ỉ chỉ kêu ra tới, nhưng lập tức phiên một cái thân mình, lại lăn một bên tiếp tục ngủ. Mà mạt xỉ cái sấy lúc này kêu một cái khi a, ra chuyện lớn như vậy. Mạc Sĩ ỷ chỉ còn không có tỉnh táo lại, này không phải cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu thủy đâu, nhanh lên, ta hôm nay muốn đánh chết tên hôn đản này, đánh chết tên hôn đản này. Rốt cuộc gia tộc ra chuyện lớn như vậy, kia giống nhau hóa bị người đè đi rồi, không riêng gì kinh tế thượng tổn thất, càng có rất nhiều gia tộc sẽ bị người chỉ trích, một khi bị người chỉ trích tư địch, kia sẽ là gia tộc bọn họ vĩnh viễn sỉ nhục. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận lửa giận khí, sau đó đối với Mạc Sĩ ỷ chỉ đã qua đi. Theo hắn không ngừng đá, Mạc Sĩ ỷ chỉ thân thể cũng là không được quyện xúc lên, không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng dạng cũng là chậm rãi khôi phục lại gia chủ, thủy tới. Một cái hạ nhân trực tiếp đánh tới một chậu nước lạnh đưa qua. Mã Sĩ cái sấy đoan qua một chậu nước lạnh, đối với Mã Sĩ ỷ chỉ trực tiếp rót qua đi. Vốn đang cuốn xúc thân thể Mã Sĩ ỷ chỉ trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đông lạnh đến hắn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết ta, là ai à, bà cả. Chỉ là hắn vừa mới mắng vài câu, đôi mắt mới có nhàn rỗi quét một chút bốn phía, mới phát hiện bốn phía không khí không đúng, cũng là sử sốt, đặc biệt là Mã Sĩ cái sự kia mặt âm trầm giống như thủy giống nhau tích xuống dưới bà cả, ngươi còn gọi, ai làm ngươi uống rượu, ai làm ngươi uống rượu? Ngươi biết ngươi uống rượu, gia tộc có đại sự xảy ra. Nói, ngươi như thế nào đem hóa làm người đề đi rồi, cho ai? Phụ thân, cái gì hóa đề đi rồi, ta sao có thể làm người đề đi hóa, ta kia dám đem hóa cho người ta đề đi à? Mạc Sĩ ỷ chỉ tức khắc cảm giác được không ổn, rốt cuộc kia phê hóa có thể là quan hệ đến hắn mạng nhỏ vấn đề, hắn chưa từng có thả lòng quá. Hơn nữa hiến binh đội bên kia cũng theo dõi, hắn làm sao dám dễ dàng đem hóa thả ra đi không có làm người đề đi, kia hóa không phải làm người đề đi rồi sao? Nói, nhắc tới đi nơi nào rồi? Phụ thân, ngươi bị không tin ta đâu, ta nhưng cho tới bây giờ không có viết hóa đơn, càng không thể đem đồ vật giao cho người khác, bằng không ta có mấy cái đầu đủ chém a. Bà ca, đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận, nói hóa bị ai để đi rồi? Thật sự không có à, ấn chương còn ở ta trên người, sao có thể bị người để đi, chẳng lẽ là kia phê hóa đã xảy ra chuyện? Maxi ý chỉ cũng là khiếp sợ đến liên tục lui về phía sau. Chương 3173, bị bài trừ hiểm nghi. Chương 3173, bị bài trừ hiểm nghi bà cả, hiện tại nhận hàng người cầm ngươi đơn tử, cùng với ký tên cùng với đồng ý nhận hàng đơn, trực tiếp đem hóa toàn bộ để đi rồi, lại còn có đã chết không ít người, ngươi như thế nào cùng ta giải thích? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi không nên ta tài xế cùng bảo tiêu, ta căn bản không có rời đi quá trên người, càng không thể có người trộm đi ta ấn chương, chưa bao giờ rời khỏi người ấn chương, còn có ta ký tên, càng thêm không có khả năng. Maxi ý chỉ tức khắc tỉnh táo lại, đôi mắt mở đại đại, cơ hồ dùng giống hô lên tới không có khả năng, đã xảy ra, bà cả, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Maxi ý chỉ vừa nghe, hiển nhiên sự tình thật sự đã xảy ra, hơn nữa là hắn viết nhận hàng đơn, chính là hắn chưa bao giờ nhớ rõ viết quá cái gì nhận hàng đơn, này cơ hồ là không có khả năng sự tình, thế nhưng đã xảy ra. Hắn lập tức đem hôm nay cùng Tùng Hạ, Diệu Giếng, Kỷ Thủy bốn cái đến đại cùng khách sạn nói này một hóa sự tình đơn giản nói một chút, sau đó mới đem Kỷ Hơi phát hiện dị thường, mới phát hiện bọn họ trong phòng bị người nghe trộm. Sau đó đó là bốn cái rời đi, trọng tìm một chỗ đi uống rượu, xem như cảm tạ Kỷ Hợi gì chi, rốt cuộc bị người nghe trộm qua đi, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Kế tiếp, đó là uống rượu, hơn nữa lúc này đây uống rượu địa phương là Tùng Hạ quá lang tìm, muốn ăn tính địa phương, tưởng một bên uống rượu một bên nói sự tình. Nhưng uống rượu trắng là Kỷ Hợi gì chi đề, kết quả trừ bỏ Tùng Hạ 5 vạn, rượu giếng muốn ép giá, Kỷ Hợi bên kia chỉ là xong việc hai người đơn độc nói chuyện. Chính là Kỷ Hợi trực tiếp uống say, ồn ào đi nhà xưởng, không nghĩ về nhà, kết quả hai người liền đi nhà xưởng, kết quả phát hiện tới rồi nơi đó, ô tô không dù. Kế tiếp tài xế cùng bảo tiêu hai người bắt đầu đem tình huống lại giới thiệu một lần. Mà xỉ cái sắc mặt cũng là trở nên tương đương khó coi, rốt cuộc việc này thật đúng là không hảo phán đoán là ai an bài, chính yếu chính là, trừ bỏ rượu giếng ngay từ đầu biết, mà khác hai người đều ở hôm nay mới biết được các ngươi hai người có hay không rời đi thiếu gia. Không có, chúng ta vẫn luôn thuận thiếu gia, đúng rồi, còn có Kỷ Hư thiếu gia hai người trực tiếp ngủ ở nơi đó, Kỷ Hư thiếu gia vừa lên xe ồn ào vài câu liền ngủ rồi, thiếu gia kêu hắn cũng không có tỉnh, sau lại thiếu gia cũng ngủ rồi, khi chúng ta đến thời điểm mới phát hiện xe không có dù, liền làm người đi mua dù. Cuối cùng hai người vẫn là nâng tới rồi Kỷ Hư thiếu gia văn phòng trên giường, chúng ta còn ở nơi đó thủ, cũng không có người ngoài xuất nhập. Trừ bỏ cuối cùng gọi điện thoại cấp Kỷ Hư thiếu gia phu nhân, mặt khác liền điện thoại cũng không có đánh quá. Trung gian chỉ có một Kỷ Hư tài xế rời đi. Hắn có hay không đề xuất quá thiếu gia? Không có, cùng chúng ta một trước một sau đem hai vị thiếu gia đưa đến chúng ta trên xe, bất quá, A Bính nhìn đến Kỷ Hư thiếu gia toàn thân đều là mùi rượu, liền nói là về nhà đi lấy quần áo. Hắn có biết hay không các ngươi hôm nay nói nội dung? Hẳn là không biết, rốt cuộc chúng ta nói sự tình khá lớn, đến nỗi Kỷ Hư có hay không nói cho hắn, chúng ta liền không biết. Theo lý thuyết, cái này không nên nói. Phụ thân, nếu thật sự bị người đè đi rồi, cái này khả năng tính có, nhưng chúng ta hôm nay bốn người thật đúng là khả năng không lớn, bởi vì ấn chương còn ở ta nơi này, ta tự uống rượu bằng sau rời đi, vẫn luôn là vẫn duy trì thanh tỉnh. Thằng đến lên xe sau mới có vẻ có chút hôn hôn chầm chậm, bất chi bất giác ngủ đi qua. Đúng vậy, điểm này chúng ta cũng có thể chứng minh. Ân, xem ra đây là người khác sớm đã tính kế tốt, hơn nữa vẫn là ban ngày, này hiển nhiên là chúng ta nơi này để lộ tin tức, như vậy hành động, không có một hai ngày chuẩn bị, căn bản không có khả năng hoàn thành. Mà xỉ cái xây lúc này cũng phản ứng lại đây, mới nghĩ vậy sao đại hành động không phải một chốc có thể hoàn thành, chế định kế hoạch, lại đến thực thi, lại đến cuối cùng che giấu, này đều yêu cầu thời gian tới an bài ý chi, hảo hảo hồi ức một chút, một đoạn này thời gian có những người đó biết này một đám hóa tin tức, sau đó liền cho ta tra, lập tức điều tra ra, còn có ngươi ký tên cùng ấn chương là chuyện như thế nào, mặt trên như thế nào sẽ có ngươi ký tên cùng ấn chương. Phụ thân, ta cũng không biết ta chính là luôn luôn cẩn thận, nhưng căn bản không biết đối phương là như thế nào có ta ấn chương cùng ký tên, có thể hay không là mạo danh ấn chương cùng ký tên. Loại này khả năng tính có, ngươi đi xuống đổi một bộ quần áo, sau đó cho ta tra, cần thiết muốn điều tra ra, ai cướp đi nhà của chúng ta hóa, tra được, toàn bộ chết. Ai đều biết, lúc này, mà xì gia tộc bên trong lại phải tiến hành rửa sạch, nếu có khả năng nói, đều sẽ đi theo xui xẻo, rốt cuộc để lộ tin tức chính là thiên đại tội lỗi ba. Hiến binh đội bên này, Sạch Di nhìn vừa mới bắt được điều tra báo cáo, cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này đây sự tình thế nhưng liên lụy tới rồi Kỷ Hợi gì chi. Bất quá, hắn vẫn là yên tâm, ít nhất một việc này giữa, Kỷ Hợi gì chi cũng không có tham dự trong đó, chỉ là uống rượu. Cũng không có chuyện khác hai người thế nhưng uống say chạy tới nhà xưởng đi ngủ, thật là mẹ nó có ý tứ, cái này mà xỉ gia tộc, thật là đầu óc có bệnh, vốn di tiến rất nhiều radio cùng điện tử thiết bị, đế quốc liền không cho phép, chính là các ngươi thế nhưng dùng bên ngoài hiệu buôn tây danh nghĩa vào này một số lớn hóa, hiện tại sao? Hắn cũng không khỏi hắc hắc cười hai tiếng, tuy rằng sự tình tra, có thể tra được mà xỉ gia tộc trên người, cũng biết là gia tộc bọn họ làm, chính là bởi vậy mà dọn đảo mà xỉ gia tộc, căn bản không có khả năng, nhiều nhất là đẩy ra một cái mà xỉ ý chỉ tới làm kẻ chết thay, thậm chí liền kẻ chết thay đều không nhất định dùng tới mà xỉ ý chỉ. Nhận hàng đơn, thực xin lỗi, sớm đã bị người Mỹ mang đi, muốn truy hồi tới, kia chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi, nước Mỹ thuyền trưởng không nhất định sẽ cho có ý tứ, cũng không biết hiện tại mặt sĩ gia tộc như thế nào hướng chúng ta giao đái. Nhìn trong tay vừa mới điều tra ký lục, liền phóng tới một bên, bắt đầu tự hỏi như thế nào truy hồi này một đám hóa, đây mới là hắn nhất đau đầu địa phương. Truy trách đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ cần truy hồi hàng hóa, kia mới là trọng điểm ra mạ cụ chia, các phương diện tra đến thế nào. Hàng hóa cũng không có tìm được, xe tải cũng không có tìm được, tuy rằng chúng ta biết biến mất ở Tô giới, chính là cũng không biết ở nơi đó, toàn bộ Tô giới chúng ta trên cơ bản tìm một lần, cũng không nên nói xe tải, liền một chút dấu vết cũng không có tìm được. Xem ra Tô giới có bí mật rất lớn, có thể làm được như thế thần không biết quỷ không hay, cũng chỉ có như vậy vài vị, ta nhưng không hy vọng này vài vị tham dự, nếu thật là các ngươi, kia đừng trách ta không khách khí. Sắc trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn, rốt cuộc ở Tô giới làm được loại trình độ này, căn bản sẽ không có mấy cái, cũng chỉ có kia vài vị mánh khóe thông thiên nhân tài có thể làm được, muốn hay không lại đi điều tra. Tiếp tục cho ta tra, cần thiết muốn tìm ra, không thể đem này một số lớn hàng hóa lưu lạc tại Thượng Hải, nếu không chúng ta phiền toái có thể to lắm. Cuối cùng, Sắc gì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không có gì tốt biện pháp hà ý. 3. So với Mạc Sĩ ỷ chỉ phiền toái, Sắc gì bất đắc dĩ, Lý Trường Xuân khẩn trương, Trương Thiên Hạo có thể nói là thần tiên nhân tử, hắn nhìn bên người mệt đến đã hôn mê đi qua ỷ cổ, lại nhìn chính một bên trận tròn mắt, hai mắt có chút vô thần kỳ họ cổ, một loại mạc danh cảm giác thành tựu tràn ngập hắn đáy lòng. Mỹ Mỹ cho chính mình điểm thượng một chi yên, thuận miệng phun ra một cái tròn tròn vòng khói kỳ họ cổ, ngươi cùng tiểu thư cùng nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, thời gian không còn sớm, ta buổi tối hẹn hiến binh đội huynh đệ đi uống rượu, không cần các ngươi đi theo đi qua. Hà Y Y. Chương 3174, lang tới. Chương 3174, lang tới dạ nô củn, hà tụi mơ củn, tạ cả mà củn, cảm tạ các ngươi lại đây, hôm nay buổi tối cũng không có chuyện khác, chỉ là tưởng thỉnh ba vị uống chút rượu, tống cổ một chút thời gian mà thôi. Lục Quân Câu lạc bộ, Trương Thiên Hạo nhìn ba cái lao bằng hữu, cũng là uống nợ nụ cười về sau ba vị tưởng uống rượu, toàn bộ ghi tạc ta chứng thượng, ta ở chỗ này trực tiếp tồn 2 vạn yên, chỉ cần báo tên của ta, toàn bộ nhờ chứng, thỉnh ba vị không cần khách khí. Kỳ Thủy thiếu gia, quá khách, chúng ta cũng không có gì vì thiếu gia làm, này như thế nào không biết xấu hổ à? Nơi đó nói à, ta phu nhân quá mấy ngày liền muốn tới hiến binh đội đi làm, nàng một người qua đi đi làm, ta không lớn yên tâm, tuy rằng có hai cái thị nữ, chính là luôn là có chút không lớn phương tiện địa phương, về sau còn muốn cầu xin ba vị có thời gian chiếu cố nhiều hơn. Nói, hắn vẫn là đứng lên, hành lễ nguyên lai là như thế này a. Ba người tương đến liếc nhau, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, vốn đang lo lắng Kỳ Hợi gì chỉ nói cái gì quá mức yêu cầu đâu, nhưng hiện tại là bọn họ nghĩ đến nhiều. Vì chiếu cố hắn phu nhân, trực tiếp vì bọn họ tổn 2 vạn yên tiền thưởng, đây cũng là tuyệt đối danh tác. Húng chi ỷ cổ đến hiến binh đội đi làm, tự nhiên có sạch chúng ta chiếu cố, nơi đó dùng đến bọn họ, nhưng Trương Thiên Hạo lại đem bọn họ nhớ rõ tâm lý, tự nhiên cảm kích nhìn Trương Thiên Hạo, khách khí lên Kỳ Hợi thiếu gia thật là quá khách khí, ỷ cổ tiểu thư ngốc là tương đương lợi hại, chúng ta về sau còn muốn cầu xin ỷ cổ tiểu thư nhiều hơn chiếu cố đâu. Đúng vậy, Kỳ Hợi thiếu gia thật là khách khí. Chúng ta về sau đều là người một nhà, người trong nhà không chiếu cố người trong nhà, này sao được? Thiếu gia, về sau có chuyện gì, xin theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta có thể làm, nhất định sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Trương Thiên Hạo tự nhiên thực vừa lòng ba người thái độ, rốt cuộc buổi sáng sự tình, hắn vẫn là ghi tạc trong lòng, ít nhất ba người vẫn là có không nhỏ tác dụng, đừng nhìn ba người đều là thiếu úy, chính là ở kỹ thuật bộ môn làm việc, có đôi khi một khi để lộ ra nửa điểm nhi tin tức, kia chính là một chuyện lớn khách khí, khách khí, chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, không có việc gì lại đây uống rượu, mọi người đều có thể lý giải. Nhưng ta nhìn đến ba vị nhật tử quá đến cũng không phải như vậy thoải mái, hơn nữa các ngươi hẳn là đều thành ra, ta đây là một chút nho nhỏ tâm ý, còn cầu xin thu vào. Chủ lại lấy ra ba cái tiểu giấy bao, vừa thấy liền biết đây là cái gì. Kỳ Hợi thiếu gia, đây là làm sao vậy? Ba người lại lẫn nhau liếc nhau, có chút khiếp sợ Trương Thiên Hạo danh tác. Chỉ là giấy bao bên trong tiền, vừa thấy ít nhất 1-2 ngàn, nếu bọn họ thu vào kia có chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc uống rượu tiền thưởng Trương Thiên Hạo vì bọn họ thanh toán, hiện tại lại đưa tiền, như vậy chiếu cố hắn phu nhân có chút quá nhiều đi, không có gì, đây là chúng ta bí mật, còn thỉnh ba vị thu vào, vì trong nhà thêm một chút quần áo mới, nói như thế nào các ngươi cũng là quan quân, chính là trong nhà người quá nhật tử có chút khổ a, các ngươi ăn được, khá vậy không thể khổ trong nhà đi. Hắn nở nụ cười, giống như Xuân Phong giống nhau, làm ba người đôi mắt đều có chút đỏ lên. Rốt cuộc người trong nhà biết nhà mình sự tình, hiện tại Trương Thiên Hạo làm như vậy, đúng là đánh chúng bọn họ uy hiếp đúng rồi, ba vị, còn thỉnh bảo mật, ta không nghĩ làm người biết ta và các ngươi làm như vậy, rốt cuộc truyền ra đi đối với các ngươi không tốt. Thái độ của hắn tương đương thành khẩn nói, càng là bưng lên trong tay cái ly, nhẹ nhàng kính ba vị một ly quá cảm tạ Kỳ Hợi thiếu gia. Ba người thanh âm cũng có chút hưng phấn, sau đó cùng nhau nâng chén uống nổi lên rượu, đến nỗi kia ba cái bao lì xì trực tiếp thu lên hảo, chúng ta uống rượu. Ba người liền lại ở chỗ này chậm rãi uống nổi lên rượu. Mà câu lạc bộ người cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí đại bộ phận người lục quân quan quan cũng chạy tới uống rượu, đương nhiên cũng có một ít những người khác chạy tới uống rượu. Cùng hải quân câu lạc bộ bên kia không sai biệt lắm, hải quân thành lập câu lạc bộ, lục quân tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, tự nhiên cũng muốn kiến một cái đúng rồi. Kỳ Thủy thiếu gia, ngươi biết Mạc Sĩ gia tộc đã xảy ra chuyện sao? Đột nhiên Dạ Nổ thiếu úy nhỏ giọng hỏi một câu, sau đó Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, nhìn về phía Trương Thiên Hạo không thể nào, Mạc Sĩ gia tộc chính là đại gia tộc, đã xảy ra chuyện gì tình? Nhà bọn họ vào một đám radio cùng điện tử thiết bị bị người cướp đi. Cái này, các ngươi là làm sao mà biết được? Ta hôm nay cũng là mới nghe được Mạc Sĩ ỷ chỉ cùng ta đề qua, vốn đang tưởng lộng một ít tới chơi chơi, xem ra ta còn không có ra tay, liền bị người cướp đi. Bọn họ vận khí cũng quá không hảo. Thiếu gia, đây chính là sự tình tốt, bằng không nếu ngươi thật sự chơi, kia chính là phiền toái. Đương nhiên, lộng mấy bộ thương nghiệp radio đến là không có gì. Này đến là thật sự, ta thật đúng là chuẩn bị làm mấy bộ thương nghiệp radio, chuẩn bị làm người đến Nam Kinh, Vũ Hán khai thác thị trường, rốt cuộc nếu từ hắn nơi đó lấy hóa, còn tưởng làm một bộ phận mặt khác chơi chơi, hiện tại xem ra chơi cái này thật là muốn tiền không muốn mạng, vẫn là thiếu chơi cho thỏa đáng. Ân, Kỳ Thủy thiếu gia, muốn chơi, cần thiết dùng đăng ký thương nghiệp radio, mặt khác thật đúng là không thể chơi, bằng không sẽ thực phiền toái. Quá mấy ngày, chúng ta bên này tiến ra đi ô chắc hướng xe cũng muốn tới rồi, kế tiếp, chỉ cần không phải thương nghiệp ra đi ô, sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích. Lúc này, tám mục thiếu úy tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng mà nói, kỳ thiếu gia biết cái này ra đi ô chắc hướng xe đi. Nghe nói qua, hình như là nước Đức sinh sản. Đúng, chính là nước Đức sinh sản, thứ này thực dùng tốt, nhiều nhất một tuần, chúng ta bên này liền muốn hành động, đến lúc đó toàn bộ nội thành sở hữu ra đi ô đều sẽ ở theo dõi giữa. Lợi hại, chỉ cần đem này đó phản nhật phần tử ra đi ô toàn bộ bắt lấy, chúng ta đây tại Thượng Hải liền có thể an ổn đến nhiều, chỉ an toàn sẽ càng tốt một ít, thượng một lần bang hội bạo động, ta không ở nhà, nghe nói kia một lần đã chết không ít người. Trương Thiên Hạo vẻ mặt hưng phấn, giống như nghe được có thứ này, thắng lợi đó là được một cách dễ dàng. Chính là hắn nội tâm vô số mờ mờ tờ trực tiếp mắng ra tới. Hắn sớm đoán trước đến này chắc hướng xe sẽ đến, nhưng không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy. Này đối với sở hữu ra đi ô tới nói, là một hồi tai nạn, thậm chí ở trong lòng âm thầm mắng một câu, lang tới ân, kia một lần, chỉ là chúng ta hiến binh đội liền đã chết 300 nhiều người, ta thiên, may mắn chúng ta không có đi ra ngoài, cửa liền mau bị người cấp đổ môn, thật là đáng sợ, hơn nữa này đó người Trung Quốc quá kiêu ngạo. Đúng vậy, quá kiêu ngạo, đáng tiếc các ngươi mang bộ đội rời đi, bằng không tuyệt đối làm này đó người Trung Quốc đẹp, làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Kỳ thủy thiếu gia, ngươi không biết đi, chỉ là không ít đế quốc thương nhân cũng chết ở kia một hồi bạo động bên trong, chỉ là đế quốc tiểu thương nhân, liền đã chết hơn 30 người, còn có không ít đế quốc sản nghiệp cũng bị một đoạt mà không. Quá thảm, ngày hôm sau, chúng ta đi thu thập thời điểm, mới phát hiện thật sự thảm thiết. Chỉ là chúng ta đi nhặt xác, đó là hơn 300 người a. Ba người nhắc tới đến kia chàng bạo động, đó là vẻ mặt cười khổ không có việc gì, sự tình đã qua đi, ta tưởng kia đang chết bạo động phần tử bị trấn áp, còn dám, có người dám ngoi đầu sao, tới một cái sát một cái, giết đến bọn họ không có can đảm lại đến tìm chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng minh bạch, liền trực tiếp theo ba người để tài chậm rãi đi xuống nói, làm ba người nghe được vẫn là tương đương hưng phấn, mà rượu tự nhiên cũng là càng uống càng nhiều vì đế quốc, cụng ly. Vì hữu nghị, cụng ly. Cụng ly. Mấy người một ly trò chuyện, một bên uống, toàn bộ hiện trường không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Chương 3175, theo dõi sinh viên. Chương 3175, theo dõi sinh viên. Buổi tối 10 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo ba cái say vân vân thiếu úy, làm người đưa đến hiến binh đội, mà chính hắn cũng là chậm rãi hướng trong nhà đi. Nhưng hắn trong lòng lại mang theo vô số nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây thật sự có phiền toái. Radio chắc hướng xe một khi đầu nhập sử dụng, kia chính là một kiện đại phiền toái, nếu có thể đem thứ này làm hỏng, như vậy mới càng tốt. Chính là hắn biết cái này thật sự rất khó, trừ phi là đem xe toàn bộ tạc, nếu không muốn đem chắc hướng xe hủy hoại, khó khăn có chút cao, ai chỉ là xe đầu tạc, hoặc là ở phía sau tạc cũng vô dụng, chỉ có ném tới chắc hướng trong xe mặt đi tạc, mới có tác dụng, có chút phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không thèm nghĩ vấn đề này, mà là tự hỏi kế tiếp như thế nào ứng phó mặt khác vấn đề. Chính yếu chính là đem này một đám hàng hóa đưa ra đi. Mặt khác, chính hắn nơi này cũng lưu lại cũng đủ ra đi ô cùng với điện tử thiết bị, cùng các tình báo trạm thành lập liên hệ, đem một chương theo dõi toàn bộ Giang Tô đại vong cấp phô mở ra. Trừ bỏ Thượng Hải ở ngoài, còn có 66 cái huyện cấp đơn vị, còn có các huyện cấp phân đội, nếu tính xuống dưới, chỉ là ra đi ô liền muốn 120 bộ. Tưởng tượng đến nhiều như vậy ra đi ô, hắn cả người đều không tốt, bởi vì không phải ra đi ô không đủ, mà là không có sẽ ra đi ô nhân thủ, ra đi ô huấn luyện ít nhất cũng muốn cao trung sinh viên tốt nghiệp, thậm chí sinh viên càng tốt. Hơn 100 nhân thủ, hắn tới đó đi tìm nhân thủ. Hắn vừa đi, một bên không tự giác đem ánh mắt phóng tới kia phê sinh viên trên người tới, rốt cuộc sinh viên nhất thích hợp làm điện tín viên, hơn nữa nếu là nữ sinh viên hiệu quả càng tốt. Hiện tại duy nhất nan đề đó là như thế nào đem này một đám nữ sinh viên lộng lại đây, tự nguyện gia nhập kháng Nhật tổ chức giữa, đặc biệt là hắn này chi cá nhân đội ngũ giữa tới. Còn muốn bảo đảm này trung thành độ, này đó là một cái thật lớn nan đề, hắn cũng không thể không tiểu tâm hành sự vốn dĩ không nghĩ ở sinh viên giữa phát triển thành viên, xem ra vẫn là muốn phát triển, nếu không phát triển, kia quá mấy tháng, này đại học cũng đọc không nổi nữa, học sinh cũng sẽ tan, đến lúc đó nếu lại đi tập trung lên tìm kia mới là một kiện đại phiền toái sự tình. Xem ra vẫn là muốn tìm lão Trương thương lượng một chút, bọn họ phát động học sinh so với chúng ta nơi này cường đến quá nhiều. Hắn một bên tự hỏi, một bên bắt đầu tùy ý hướng ra phương hướng đi đến nỗi mặt sau, còn lại là đi theo Ít Ý Chỉ, rốt cuộc hôm nay buổi tối cũng không có lái xe, Ít Ý Chỉ cũng chỉ là đi theo mà thôi ở câu lạc bộ nơi đó, hắn cũng là đứng ở bên ngoài chờ hắn mà thôi có chút khó a. Hắn cũng biết, trong lúc nhất thời tìm người, căn bản không lớn hiện thực, cũng chỉ có thể là tìm lão Trương bên kia, giúp hắn liên hệ một số lớn sinh viên đi theo hắn, sau đó phát triển lên ai, tìm lão Trương vẫn là không được a. Tuy rằng muốn tìm Lão Trương, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này thiết thực tế ý tưởng, rốt cuộc tìm Lão Trương muốn nhân thủ, đó là Lão Trương, vẫn là hắn. Hắn hiện tại còn không thể cùng Lão Trương bên kia phát sinh giao thoa, đây là hai điều tuyến, hai điều song song tuyến, trừ bỏ hai cái giao điểm ở ngoài, hắn còn không thể lại quá nhiều trùng hợp, nếu không có phiền toái ý chi, đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ ăn chút nhi đồ vật, vừa rồi là quang uống rượu, đều đói bụng. Hắn hồi quá mức tới, đối với ịt kêu một tiếng, sau đó liền hướng về phía trước một cái món ăn bán lẻ hoành thánh than tử trước mặt, tùy ý điểm hai chén hoành thánh đúng rồi, ý chi. Hôm nay buổi tối đừng cùng phu nhân nói, biết không, phu nhân lập tức muốn đi làm, ta thỉnh người chiếu cố nàng một chút, rốt cuộc mới vừa đi làm, có chút trời xa đất lạ, có người giúp đỡ một chút, sẽ càng tốt một chút. Minh Bạch. Ít Ý Chỉ cũng biết Trương Thiên Hạo cùng ba cái hiến binh đội người uống rượu, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn vốn dĩ liền không có từng nói, đến nỗi phu nhân hỏi tới, hắn sẽ đúng sự thật nói. Hiện tại Trương Thiên Hạo nhắc nhở một câu, hắn liền sẽ không lắm miệng ăn đi, người đứng thời gian rất lâu, hẳn là đói bụng đi. Nhìn lão bản đoàn qua hai chén hoành thánh, liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi ăn lên đến nỗi lão bản cũng là bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, rốt cuộc 11 giờ về sau muốn cấm đi lại ban đêm, trở về đã muộn sẽ có phiền toái. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Ăn đi, ta thiếu được ngươi kia một ngụm ăn sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ăn xong liền trở về đi. Ân. Vài phút sau, hai người lúc này mới thong thả ung dung hướng ra phương hướng đi đến, mà lão bản cũng là thu thập hảo than tử, đặt ở một cái tiểu xe đẩy thượng, hướng ra phương hướng đẩy qua đi ít, nói ngươi ta có thể hay không chào một đám Trung Quốc sinh viên còn đi học lại đây. Thiếu gia, đừng nói giỡn, trước kia chào quá, đó là không có phu nhân dưới tình huống, nếu lại như vậy làm, phu nhân tuyệt đối sẽ tức giận, vẫn là đừng làm, thật sự. Ít ỉ chỉ vừa nghe, cũng là hoảng sợ, rốt cuộc hắn không nghĩ tới, vị thiếu gia này lại toát ra ý nghĩ như vậy tới, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kia tiểu Hà, A Lan bốn người thế nào? Bốn người đã đi học, bất quá xoay một cái trường học, hiện tại không có gì sự tình, bốn cái hiện tại thực hảo, ta cũng chỉ là đi hỏi thăm quá một lần, thiếu gia là tưởng đem các nàng lại đi tìm tới sao? Không cần, không đi quấy rầy các nàng sinh sống, ta chỉ là có chút không yên lòng mà thôi, nhưng việc này đã qua đi, liền không cần nhắc lại các nàng. Quên cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đến không phải Trương Thiên Hạo tưởng các nàng, mà là bị nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ thay hoặc quá, có thể hay không đi ra bóng ma, hắn vẫn là thoáng quan tâm một chút mà thôi sinh viên. Hắn trong lòng vẫn là nhớ mãi không quên sinh viên, ít nhất cũng huấn luyện hai cái ban sinh viên, hơn 100 điện tín viên, hơn nữa này một bộ phận toàn bộ phải tiến hành quân sự huấn luyện. Chính là hiện tại tình thế có chút không lớn ổn định, cho nên muốn đối tìm nhiều như vậy sinh viên, khó khăn vẫn là tương đối lớn. Xem ra, muốn tìm thời gian cùng A Hân các nàng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không điều động một đám sinh viên đến cậy nhờ bọn họ, sau đó lại tiến hành phân biệt, cuối cùng toàn bộ đầu nhập đến huấn luyện giữa tới thiếu gia. Ngươi nói cái gì sinh viên? Ta nói là ý cô bọn họ đều là sinh viên, nhưng ta chỉ là một cái cao trung tốt nghiệp, ta lại tưởng, ta có phải hay không muốn cũng phải tìm một người Trung Quốc đại học, làm cho bọn họ cho ta an bài một cái tốt nghiệp đại học sinh danh ngạch lại đây, như vậy, ta không phải cũng là một cái tốt nghiệp đại học sinh sao? Ít ý chỉ nghe xong lúc sau, cũng là đôi mắt thẳng phiên. Rốt cuộc ký hơi gì chỉ ý tưởng có phải hay không quá kỳ ba, ý nghĩ như vậy đều có thể có, sinh viên, cho ngươi làm một cái giả giấy chứng nhận có cái dám dùng A, như thật là đơn giản như vậy, ai đều là tốt nghiệp đại học sinh, cái này đến là có thể có, nhưng thiếu gia, muốn này đó giống như không có gì tác dụng đi, ngươi nói đi. Giúp ta làm một cái chơi chơi bái, hồ sơ làm ý cổ giúp ta an bài một chút, về sau những cái đó hôn đản lại chê cười ta, ta cũng nói ta là một cái tốt nghiệp đại học, tức chết bọn họ. Ít ý chỉ cơ hồ sắp hết trôi nói rồi, còn có làm như vậy. Này không phải lừa mình dối người sao, vì tranh một cái mặt mũi, có cái kia tất yếu sao. Hành đi, bất quá không biết có thể hay không hành, ta liền không biết, nếu không cho ngươi làm Trung Quốc bên kia học viện nhiều cho ngươi làm mấy cái, ngươi xem coi thế nào. Hảo a, nhiều mấy cái trường học bằng tốt nghiệp, hơn nữa có hồ sơ, kia thật là sự tình tốt. Ít ỉ chỉ cũng là thuận miệng vừa nói, nhưng không nghĩ tới kỳ hỡi gì chỉ thế nhưng đồng ý, tuy rằng hắn khở, khá vậy không phải ngốc ca thiếu gia, có thể hay không đừng như vậy loạn tưởng, hiện tại không phải thực hảo sao? Không, làm, cần thiết muốn làm, mẹ nó, các ngươi một cái bằng tốt nghiệp, ta tới mấy cái, khí cũng là tức chết bọn họ. Phúc. Chương 3176, Liêu gia tiểu hội. Chương 3176, Liêu gia tiểu hội. Ít ỉ chỉ lại nghe xong lúc sau, cũng không nghĩ nói nữa, rốt cuộc vị này kỳ hỡi thiếu gia có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ à, còn có thể có như vậy thao tác tính, tùy vị thiếu gia này như thế nào làm đi. Lại không liên quan chuyện của hắn. Ít ỉ chỉ trong lòng như vậy tưởng, mà ngoài miệng cũng là một câu cũng không nghĩ nói nữa, rốt cuộc hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền được rồi, mặt khác cùng hắn không quan hệ. Yên lặng đi theo Trương Thiên Hạo thiếu gia mặt sau, trừ bỏ bảo hộ hắn, hắn cũng là thật sự không lời nào để nói. Đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng không có đem tâm tư đặt ở ít ỉ chỉ trên người, hắn còn ở tự hỏi như thế nào đi làm đến rất nhiều sinh viên. Bởi vì hắn biết, nếu không thể tìm được này một nhóm người, thì hắn Giang Tô trong phạm vi ra đi ô mạng lưới thật đúng là không có thành lập sinh viên a sinh viên. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cả người đều không có nhiều ít tinh thần. Khí thế cũng là lập tức yếu đi xuống dưới, lại biến thành người thường trạng thái, cùng vừa rồi ngửa đầu trong nháy mắt kia khí thế hoàn toàn không giống nhau. Mặt sau ít ý chỉ cũng không biết hắn ý tưởng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại thiếu gia đem ánh mắt đánh tới sinh viên trên người, phải biết rằng sinh viên thân phận bóng dáng đều không tồi, nếu thiếu gia thật như vậy làm loạn, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Hắn cũng không khỏi vì những cái đó Trung Quốc sinh viên lo lắng lên, rốt cuộc hiện tại thiếu gia làm một cái sừng dệt, trực tiếp mua nhiều như vậy thanh niên nữ nhân, hiện tại lại muốn đi làm Trung Quốc sinh viên, này hai người giống như cũng không thể tương đối đi. Hắn không rõ thiếu gia vì cái gì sẽ như vậy tưởng, nhưng hắn vẫn là cảm giác được một trận đau đầu. Nhưng thực mau hắn liền bình thường trở lại, này không phải hẳn là đi quan tâm, mà là phu nhân hoặc là những người khác quan tâm ba. Liêu gia đại viện nội, Tôn Hân Hân, Triệu Anh, Triệu Hồng, Tiểu Nhã chờ tham dự hành động mấy nữ sẽ ở nơi đó, chính tùy ý nói chuyện xem ra, hôm nay buổi tối thiếu gia sẽ không trở về nữa. Phòng trưng sẽ không tới, rốt cuộc thiếu gia hôm nay tại hành động phía trước, liền làm truyền đến lời nói, nói là muốn bám trụ đối phương, phòng trưng hoa không ít tâm tư, hẳn là đi Nhật cư khu. Ân, thiếu gia lại cưới một cái, ai? Đừng náo loạn. Thiếu gia lúc này đây chính là làm Mỹ Nam kế, ha ha. Mỹ Nam kế, ha ha ha, thật là làm ta ngoài ý muốn, thế nhưng bức cho thiếu gia làm Mỹ Nam kế, có ý tứ, thật là có ý tứ. Triệu Anh cũng là không khỏi nở nụ cười hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn, thiếu gia hắn thật sự không dễ dàng, các ngươi lấy đừng lấy việc này lăn lộn thiếu gia, hắn thật sự rất khó, có lẽ chỉ ở chúng ta nơi này mới có thể thả lỏng lại. Cách vách kia ba nữ nhân, một cái là Nhật đặc, một cái là quân thống, một cái là trung thống. Ở nhà xưởng, hắn tìm một cái lâm thời bí thư, vẫn là địa hạ đảng, ấn hắn nói, bốn cái tiến đến cùng nhau, đó là một bản thực tốt mặt trược, cho nên đừng lại nói mặt khác. Lúc này, Tôn Hân Hân vẫn là kịp thời ngăn cả nói, còn có, trong nhà hắn sự tình, các ngươi cũng biết, trừ bỏ đặc vụ đó là người Nhật, cơ hồ là nửa mở con mắt ngủ. Các ngươi hiểu. Cho nên, về sau mấy vấn đề này, không cần lại thảo luận, cũng không cần nhắc lại mặt khác, chúng ta hiện tại làm tốt chính mình sự tình, biết không? Đại tỷ rốt cuộc là đại tỷ, vẫn là có nhất định hy vọng, nói mấy câu xuống dưới, mấy người phụ nhân cũng là câm miệng không nói, rốt cuộc các nàng cũng biết Trương Thiên Hạo rất khó. Chính là lại không có nghĩ đến, chính mình hoàn toàn là thân ở đặc vụ bao vây giữa, vô luận là kia một phương diện, hắn đều không thể toát ra nửa điểm sơ hở. Đúng rồi, hôm nay tổng kết sẽ, chúng ta lại nhìn lại một chút, nhìn xem chúng ta hành động phương diện còn có những cái đó không đủ, về sau hành động nhất định phải kịp thời bổ cứu. Tuy rằng lúc này đây hành động thực thành công, nhưng cũng không phải chúng ta lý tưởng nhất trạng thái. Rốt cuộc chỉ là điều động dự bị đội, thế nhưng đạt tới một nửa trở lên, hành động đội chỉ có hơn 20 cá nhân, mặt khác toàn bộ dự bị nhân viên, như vậy đại quy mô điều động dự bị đội, thực dễ dàng bại lộ chúng ta hành tung, cho nên, việc này vẫn là thiếu làm, đương nhiên cũng trách ta, lúc này đây chế định kế hoạch quá vội vàng, chỉ có không đủ nửa giờ chế định, cho nên, ta trước kiểm điểm một chút chính mình. Hân tỷ, ngươi làm được thực hảo, đừng nhiều lời, nếu là ta, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế định hảo như vậy một cái hoàn mỹ kế hoạch. Đúng vậy, lúc này đây hành động tương đương mau lẹ, nhưng có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ, hơn nữa không có nhân viên thương vong, này đã là tương đương hoàn mỹ. Mà bên cạnh Tiểu Nhã lại là lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, các vị, không phải đơn giản như vậy, chúng ta lại tự hỏi một chút, có hay không chi tiết phương hướng xem nhẹ, nếu có, kia cần thiết muốn sửa, Nhật Bản một khi phản ứng lại đây, chi tiết phương diện không có làm tốt, kia sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái. Ân, Tiểu Nhã nói không sai, hiện tại chúng ta muốn làm, còn có đó là cái kia chi tiết phương diện. Không tồi, các vị chính mình hào hào suy xét một chút, các ngươi thủ hạ có hay không chi tiết ra vấn đề. Tôn Hân Hân vẫn là nghiêm túc mà nói, đồng thời cũng là ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên. Đúng rồi, hôm nay còn có một việc, đó là Nam Kinh bên kia phát hành trung chữ khoán, việc này xử lý như thế nào? Phòng trưng kế tiếp Nhật Bản người sẽ mạnh mẽ đẩy ra trung chữ khoán, đến lúc đó pháp tệ liền sẽ gặp phải thật lớn phiền toái. Lúc này, bên cạnh Triệu Anh nhìn mấy cái, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói, thiếu gia đã từng đề qua một việc này, tuy rằng chúng ta không thể giải quyết, nhưng cũng muốn cho Nhật Bản người biết, này thi hành trung chữ khoán, cần thiết muốn đả kích. Trung chữ khoán, thật là một cái phiền toái, ta xem, là cho này đó Nam Kinh hôn đản một cái giáo huấn. Không bằng đối trong đó một bộ phận người ám sát, này đó cầu hắn gian, cần thiết dùng bọn họ huyết mới có thể rửa sạch bọn họ hành vi phạm tội. Một bên Triệu Hồng hai mắt cũng là trừng, đang đằng sát khí nói, đồng thời càng là song quyền nắm chặt, tiếp theo liền làm một cái chém đầu động tác thật là như vậy, cần thiết cấp Nam Kinh bên kia một cái giáo huấn, quân phiếu, pháp tệ, hiện tại lại tới nữa một cái ngụy tệ trung chữ khoán, này quả thực là nhiều quốc đại chiến, loạn thành đoàn. Thật là như vậy, tiền chiến tranh bản thân đó là một cái nhiều quốc đại chiến, hiện tại vấn đề là Thượng Hải, rốt cuộc là nghe cái kia. Bên cạnh Triệu Anh cũng là trong lúc nhất thời sở không được như thế nào xử lý, rốt cuộc nàng là phụ trách Trương Thiên Hạo hậu cần kinh tế, hiện tại cái này trùng chưa khoán ra tới, như vậy nàng bên này cũng muốn làm ra tích cực ứng đối, có lẽ vấn đề này, chúng ta hiện tại thảo luận cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, vấn đề này vẫn là giao cho thiếu gia đi, chúng ta chỉ là tiểu nữ tử. Ha ha ha. Đúng vậy, giao cho chúng ta ra nam nhân đi giải quyết, cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến có biện pháp nào đi giải quyết. Một bên Điền Tiểu Ngọt cũng không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng khai như vậy hội nghị, các nàng đều đã thói quen, nhưng rất nhiều vấn đề, cuối cùng vẫn là rơi xuống Trương Thiên Hạo trên người hành. Vấn đề này vẫn là giao cho thiếu gia đi, kế tiếp chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Mấy nữ cười cười, sau đó liền từng người rời đi, có rất nhiều đi một lẻ một tiểu viện, có trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi, dù sao hai bên đều có nhà ở, đại gia tự nguyện ở nơi đó nghỉ ngơi ba. Kỳ Thụy Củn, ngươi đã trở lại. Có chút hưu khí vô lực ỷ cổ nửa chống thân thể ngồi ở trên giường, nhìn vừa mới trở về Trương Thiên Hạo, cười nói, ta giúp ngươi lấy dép lê đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đúng rồi, ngươi đói bụng đi, ta làm người cho ngươi chuẩn bị một chút ăn. Đã ăn qua, chỉ là không có nhiều ít sức lực, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Đồng thời cũng là trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút ai mà nói, ta đây lại nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn tắm rửa sao? Chương 3177, Dương Nhu. Chương 3177, Dương Nhu ở nội thành nào đó trong phòng, lão Trương cầm trong tay điện văn, đôi tay đều đang run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, thậm chí trả giá như vậy nhiều người sinh mệnh, lại đổi lấy như vậy một cái kết quả, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Hơn nữa bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến kết quả vẫn là đã xảy ra, đệ tứ quân vẫn là xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra sự đó là đại sự. Nước mắt không tự giác từ hắn khỏe mắt chảy xuống dưới, thậm chí hai mắt đều bị tức giận đến đỏ bừng vô sỉ, thật là vô sỉ à, sao lại có thể nội đấu đâu, ngoại địch mặt thanh, liền đối với ta đảng làm như thế, còn có phải hay không người a, thật là vô sỉ. Hắn tức giận đến trực tiếp mắng lương, một cái tát chụp ở trên bàn, trực tiếp đem cái bàn chụp đến ầm vang lên. Mà ngồi ở hắn đối diện, không phải người khác, đúng là Tần Ngọc Hương, bởi vì nàng đến một phần minh mã địa báo, cả nước, thậm chí toàn thế giới đều đã biết này một kết quả. Chính là Trùng Khánh bên kia căn bản không có cấp ra bất luận cái gì giải thích, tương phản, giống như còn ở cái gọi là điều tra. Này không phải lừa quỷ sao? Lừa quỷ cũng không có khoa trương như vậy đi Tiểu Tần, xem ra chúng ta vẫn là đã quá muộn, chúng ta vẫn là đã quá muộn. Lão Trương, việc này không phải chúng ta nguyên nhân, cho dù là chúng ta trước tiên đã biết này một phần địa báo, cũng là không làm nên chuyện gì, đây là một cái dương mưu, mà không phải âm mưu, chúng ta biết rõ phía trước có hổ, nhưng càng muốn hổ sân hành. Nàng nhỏ giọng mà khuyên, rốt cuộc đêm qua, Trương Thiên Hạo cho nàng giải thích chuyện này, là một cái dương mưu âm mưu khó phòng, dương mưu khó độ. Dương mưu, hảo một cái dương mưu a. Các đồng chí chết cũng chính là Bạch đã chết, ha ha ha. Lão Trương mở to hai tay, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng mà khóc lên, kêu một cái thương tâm a, ngày hôm qua sự tình càng là rõ ràng trước mắt, kia Tống đại bảng chi tử, càng là làm hắn thương tâm muốn chết, chính là kết quả là, hết thảy đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. người khác đều giảng chết có ý nghĩa, chính là Tống Đại Bàng cùng với hắn một cái tuyến thượng đồng chí, kia bị chết thật sự là oan a, liền Lao Trương đều cảm giác được Tống Đại Bàng bọn họ chết, thật sự là oan, so với đậu Nga còn muốn oan. Kết quả vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi. Hắn khóc, kia khóc phải gọi một cái thương tâm a, thật là người nghe rơi lệ. Mà ngồi ở hắn đối diện Tần Ngọc Hương cũng là đôi mắt hồng hồng, thậm chí nhìn về phía Lao Trương, nàng cũng muốn khóc, chính là nàng khóc không được, trong lòng có chỉ có hận, hận những cái đó vô sỉ chính phủ quốc dân, những cái đó người đương quyền. Nàng có thể làm, cũng chỉ là nho nhỏ an ủi, mặt khác thật đúng là bất lực. Nàng trách Trương Thiên Hạo, chính là trách hắn lại có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ hắn có thể đứng ra tới chỉ trích, hoặc là mặt khác sao? Này đó đều không thể, chỉ là thân phận vấn đề đó là một cái vấn đề lớn. Huống chi sự tình nơi đó là tưởng tượng dễ dàng như vậy cũng đơn giản. Dương Nhu, cho dù là ngươi biết, ngươi cũng vô lực thay đổi Lão Trương, chúng ta muốn hóa đau thương thành lực lượng, lật đổ cái này cũ xã hội, thành lập tân xã hội mà nỗ lực, chúng ta không thể tự sa ngã, mà là muốn tích cực đối mặt, phía trước người ngã xuống, chúng ta tiếp tục đứng lên, chúng ta không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, ta tin tưởng vững chắc, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Lau khô nước mắt, đừng khóc khóc, đó là cấp kẻ yếu lưu lại, chúng ta vĩnh viễn không phải là kẻ yếu. Chúng ta vĩnh viễn tin tưởng vững chắc chúng ta là cường giả. Tần Ngọc Hương cắn răng, thấp giọng mà kể ra nói, Lão Trương, hiện tại chúng ta cần thiết muốn kiên trì xuống dưới, chỉ có kiên trì đi xuống, chúng ta mới có thắng lợi một ngày. Nàng lại nhẹ nhàng sát một chút kia hồng hồng đôi mắt, thanh âm vẫn như cũ vẫn là như vậy khàn khàn, hiển nhiên nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng nàng lại là trở nên càng thêm kiên cường. Lao Trương ngẩng đầu nhìn trước mặt vị cô nương này, chỉ có 27 tuổi chi linh, một cái ước chừng có mười mấy năm tuổi đảng nữ đồng chí, lại phát hiện, hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng còn không bằng một cái cô nương tiểu tần, ngươi nói đúng, là ta bị biểu tượng che mắt. Lao Trương lau một phen nước mắt, hắn đứng lên, hai mắt tức khắc phóng xạ xuất đạo nói ánh sao. Trong mắt kia phân kiên định chi sắc trở nên càng đậm hảo, nói rất đúng, tiểu thần, ngươi giáo huấn đối với hy sinh đồng chí, bọn họ hy sinh, chúng ta không thể bởi vì bọn họ hy sinh mà từ bỏ, mà là muốn đứng lên, nhất định phải đứng lên. Tiểu thần, về sau công tác, ta sẽ làm ngươi nhiều tham dự trong đó, ngươi năng lực, ngươi tư tưởng giác ngộ, càng là làm ta lau mắt mà nhìn. Hảo, hảo, hảo. Hắn cũng không có nói thêm nữa, cũng không có lại đi oán giận cái gì, mà một lần nữa lau khô nước mắt, lại một lần quần áo nhẹ ra trượn, chẳng qua kia phân đau xót vĩnh viễn chôn giấu ở hắn đáy lòng kế tiếp, chúng ta thảo luận một chút sự tình hôm nay. Tiểu thần, ngươi hẳn là nghe nói tin tức đi, mà xì gia tộc ở nước Mỹ vào một số lớn radio cùng điện tử thiết bị, kết quả bị người để đi rồi. Hiện tại toàn Thượng Hải đều đang tìm kiếm này một đám hàng hóa. Ta tưởng, chúng ta có phải hay không cũng tìm một chút, nhìn xem có thể hay không từ giữa phân một ly canh. Rốt cuộc này một ngón cái điện tử thiết bị cùng radio, trong đó ta nghe nói chỉ là điện tử thiết bị, chỉ cần là sẽ làm radio người, kia có thể lắp ráp hơn 1000 bộ radio, chỉ là yêu cầu một ít tài liệu mà thôi. Cái gì? Mà xì gia tộc điện tử thiết bị cùng radio bị người để đi rồi, là ai lớn như vậy năng lực? Xem ra chúng ta vẫn là xem thường Thượng Hải nơi này, Long Xà nơi, thật là một chút cũng không tồi, có long có xà. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là có chút khiếp sợ kêu lên. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng trong đó khiếp sợ vẫn là tương đối lớn. Có thể lắp ráp hơn 1000 bộ radio điện tử thiết bị, đó là một cái gì khái niệm, cho dù là nàng cũng không có gặp qua như thế khoa trường con số thật là như vậy, hiện tại toàn bộ Thượng Hải đều sắp phiên một lần, hơn nữa này phê hóa liền ở Tô giới, tiến vào Tô giới lúc sau, liền biến mất không thấy, cho nên ta tưởng chúng ta có thể phát động một nhóm người, đối Tô giới tiến hành cẩn thận bài tra, nhìn xem có thể hay không tìm được này một đám hàng hóa. Tần Ngọc Hương ngồi ở chỗ kia lược một tự hỏi, lập tức liền từ khiếp sợ bên trong bình tĩnh lại, rốt cuộc việc này quá lớn, vượt qua nàng tiếp thu phạm vi, thậm chí nhưng nói là vượt qua nàng xử lý phạm vi. Rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật, kia chính là một cái thật lớn thể tích, quản chi là chảy ra một chút, kia cũng đã đủ rồi người bình thường ăn đến no no, bọn họ kia có năng lực này đi tiếp theo bộ phận lao trương, ngươi cho rằng có thể làm được như thế bảo mật sự tình, chỉ là mỗi vài người có thể làm được sao? Có thể ở Tô giới biến mất, phòng trừng cũng liền kia một bộ phận người, Tô giới thủy quá sâu, chúng ta đi vào, khả năng sẽ đem chúng ta trực tiếp chết đuối. Lại nói, ai biết này có phải hay không Nhật Bản người âm mưu, nếu là Nhật Bản người âm mưu, bọn họ câu cá, chỉ là thả ra cá câu, liền nhị đều không có phóng, kia đến lúc đó một khi câu tới rồi, có phải hay không nguyện giả thượng câu đâu. Cái này khả năng tính không lớn, rốt cuộc ở Tô giới cái kia bến tàu thượng, chính là đã chết không ít Nhật Bản y phục thường, nghe nói là mười mấy người đã chết, tất cả đều là bị người ám sát. Ám sát? Lão Trương, ta hỏi ngươi, có thể ở bến tàu như thế kiêu ngạo hành sự người sẽ để ý chúng ta những người này sao? Đương nhiên không thèm để ý. Kia không phải được sao? Một đầu vọt vào đi, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho dù là thật sự, Nhật Bản người ở trong đó còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Ngươi vừa hiện thân, kia thật tốt thành người khác con mồi. Tần Ngọc Hương vẫn là lắc đầu, nàng thật sự không nghĩ đem hữu hạn lực lượng dùng ở cái này phương diện, vậy ngươi nói chuyện này tình liền như vậy từ bỏ. Không phải từ bỏ, chúng ta là chú ý tình thế phát triển, mà không phải từ bỏ, chỉ cần có cơ hội, chúng ta cũng sẽ nhào lên đi cắn thượng một ngụm, nhưng nhìn xem có hay không cơ hội. Hiện tại chúng ta phải làm không phải mặt khác, mà là làm người nhìn chằm chằm chết Tô giới, đặc biệt là khả năng ra tay người, một khi có cơ hội, cần thiết muốn bắt lấy, quản chi là có một bộ phận hy sinh cũng lại sợ không tiếc. Nhưng tiền đề là cần thiết muốn xác thực tin tức, nếu không có, kia thả rằng từ bỏ, cũng không thể bại lộ chính chúng ta, bảo tồn chính mình, cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tần Ngọc Hương vẫn duy trì tương đối lý trí, cũng không có bởi vì tin tức này mà trực tiếp tiến vào trong đó, rốt cuộc nếu mạo muội tiến vào, không phải vận may, mà là tai nạn. Chương 3178, mất tích hàng hóa. Chương 3178, mất tích hàng hóa. Lúc này Tô giới, nhìn như bình tĩnh mặt nước hạ, sớm đã là mạch nước ngầm mấy liệt. Ngày thường luôn luôn không có bao nhiêu người Tô giới, hiện tại cho dù là đại buổi tối, cũng có không ít người ở chỗ này chuyển, thỉnh thoảng nhìn đến vài người ở mọi nơi đánh giá, đặc biệt là một ít kho hàng vị trí, càng là đã chịu rất nhiều trọng điểm chú ý, mà ở các cư trú khu, đồng dạng cũng có không ít người ở chỗ này chú ý, rốt cuộc như vậy đại treo giải thưởng, chỉ cần là tìm được rồi, nhất định sẽ phát đại tài. Chỉ là mặt trên treo giải thưởng, đã là tương phong phú. 20 vạn treo giải thưởng, vô luận là đối bang hội hoặc là cá nhân tới nói, đều là một cái con số thiên văn, vô số người vì này một số tiền, trực tiếp dấn thân vào tô giới giữa tới. Lý Trường Xuân đứng ở cửa sổ, nhìn phía dưới kia thỉnh thoảng trải qua các màu đám người, trên mặt sắc thải cũng là thay đổi lại biến đứng ở chăn hắc cửa sổ, phía dưới người ai cũng sẽ không nghĩ đến, mặt trên lầu 2 còn đứng một người. Mà hắn cũng không có lượng đèn, càng không có rời đi cửa sổ. Người của hắn cũng đa số phái ra đi hỏi thăm tin tức, rốt cuộc đây là một bút phi thường phong phú thù lao, chỉ cần hắn tìm được rồi, như vậy cũng không cần vì ra đi ôm mà xuất ruột, thậm chí có này một số tiền, thiên hạ to lớn, nơi đó không thể đi rốt cuộc là ai cầm đi này một đám hóa đâu. Hắn nội tâm cũng là tràn ngập vô số nghi hoặc chập chững, chúng ta hôm nay thu được một bí mật liên lạc cảm hiệu, hình như là chúng ta người muốn tìm chúng ta. Biết là ai sao? Cái kia ám hiệu, chúng ta đã xác nhận, là Dương Châu thượng một lần phát lại đây, đánh vào Thượng Hải một nữ nhân, Têu Thường Thảo Thảo, là mấy ngày trước bị người đưa hướng Thượng Hải đi ngoài thành Tam Dương nhà xưởng thủ công. Tam Dương nhà xưởng, cái kia kêu kỳ hời gì chỉ Nhật Bản người từ Dương Châu xì mạ đạ tặc kỳ tay trung mua tới rất nhiều nữ nhân sau kiến nhà xưởng. Đúng vậy, nghe nói kỳ hời gì chỉ hoa không ít tiền từ xì mạ đạ quân đội bên trong mua tới, tất cả đều là đoạt tới cô nương, tuổi đều không lớn. Nga, ta nhớ rõ ngày hôm qua còn có một cái về Tam Dương nhà xưởng báo chí, là cái kia Tam Dương nhà xưởng sao? Đúng vậy, ngày hôm qua buổi sáng, bên tàu thượng không phải đã xảy ra chuyện sao? Cái kia kỳ hời gì chỉ trực tiếp cao điệu tuyên bố, bọn họ ra tiền giúp những người này trị liệu. Rất nhiều người vốn dĩ bị thương nặng, nhưng hiện tại xem như đã cứu tới, cũng là tính một chuyện tốt đi. Người kia nhỏ giọng mà đem biết đến tình huống hội báo một chút ân, cái này Nhật Bản người cuối cùng là làm một chuyện tốt, vô luận là này đó nữ nhân, vẫn là này đó người bệnh, tuy rằng nói hoa tiền, lại thật sự cứu tới các nàng, khó được Nhật Bản người giữa còn có một cái có thể làm ta để mắt người. Cái này kỳ hời điều tra đến làm sao vậy? Đã điều tra đến không sai biệt lắm, cái này kỳ hời trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, còn có một ít nhát gan, sẽ bị Nhật Bản người khi dễ, nhưng trước một thời gian, hắn giống như thay đổi một ít, giết một cái người Nhật, đả thương một cái Nhật Bản hắc long võ quán người. Người nọ nhỏ giọng mà lại bổ sung một câu, bất quá, cái này kỳ hời gì chỉ giống như thực thích nữ nhân, mặt khác đến là không có gì không ổn địa phương. Nga, kia cái kia Thường Thảo Thảo liền ở nhà hắn làm người hầu. Đúng vậy, tin tức truyền đến, đó là như vậy, hơn nữa cũng ở tô giới giữa, bất quá cái này kỳ hời thích ở tại hậu viện, hắn trở về thời điểm, không cho phép các nàng qua đi, hơn nữa cũng không thường trụ bên này. Lý Trường Xuân cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời, rốt cuộc có thể đánh vào Nhật Bản người bên trong vẫn là tương đương không dễ dàng, mua tới nữ nhân, còn có thể phong rớt, cuối cùng còn bị người đưa đến nhà hắn làm người hầu, thật là một kiện có ý tứ sự tình, có thể tiến nhà hắn, tương đương không dễ dàng, rốt cuộc là bị đi vào. Nghe nói kỳ hời gì chỉ thê tử nhìn đến ba nữ đáng thương, liền đem các nàng phóng tới kỳ hời tô giới trong nhà, chiếu cố một chút kỳ hời gì chỉ. Có ý tứ, xem ra này ba nữ nhân, trừ bỏ Thường Thảo Thảo, mặt khác hai người đều không đơn giản a. Ân, nàng cũng là nói như vậy. Người nọ nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền lại bắt đầu lui đi ra ngoài. Trong phòng lại một lần an tĩnh lại, giống như vừa rồi giống nhau. Bên ngoài là mây đen áp đỉnh, tiểu tuyết vẫn như cũ còn tại hạ, so với ngày hôm qua tới nói, giống như lớn một ít, khiến cho toàn bộ tô giới, trừ bỏ nơi xa mấy cái đèn đường ở ngoài, đó là một mảnh đen nhánh, có ý tứ, thật là có ý tứ. Lý Trường Xuân chỉ cảm thấy đến sự tình có chút hướng hắn không tưởng được phương hướng phát triển, chỉ là không biết này sau lưng độc thủ là ai mà thôi ba. Kỳ Thụy Cùn, muốn hay không kêu dưới cổ lại đây hầu hạ ngươi một chút, ngươi xem, ta thật sự rất mệt. Y cổ nhìn đang nằm Trương Thiên Hạo, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mà nói, ta không sức lực. Ha ha, cũng đúng. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết nàng ý tứ, nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy cường hãn, liền nàng đều chịu không nổi, buổi chiều còn có kỳ họ cổ hỗ trợ, đều trực tiếp bại hạ trận tới nếu không ngươi đi trước dưới cổ phòng đi. Không cần, ta kêu dưới cổ lại đây. Hắn hắc hắc cười vài tiếng, rốt cuộc hắn hôm nay tâm tình thật sự thực hảo, bên kia sự tình đã hoàn thành, một đám radio cùng điện tử thiết bị toàn bộ bị hắn thu vào trong túi, đây chính là có tiền cũng mua không tới đồ vật, cho dù là hắn mỗi một lần tiến radio, muốn tiến một đám điện tử thiết bị, bên kia cũng không bán cho hắn, chỉ có chút ít radio bán ra, cái này làm cho hắn buồn bực đến không được. Kỳ Hợi Cùn, xem ngươi hôm nay có chút hưng phấn à, có phải hay không có cái gì hỉ sự? Ha ha, nơi đó là có cái gì hỉ sự, chỉ là mạt xỉ ỷ chỉ ra hỏa kia cho ta hạ bộ, kết quả ta uống say, kế hoạch của hắn thất bại. Nga, sự tình gì làm hắn cho ngươi hạ bộ? Còn có thể có chuyện gì, còn không phải tên kia vào một đám điện tử thiết bị cùng radio, muốn tìm chúng ta mấy cái huynh đệ giúp hắn chia sẻ một chút, kết quả ta vừa rồi đi ra ngoài uống rượu thời điểm, ở câu lạc bộ bên kia nghe nói bị người cướp, ngươi nói, này có phải hay không một kiện có thể vui vẻ sự tình? Điện tử thiết bị cùng radio, hơn nữa vẫn là một đám. Vốn đang ở nghỉ ngơi, không có nhiều ít tinh thần ý cô đột nhiên ngồi dậy, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, hình như là xem quái vật giống nhau. Kỳ Hợi Cùn, ngươi xác định là radio cùng điện tử thiết bị, hơn nữa vẫn là ở một số lớn. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ kia tiểu tử nói là vào trăm vạn đô là radio cùng điện tử thiết bị, đều là từ nước Mỹ nhập khẩu mới nhất điện tử thiết bị cùng radio. Đáng tiếc bị các ngươi hiến binh đội theo dõi, chuẩn bị làm chúng ta giúp hắn tìm xem nguồn tiêu thụ, kết quả bị người cướp đi. Ngươi nói có buồn cười không? Y cô nghe Trương Thiên Hạo lời này, mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lại, rốt cuộc này điện tử thiết bị cùng radio thật sự là hàng cấm, hơn nữa số lượng tương đương khổng lồ, tìm sao? Tìm cái quỷ a, đó là làm thiên hoàng tới, cũng vô dụng, hiện tại Thượng Hải đều tìm khắp, nghe nói hiện tại còn ở Tô giới, cũng không biết ở nơi đó. Ai, phiền toái. Đúng vậy, thật sự phiền toái, vốn dĩ ta còn muốn tìm mấy bộ thương nghiệp radio, hiện tại thoát tới, chỉ có thể tìm các ngươi bên kia đi mua, còn muốn lại lập hồ sơ. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt cười khổ, nhưng lập tức liền lại vui vẻ lên, ta tưởng, nếu ta cầm mười mấy vạn đồ lạ radio cùng điện tử thiết bị, phòng trưng thúc thúc bên kia khẳng định sẽ ngồi không được, tìm người phiền toái, hiện tại xem ra, cái này cướp đi hóa người, thật sự là quá tốt, có thể giúp ta giảm bớt không ít phiền toái. Hắn một bên nói, một bên cũng là ha ha nở nụ cười, đồng thời càng là một phen kéo qua dây cổ, cười đến mau đem miệng đều liệt mở ra. Chương 3179, khắp nơi phản ứng. Chương 3179, khắp nơi phản ứng. Trương Thiên Hạo ở chỗ này hưng phấn không thôi, mà Mạn Sĩ gia tộc giữa lại là tình cảnh bi thảm. Bọn họ đã phát động mọi người lực, vật lực, thậm chí bắt đầu treo giải thưởng, chính là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức. Này bản thân liền không phải một cái tin tức tốt. Mà Mạn Sĩ chỉ càng là từ buổi chiều bắt đầu quỳ gối đại đường bên trong, vẫn luôn quỳ đến bây giờ cũng không có đứng dậy. Có thể nói là tích thủy mà dính, quỳ đến toàn thân đều ở phát run. Trừ bỏ lãnh, càng có rất nhiều khí. Húng chi đến bây giờ cũng là tích thủy mà dính, đói cũng đem hắn đói đến trước tâm gián phía sau lưng. Mà gia chủ Mạn Sĩ cả sẩy cũng là ngồi ở đại đường bên trong ghế dựa thượng, sắc mặt tâm lãnh, cơ hồ là sắp nhỏ giọt thủy tới, rốt cuộc đến bây giờ không tin tức, này tiền tổn thất đã không phải như vậy quan trọng nhất vẫn là kia ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại hắn muốn đem này một đám hàng hóa tìm được, sau đó quản chi là mệnh tiền tặng người cũng đúng, chỉ cần đừng đem ảnh hưởng mở rộng, kia hắn đã là cảm thấy mỹ mãn. Nhà hắn vẫn luôn là làm radio suy nghĩ, dù sao cũng là thương nghiệp radio. Nhưng vấn đề là lúc này đây tiến hóa quá nhiều, kết quả bị người cướp, này đó là một cái vấn đề lớn gia chủ, các phương diện đều không có truyền đến tin tức, toàn bộ Tô giới nơi đó, chúng ta đã thỉnh người tìm, chính là một quản gia đã đi tới. Nhỏ giọng mà đem tình huống hội báo một lần, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nếu có tin tức lại cùng ta giảng. Rốt cuộc nếu hôm nay buổi tối tìm không thấy, kia khả năng thật sự tìm không trở lại nghiệt tử, thật là một cái nghiệt tử, hảo hảo một chương bài, làm ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn có cái gì mặt cùng ta nói a. Mạc Sĩ khi đến trực tiếp rút ra gia pháp, đối với Mạc Sĩ ý chỉ đó là đổ ập xuống đánh qua đi, hắn thật sự khí cực, hơn nữa tức giận đến sắp điên rồi bạch bạch bạch. Đại sảnh chi lại truyền đến một trận bạch bạch bạch tiếng vang, đồng thời càng là cùng với Mạc Sĩ ý chỉ kia cắn chặt răng mà thỉnh thoảng phát ra kêu rên thanh. Rốt cuộc nếu kêu ra tới sẽ bị đánh đến nát hơn. Nay đã là chiều nay đến bây giờ lần thứ ba bị đánh, mà Sĩ ỷ chỉ toàn thân sớm đã không biết có bao nhiêu thương, nhưng hắn vẫn là quỳ gối nơi đó, động cũng không dám động bùm. Liên ở Ma Sĩ sẽ tiếp tục đánh thời điểm, liền thấy được Ma Sĩ ỷ chỉ một đầu ngã trên mặt đất, trực tiếp bất tỉnh nhân sự bà cạ. Lại đánh hai cái, lúc này mới phát tiết xong rồi nội tâm hòa khí, sau đó lớn tiếng mà quát, người tới, cho hắn đưa đi trị liệu một chút, sau đó lại kéo qua tới, tiếp tục quỳ. Ha y y. 3. Mà đồng dạng, hiến binh đội chung, sạch gì hôm nay buổi tối lại là một cái không miên chi dạng. Rốt cuộc điện tử thiết bị cùng radio sự tình, nếu không giải quyết, kia kế tiếp hắn đau đầu sự tình sẽ càng nhiều trung tá các hạ, chúng ta vẫn như cũ không có tìm được, no 76 bên kia vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức, toàn bộ Tô giới, khả năng tàng này đó hàng hóa địa phương, trên cơ bản đều tìm một lần, cũng chưa tìm được, ta hoài nghi có phải hay không có người đem hàng hóa đưa ra Tô giới. Không có khả năng, tứ phía đều đã phong tỏa, liền phòng tuần bộ bên kia cũng tham dự, căn bản không có khả năng đưa ra Tô giới, trừ phi là đối phương sẽ phi, nếu không nhất định còn ở Tô giới. Rốt cuộc đó là một số lớn hàng hóa, không phải số nhỏ tự, muốn đưa ra đi, thật sự rất khó. Đúng rồi, buổi chiều cho thuê giới hóa toàn bộ tra xét sao? Tra đến tương đương cẩn thận, chính là vẫn như cũ không có. Xét gì vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Tô giới, sớm hay muộn tất cả đều là đế quốc, chỉ là hiện tại cho các ngươi mượn bảo quản mà thôi, nhưng này phê hóa sẽ ở địa phương nào đâu? Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra bản đồ, cẩn thận nghiên cứu lên giả mạ cụ chia, ngươi nói này một đám hóa có thể hay không giấu ở kia một người trong nhà, hoặc là biệt thự đâu? Cái này vẫn là có khả năng, nhưng thể tích trọng đại, chỉ cần là đặt ở biệt thự bên trong, kia nhất định sẽ bị người phát hiện, chỉ là đại cái dương, đó là có hơn 30 khẩu. Đột nhiên giả mạ gụ trịa thanh âm ngừng, sau đó cũng giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi nhỏ giọng mà nói, còn thật có khả năng giấu ở một ít người biệt thự bên trong, rốt cuộc biệt thự trên cửa lớn mở ra lúc sau, vẫn là có thể nâng đi vào. Bà cạ, kia này đó biệt thự nhân ra, cho ta tra, hoặc là cho ta nhìn chằm chằm đã chết, có thể tra nhất định cho ta điều tra ra, trước bài trừ, sau đó lại đem trọng điểm đối tượng cho ta bài tra. Ha y y. 3. Hiến binh đội ngủ không được, mà chúc cơ quan nội đội hạ dạ cũng là đồng dạng ngủ không được, tới rồi đêm khuya hơn 11 giờ, còn không có trở về nghỉ ngơi. Mạc Sĩ gia tộc mất đi hàng hóa sự tình, trực tiếp đánh đến hắn một cái trở tay không kịp. Tức giận đến hắn ở nhận được tin tức này thời điểm, trực tiếp chửi má nó, trực tiếp đem Mạc Sĩ gia sở hữu nữ tính đều thăm hỏi một lần, cũng chưa hết giận. Hắn cơ hồ đem sở hữu y phục thường đều phái đi ra ngoài, chính là vẫn luôn không có bất luận cái gì kết quả, cảnh này khiến hắn đều sắp phun ra đáng chết, này mẹ nó như thế nào tìm a, ta tới đó đi tìm. Cơ hồ sắp phát điên đòi hạ dạ, chính là không có cả hệ xạ như vậy tốt tu dưỡng, trực tiếp lại bắt đầu chửi má nó bà cạ, mà Sĩ gia tộc tất cả đều là mẹ nó heo sao, như vậy quan trọng đồ vật, thế nhưng là làm người cướp. Bà cạ, thật là bị hắn cấp tức chết rồi, toàn gia tất cả đều là heo. Mắng một hồi lâu, hắn vẫn là cảm giác được hạ giận, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, càng đừng nói đi tìm, căn bản không cần hắn đi tìm, toàn bộ Tô giới liền hơi kém bị phiên một lần, cũng không có tìm được một tia bóng dáng bà cạ. Lại mắng một thời gian, sau đó đối với cửa lính cần vụ hô to tiên, lính cần vụ, chuẩn bị xe, ta chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Ha y y. Bên ngoài lính cần vụ vừa nghe, lúc này mới thả lỏng lại, thật sự hầu hạ vị này ra khó khăn có chút đại, một không cẩn thận, liền sẽ bị mắng, thậm chí còn sẽ bị đánh. Bị mắng cũng liền thôi, rốt cuộc không quan hệ, mắng thượng vài câu cũng không ít một miếng thịt, chính là bị đánh liền không thoải mái, khả năng ngày hôm sau tới đi làm, mặt còn sưng đến lao cao ba. Mà lúc này, Tô Giới Công Đồng cục canh gác tổng trưởng chính sẽ ở trong nhà, nửa dựa vào sofa bọc da mặt trên, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Rốt cuộc chiều nay, toàn bộ Tô Giới phát sinh sự tình quá nhiều, án kiện cũng quá nhiều, chọc đến hắn đều là phiền không thắng phiền, đặc biệt là kia một đám đặc thù hàng hóa, thế nhưng tất cả đều là quay chung quanh cái này tới tìm. Chính là tìm được rồi sao? Không có, cái gì cũng không có tìm được, lại đem Tô Giới làm đến loạn thành một đoàn hành chính tổng hợp trưởng, ngươi nói thứ này vật còn ở Tô Giới sao? Nếu ở Tô Giới, chúng ta người hẳn là tìm được rồi, chính là vì cái gì đến bây giờ lại không có tìm được? Ta hoài nghi hàng hóa đã bị người lặng lẽ mang ra Tô Giới. Có cái này khả năng, nhưng cần thiết lại tìm, nếu tìm được rồi, kia chính là $100,000 là hàng hóa, chỉ cần là bán đi, tuyệt đối là một bút phong phú cô lợi nhuận, bán ít nhất muốn phiên đến gấp 2 đến gấp 3 lợi nhuận, vẫn là làm phía dưới các huynh đệ vất vả một chút, toàn lực tìm, ta không tin, ta Tô Giới, thế nhưng còn tìm bất quá những cái đó ngoại lai tiểu quỷ tử. Hành chính tổng hợp trường nói đúng, ta đã làm phía dưới huynh đệ, nơi nơi kiểm tra rồi, thậm chí rất nhiều địa phương đều là lấy trảo đảo phạm yêu cầu tiến hành rồi điều tra, chỉ là nhân thủ nghiêm trọng không đủ, muốn được đến kết quả, kia vẫn là muốn thời gian. Ít nhất 2 ngày mới có thể đại khái điều tra một lần. Ân, ngươi làm được thực hảo, cho ta đem các xuất khẩu nhìn chằm chằm đã chết, liền một con rồi bỏ cũng đừng nghĩ bay ra Tô Giới, cần thiết đem hóa cho ta cướp về, mặt xì gia tộc, ở Tô Giới là lòng cho ta bản, là hổ cho ta nằm. Đúng vậy, đúng, đúng. Chương 3180, lấy hóa. Chương 3180, lấy hóa. Lâm thần 3 giờ, Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là tinh thần phân chấn, mà một bên ỷ cổ sớm đã mệt đến hô hô ngủ nhiều, mà dưới cổ đồng dạng lăn đến giường bên kia, hôn mê qua đi. Quá mệt mỏi, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới thế nhưng sẽ mệt đến hôn mê qua đi. Ngay từ đầu nàng còn chưa tin, hiện tại nàng chính mình đều hôn mê đi qua, cùng ỷ cô không có bao lớn khác nhau. Duy nhất đó là thủy tác giả, lại là tinh thần phân chấn, lại là các nàng cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này ha ha, hy vọng các ngươi có thể làm một cái mộng đẹp. Trương Thiên Hạo sớm đã mặc tốt quần áo, đứng ở mép giường, sau đó đẩy ra phòng môn, đi ra ngoài, tùy tay lại mang lên phòng môn đứng ở trong sân, hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thật đúng là không phải giống nhau hắc, liền bên ngoài đèn đường đều không biết khi nào đóng cửa, trừ bỏ nơi xa ngẫu nhiên có cơ hồ đèn lượng ở ngoài, đó là một mảnh hắc ám. Cho dù là hắn này một mảnh cũng là giống nhau. Nhẹ nhàng đi tới cửa, liền ít hai anh em cũng đã sớm ngủ, căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc này, Trương Thiên Hạo sẽ đi ra ngoài. Cẩn thận mở ra bên cạnh cửa nhỏ, để thấp mở cửa thanh âm, hắn mới đi ra nhà mình sân. Giống như làm tặc giống nhau, Lưu Gia Gia môn đi tới bên ngoài, hắn tức khắc có một loại biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay cảm giác. Hít sâu một ngụm rét lạnh không khí, hắn tinh thần cũng vì này chấn động, tâm tình cũng thả lỏng không ít, sau đó liền bắt đầu đi tới hướng Tô Giới phương hướng mà đi. Theo hắn chạy lên, kia tốc độ, giống như gió nhẹ thổi qua giống nhau, trừ bỏ rất nhỏ tiếng bước chân ở ngoài, liền không còn có dư thừa thanh âm. Hơn nữa đến nỗi tiếng bước chân, sớm đã bị bên ngoài tiếng gió sợ bao trùm, cùng tiếng gió hôn tới rồi cùng nhau, ai cũng không biết chuyển tới địa phương nào đi. Tô Giới cách nơi này vẫn là có một đoạn không ngắn khoảng cách, rốt cuộc xe hơi còn muốn khai thượng nửa giờ đương nhiên, tại như vậy vãn trong bóng đêm, hắn chạy bộ tốc độ cũng không so với kia xe hơi chậm hơn cái gì, xe hơi 1 giờ 340 km, mà hắn chạy bộ tốc độ chỉ là so cái này càng mau một ít. Giống như một trận gió giống nhau, thực mau lướt qua một cái lại một cái đường phố, đi qua một cái lại một cái đại lộ, tốc độ cực nhanh. Cho dù là ngẫu nhiên có tuần tra Nhật Bản binh hoặc là cảnh sát nghe được tiếng bước chân, khi bọn hắn lại đây xem xét thời điểm, người sớm đã chạy không ảnh. Rốt cuộc thiên quá hắc, tốc độ quá nhanh, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo như thế thị lực mới có thể thấy được rõ ràng. Tuy rằng không có ban ngày như vậy hảo, nhưng hơn 10 mét khoảng cách căn bản không phải vấn đề, huống chi hắn tinh thần lực có thể trước tiên một bước xem xét bốn phía tình huống đâu. Lâm thần 3 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo đúng giờ đi tới Tô Giới bí mật kho hàng bên ngoài. Mà lúc này, tuy rằng bốn phía một mảnh đen nhánh, chính là Trương Thiên Hạo vẫn là có thể phát hiện âm thầm chính nhận nút mấy tên thủ hạ đang ở cẩn thận để phòng bốn phía. Hắn đi tới biệt thự bên ngoài, nhìn nhìn biệt thự bên trong, liền đối với âm thầm cái kia cảnh vệ nói, "Ta tới, mở cửa." Dùng chính mình thanh âm, trực tiếp đối với chính cảnh giác nhìn hắn cái kia đội viên trầm giọng nói, "Làm A Phong lại đây." Thanh âm không lớn, nhưng bên trong cảnh vệ vẫn là nghe đến rõ ràng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không thường xuất hiện, liền vẫn là biết đến, chính yếu chính là nhắc tới A Phong, bọn họ liền biết vị này nhất định là thiếu gia thiếu gia. "Ân." Kia vừa nghe, đi tới, sờ soạn cẩn thận mở cửa, liền nhìn đến một cái bóng đen đi vào tới thiếu gia, bọn họ đều ở bên trong. "Hảo." Theo Trương Thiên Hạo tới trong phòng, đèn điện cũng là tùy theo mở ra tới, liền thấy được A Phong mấy người chính tay cầm thương, cẩn thận đề phòng, hiển nhiên là sợ người tới có vấn đề thiếu gia, người đã đến, đến rồi. "Ân, ta tới, hóa tất cả tại nơi này sao?" Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng lau một phen trên trán mồ hôi mỏng trâu, sau đó nhìn nhìn bãi ở trong phòng, chỉnh tề bến tàu hàng tiết vật, cũng là vui vẻ cười đều ở chỗ này. "Ân, làm là không tồi, hành động ta thực vừa lòng, động tác nhanh chóng quyết đoán, về sau muốn bảo trì, hiện tại các ngươi đi trước rút khỏi đi, 2 giờ sau lại đây quét dứt một chút, phòng ngừa lưu lại mặt khác ấn ký, ta xử lý này đó hàng hóa, trong chốc lát, ta làm người toàn bộ mang đi." "Thiếu gia, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao?" Lúc này, A Phong nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, hiển nhiên nhiều như vậy hàng hóa, chỉ là xe tải đó là muốn 2 xe tải, vừa ra này biệt thự, rất có thể bị người phát hiện không cần, trong chốc lát sẽ có người từng nhóm xử lý, các ngươi rời đi đi. "Đúng rồi, phải cẩn thận, biết không, bên ngoài người tương đối nhiều, các ngươi cũng có thể trang tìm hóa người." "Biết, chúng ta nơi này ít nhất có 10 nhóm người trải qua, 1 giờ 1 đám, kia ngài muốn xử lý, phải cẩn thận một chút." A Phong nhìn một chút Trương Thiên Hạo, lại nhìn nhìn hàng hóa, vẫn là hảo tâm để tâm một câu đúng rồi, đây là tiền, ngươi làm các huynh đệ phân phân, ngày thường nên làm gì, có một cái công tác, cũng hảo che giấu một chút, biết không? Cảm ơn thiếu gia. A Phong tiếp nhận tiền, vừa thấy không sai biệt lắm 1000 đồng tiền, biết này tiền vẫn là khá nhiều, liền lên tiếng, mang đều sẽ 6 cái thủ hạ rời đi nơi này. Mà Trương Thiên Hạo nhìn rời đi A Phong mấy người, khóe miệng hơi hơi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tùy tay đem hơn 30 khẩu đại cái dương thu lên, vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại nhìn thuận mặt đất, liền lại chạy tới để ra hai xô nước, trực tiếp hướng trên mặt đất một tưới, kia nguyên lai dấu vết, liền tại đây trong nước trực tiếp bị tưới đến cái gì cũng không dư thừa hạ. Mấy thùng nước tưới qua sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, tắt đèn, chạy lấy người. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tuy rằng đồ vật đặt ở nơi này, tạm thời xem như an toàn, nhưng không có một cái là ngốc tử, hôm nay phòng trừng các có kho hàng các gia đều phải điều tra không sai biệt lắm, như vậy, nhất định sẽ điều tra biệt thự. Rốt cuộc còn có thể tàng đồ vật địa phương cũng chỉ có biệt thự cùng tiểu viện tử, địa phương khác tàng không được nhiều như vậy hàng hóa. Hắn cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên hắn mới suốt đêm chạy tới, bắt đầu lấy đi này một đám hàng hóa, nếu không căn bản an toàn thật đúng là một cái vấn đề lớn. Mặt khác, hắn còn muốn đi một chuyến ạ vì nụ ở bẹ tẹn số 103 Liễu Chí Á trong nhà, hắn còn muốn đi cùng mấy nữ thương lượng một chút, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, cần thiết muốn xử lý một chút kết thúc công tác, quản chi là một chút chi tiết phần cuối đều không thể lưu lại. Một lần nữa quan thật lớn cửa sắt, hắn liền theo một con đường khác, hướng về một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Rốt cuộc hắn thật đúng là có chuyện phải làm, mà không phải tùy ý rời đi. À vì nụ ở vẹ tẹn số 103 Liễu ra, đương hắn chạy đến nơi đây, đã là buổi sáng 4:20, thời gian này quá đến thật đúng là không phải giống nhau mau gì, thiếu ra, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại. Hậu viện, nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở các nàng trước giường, mấy nữ cũng là bật đèn nhìn đến lúc sau, đều có chút ngây ngẩn cả người. Nhìn nhìn thời gian, đều đã buổi sáng 4:00 nhiều ta lại đây nhìn xem, sự tình hôm nay làm được tương đương không tồi, mặt khác, phòng trừng hôm nay sẽ có người lại đây điều tra, đem trong nhà làm người rửa sạch một lần, đừng lưu lại cái gì dấu vết liền được rồi. Có người lại đây điều tra, không thể nào. Đột nhiên, Tiểu Nhã có chút trong mông lung, mở to mắt, nhỏ giọng mà nói một câu như vậy đại một đám không thấy, hơn nữa ở Tô giới không thấy, vô luận là Tô giới đương cục, vẫn là người Nhật, phòng trừng sẽ đem các chữ hàng địa phương cùng với khả năng chữ hàng địa phương đều điều tra một lần, bằng không sẽ không yên tâm. Kia nơi đó. Lúc này, Triệu Anh nghĩ tới A Phong mấy cái địa phương, có chút lo lắng nhìn qua không có việc gì, ta đã xử lý tốt, đã làm A Phong bọn họ rời đi. Sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Chương 3181, thân thể quá cường. Chương 3181, thân thể quá cường thiếu gia, vậy ngươi hiện tại lại đây, chính là vì chuyện này sao? Ân, đồng thời nhìn xem các ngươi nơi này có hay không sự tình, đồng thời càng là khen thưởng các ngươi vừa lật, các ngươi hôm nay tương đối vất vả, ta không khen thưởng các ngươi, kia không phải ta này thiếu gia bất cận nhân tình sao? Đi, thiếu gia, ta xem ngươi đó là tưởng chúng ta, mới quá đi. Lúc này, Điền Tiểu Ngọc khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, nhưng thân thể vẫn là tương đương thành thật đã đi tới hảo, đại gia nói một chút đi, rốt cuộc là có hay không mặt khác sự tình. Hảo đi, thiếu gia, chuyện thứ nhất đó là Diên An bên kia cho ngươi hồi phục, đồng thời ngươi xin đánh số 34567, tương đương dễ nhớ. Tiểu Nhã bắt đầu đem sự tình một kiện hướng hắn hội báo, đó là sự tình tốt ta, xem ra về sau chúng ta đại gia có căn. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, cũng là tương đương vui vẻ, rốt cuộc có thể đồng ý hắn gia nhập, này đã là tương đương nể tình đệ nhị, đó là Trùng Khánh bên kia phát tới ngợi khen, thượng một lần hành động, Trùng Khánh tương đương vừa lòng, cho ngươi 5 vạn pháp tệ khen thưởng, chỉ là phải đợi ngươi tới Trùng Khánh là lúc lại đi lãnh. Vô nghĩa, ta lại đến Trùng Khánh là lúc, kia pháp tệ liền thành phế giấy. Không thú vị. Trương Thiên Hạo có chút khinh thường cười cười, sau đó liền tiếp tục nghe đệ tam, đối với Nam Kinh Ngụy chính phủ Ngụy ngân hàng phát mà trung chữ khoán, bên kia thực tức giận, hy vọng ngươi làm ra một ít thành tích tới, đả kích một chút bên này người. Ân, việc này đích xác phải làm, cái kia Chu gì đó, ở Nam Kinh, chúng ta không có cách nào, nhưng cái kia Quý gì đó, có thể suy xét đem hắn rửa sạch. Chúng ta cũng là như vậy tưởng, xong việc ta sẽ cùng Hồng tỷ, anh tỷ, Hân tỷ các nàng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không nhiều rửa sạch này nhóm người. Ân, việc này liền giao cho các ngươi mấy cái, đặc biệt là Tiểu Hồng, ngươi càng phải chú ý một chút. Phòng trưng dùng đến thủ hạ của ngươi, các nhân thủ không thích hợp lộn xộn. Hảo. Triệu Hồng lên tiếng, sau đó liền lại ngồi xuống bên kia, bắt đầu nghe đệ tứ, đó là 4 cái phân đội huynh đệ, tổng cộng lại đây 30 cá nhân, cũng không biết ngươi có đủ hay không, hơn nữa nữ chỉ có 3 cái, rốt cuộc nữ đồng chí vẫn là tương đương thiếu. Đủ rồi. Bất quá phải đợi một tuần, bọn họ sẽ lục tục tới, sau đó ngươi lại an bài bọn họ tiến nhà xưởng. Bất quá chúng ta sẽ trước đem bọn họ thân phận xác định xuống dưới. Hảo. Thứ 5. Theo sự tình từng điều nói qua, Trương Thiên Hạo cũng là một kiện an bài đi xuống. Rốt cuộc sự tình thật đúng là không phải giống nhau nhiều, chỉ là mấy người nhất nhất nói ra, đó là hơn nửa giờ đi qua. Mà Trương Thiên Hạo cũng là xoa xoa giữa mày, cao cường độ suy xét vấn đề, đương trường làm ra hồi đáp, vẫn là muốn khảo nghiệm hắn chân chính năng lực các vị, còn có hay không sự tình? Không có, ta nơi này còn có vài món sự tình, yêu cầu các ngươi xử lý, rốt cuộc chúng ta có nhiều như vậy radio, chúng ta cần thiết muốn tổ kiến các huyện radio, như vậy có thể thành lập các nơi internet. Mặt khác, các huyện bên ngoài đội du kích vẫn là muốn một bộ radio, như vậy tính lên, chúng ta ít nhất yêu cầu hơn 100 bộ radio, vượt qua 100 người điện tín viên. Ta tưởng, chúng ta có phải hay không âm thầm phát triển một đám sinh viên? Thiếu gia, muốn phát triển sinh viên, cái này khó khăn giống như có chút cao à, ta nhớ rõ chúng ta đều là bị ngươi lừa tới, ngươi sẽ không còn muốn cho các nàng cùng chúng ta giống nhau đi. Tưởng cái gì đâu, phòng trưng ngày mai cuối năm, này đó sinh viên không có tốt nghiệp, cũng đọc không thành thư, nhìn dáng vẻ, Nhật Bản người khả năng muốn động Tô giới, đến lúc đó một khi Tô Giới bị bắt lấy, kia sinh viên vẫn là cái gì sinh viên, phiền toái có thể to lắm. Cái gì? Nhật Bản người khả năng muốn động Tô Giới? Mấy nữ tức khắc mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc này đã không thể dùng giật mình tới hình dung Nhật Bản người có hảo cái lá gan sao? Không có gì không có khả năng, Anh Quốc hiện tại lâm vào chiến tranh, nước Pháp sớm đã xong đời, cuối cùng chỉ còn lại có nước Mỹ, các ngươi nói, Nhật Bản cái này kẻ điên giống nhau quốc gia, có thể hay không tìm người Mỹ phiền phải đâu? Cái này được rồi, này chỉ là ta suy đoán, các ngươi có thể giúp đỡ lưu ý một chút, mặt khác, anh tử, chúng ta ngân hàng tiền cũng bắt đầu muốn rời đi, toàn bộ đổi thành hoàng kim, độ lạ linh tinh, muốn âm thầm rời đi, trừ bỏ chút ít khẩn cấp ở ngoài, tốt nhất đổi đi ra ngoài. Rốt cuộc Nam Kinh Ngụy tệ xuống dưới, kế tiếp đó là tiền đại chiến, mất giá nhanh hơn. Cuối cùng, đó là sát Nam Kinh Ngụy chính phủ ngân hàng cao tầng khai đao, ta muốn cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không được yên ổn. Lùi lại thi hành ngày ngụy tệ. Là mấy người phân công, Trương Thiên Hạo đem công tác lại một lần bố trí đi xuống, sau đó mới nhìn về phía mấy nữ, trong mắt hiện lên một mặt lang giống nhau quang mang thiếu ra, nếu không ngươi đi về trước đi. Không cần, tới một chuyến không dễ dàng, hiện tại mới 4 giờ rưỡi, 6 giờ đồng hồ, ta chạy về đi liền không sai biệt lắm, còn có 1 tiếng rưỡi thời gian nghỉ ngơi một chút. Hắn một bên ha hả cười rộ lên ba. Buổi sáng 7 giờ chỉnh thời điểm, Trương Thiên Hạo một thân đổ mồ hôi từ bên ngoài chạy vào trong nhà, hơn nữa tốc độ cũng không mau, chỉ là hắn mỗi một bước đều như thế trầm trọng, ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo buổi sáng 6 giờ cự năm phần từ Tô Giới vẫn luôn chạy đến Nhật cư khu, hơn nữa toàn thân còn ăn mặc trang bị đâu gì, thiếu gia, ngươi như thế nào từ bên ngoài tiến vào a? Trong cửa ít giờ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn trông cửa còn không biết nhà mình thiếu gia khi nào đi ra ngoài buổi sáng ngủ đến quá đã chết, ta đi ra ngoài chạy một vòng, làm người an bài một chút, ta muốn tắm rửa, đúng rồi, phu nhân có hay không tỉnh lại? Phu nhân vừa mới ngủ, giống như tinh thần không được tốt. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận nhìn lén liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng không có người sẽ nói ra tới mà thôi ân, không tồi, tinh thần không tốt, trong chốc lát ta làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát ta làm A Bính đưa ta đi hội xã đi làm, phu nhân có chuyện gì, làm ủy trì lái xe đưa. Tốt. Chạy tới trong phòng, liền thấy được sớm đã rửa mặt, đang ngồi ở cái bàn bên cạnh đánh buồn ngủ ý cổ, cũng không khỏi nở nụ cười. Mà dậy cổ, buổi sáng hồi chính mình trong phòng đi ý cổ, buổi sáng tốt lành. Kỳ thầy củn, chạy bộ đi. Ý cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo một thân đổ mồ hôi, liền cười hỏi một câu ân, ý cô, ngươi tinh thần không tốt, đi nghỉ ngơi một chút đi, ta nhớ rõ hậu thiên, ngươi hẳn là đi làm đi. Đúng vậy, hậu thiên đi làm. Ý cô vừa nghe, cũng không có nói thêm cái gì, mà là làm Hứa Kiệt chuẩn bị nước gấm đi kỳ hợi cùn. Nàng nhìn Trương Thiên Hạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn từ trên xuống dưới, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo trực tiếp nhìn thấu giống nhau, trực tiếp xem đến hắn toàn thân đều có chút không được tự nhiên làm sao vậy. Cái kia, kỳ hợi cùn, việc nhiều thương thân, biết không? Ngươi suy nghĩ nhiều, thân thể của ta thực hảo, thật sự. Trương Thiên Hạo tự nhiên hiểu được nàng trong lời nói ý tứ, có chút cổ quái nhìn nàng, đột nhiên hắn cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp đem ỉ cổ cười đến mặt đều đỏ kỳ hệ cùn, thân thể của ngươi giống như có chút thật tốt quá, hơn nữa hảo đến quá mức à? Ha ha, được không sao? Đương nhiên hảo, chính là thân thể của ngươi thật tốt quá, ta có chút ha ha ha. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ nàng ý tứ, cũng không khỏi cười ha ha lên, rốt cuộc hắn biết nhà mình sự tình, không phải thân thể hắn cường, mà là thân thể hắn thật sự quá cường. Chương 3182, điện thoại tống tiền. Chương 3182, điện thoại tống tiền hội trưởng, ngươi đã đến rồi. Ân, hôm nay có chuyện gì sao? Vừa đến trong văn phòng, Trương Thiên Hạo liền ngồi xuống bàn làm việc mặt sau, liền thấy được Sạ Kỳ sẽ cầm một chồng văn kiện đi tới, phóng tới hắn trên bàn hội trưởng. Đây là vừa mới Hồng Kông bên kia chuyển đến tin tức, đây là nhóm thứ 2 hàng hóa đã trang thuyền, phòng trừng trong vòng 3 ngày liền đến Thượng Hải. Ta muốn hỏi một chút ngài có cần hay không lưu một ít? Nga, vẫn là xì gà cùng với rượu vang đỏ, còn có mặt khác hàng xa xỉ sao? Đúng vậy, có nước hoa, bao, còn có cực phẩm Nam Dương vải dệt, cùng với một bộ phận danh biểu. Ngài xem muốn hay không giúp ngài đổi một chút, đều là hàng hiệu. Này một thuyền hàng hóa đạt tới quá 60 vạn đô la. Xem ra ngươi dã tâm cũng không nhỏ à, ha ha ha, hảo, ngươi loại này dã tâm, ta thích, nhưng hiện tại chúng ta ăn không vô nhiều như vậy danh biểu, nước hoa, cùng với bao bao. Về sau tận lực không cần vượt qua 30 vạn đô la hàng xa xỉ, không phải sợ bán không ra đi, mà là chúng ta thị trường liền sao đại. Mặt khác, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó là một khi chúng ta này một đám hàng hóa bị người cướp, kia chính là thiên đại tổn thất, lấy chúng ta hội xã, kia chính là mệt đến sắp bán quần. Hắn một bên tiếp nhận đơn tử nghiêm túc nhìn lên, một bên nho nhỏ chỉ điểm một chút xạ cải ý sầy, chúng ta hội xã thực lực không đủ để chống đỡ chúng ta như thế điên cuồng vận chuyển nhiều như vậy hàng hóa, cho nên, lúc này đây tới rồi Thượng Hải lúc sau, lưu lại 6 thành, sau đó hơn nữa chúng ta nhà xưởng sinh sản vải dệt, quần áo, cùng với chúng ta xã hội mặt khác hàng hóa, chứa đẩy thuyền đi trùng khánh. Nhớ kỹ, vĩnh viễn cho chính mình lưu một cái đường lui. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười đúng rồi, đối với lần này hàng hóa, toàn bộ thu hồi tới, đừng đặt ở bến tàu mặt trên, toàn bộ đưa đến chúng ta hội xã kho hàng, đặt ở bến tàu thượng, thật sự là có chút không lớn yên tâm. Ha y y. Sạ Kỳ Sầy nghe xong Trương Thiên Hạo phân tích, cũng không khỏi mày một ngừng, lập tức liền minh bạch cái gì, phải biết rằng bọn họ này đó hóa đều là kỳ hợi gì chỉ từ người khác nơi đó cho chịu mà đến, lập tức cầm nhiều như vậy, có chút tiêu hóa bất lương theo lý thuyết, ngươi làm như vậy, ta thực tán đồng, nhưng chúng ta có bao nhiêu tài chính, ngươi cũng biết, chúng ta toàn hội xã thêm lên, cũng sẽ không vượt qua 40 vạn đô la, ngươi cầm hóa quá nhiều, thật sự quá nhiều. Thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, đúng rồi, ta chuẩn bị cho chúng ta trên thuyền xứng một bộ thương nghiệp radio, ngài xem như thế nào? Có thể, quá mấy ngày hóa tới lúc sau, ta lại tìm xem tư nhân quan hệ, đem một khắc phê hóa cũng đi theo bán đi, sớm một chút nhi hồi một bộ phận tài chính. Hắn nghĩ tới chính mình trong tay như vậy nhiều điện tử thiết bị cùng với đại lượng radio, hắn căn bản không dùng được nhiều như vậy, kia còn không bằng đưa cho bên kia, ít nhất làm nhập đảng tháng thứ nhất kinh phí hoạt động. Nhìn trên bàn mấy phân văn kiện yêu cầu hắn ký tên, hắn cũng là lập tức thiêm thượng kỳ hẩy lóe ý chỉ đại danh. Nhìn đối phương cầm đi trên bàn văn kiện, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đảo một ly trà, chậm rãi uống lên lên kế tiếp, hẳn là làm gì đâu. Tiếp theo giai đoạn mục tiêu cũng không chế định xuống dưới, càng có rất nhiều đối Nhật Bản người hoạt động tiến phá hư, nhưng lúc này hắn lại không có cái gì mục tiêu. Nam Kinh Ngụy chính phủ bên kia phát hành trung chữ khoán, hắn cũng chỉ là làm thủ hạ người tìm điểm nhi sự tình làm, mặt khác, giống như cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Nếu không phải Trùng Khánh bên kia phải cho giáo huấn, hắn thật đúng là không nhất định đi động những người này, rốt cuộc trừ bỏ cao tầng, phần lớn đều là người thường, cho dù là cao tầng, rất nhiều cũng là bị bức làm cái này sống. Rốt cuộc không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người ta rốt cuộc là quên mất sự tình gì đâu. Hắn đại não bên trong cũng bay nhanh vận chuyển lên, hắn tổng cảm giác được giống như quên mất cái gì, cũng không khỏi tùy tay cầm lấy trên bản báo chí nhìn lên gì, thứ 4 quân bị quốc quân bên kia vây quanh. Nhìn trình báo mặt trên thứ nhất bản thời sự tin tức, hắn cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ, thật đúng là làm hắn đoán được, lao lý bên kia cũng không có coi trọng. Chỉ là đương Tần Ngọc Hương bên kia tình báo phát qua đi, mới phát hiện này hết thảy đã tựa hồ có chút đã muộn ai, thế nhưng là cái dạng này. Đây là đường đường chính chính Dương Lưu, ngươi muốn thay đổi cũng khả năng không lớn, trừ phi là ngươi không nghe theo mệnh lệnh, chỉ cần nghe theo, kia kết quả tới đó đều giống nhau. Đại nghĩa a, vẫn là dùng đại nghĩa áp người. Hắn biết chuyện này, cuối cùng vẫn là trốn bất quá, hắn cũng chỉ có thể cảm thán, lịch sử vẫn là không có bởi vì hắn đã đến mà thay đổi nửa phần tính. Việc này từ mặt trên thủ trưởng đi suy xét đi, không phải ta hiện tại có thể ứng đối, ta làm tốt chính mình công tác đã là tương đương không tồi. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó lại mở ra báo chí mặt khác phương, tùy ý nhìn lên. Liên ở hắn ngồi ở trong văn phòng nhàm chán nhìn báo chí thời điểm, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên gì, lúc này sẽ là người nào tới tìm ta đâu, không nên à. Hắn nhìn nhìn trên bàn điện thoại, sau đó tùy ý cầm lên uy, ngươi hảo, nơi này là kỳ hợi hội xã, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi hảo, xin hỏi là kỳ hợi tiên sinh sao? Điện thoại bên trong truyền đến một thanh niên người thanh âm, nghe tới ngựa khí vẫn là có chút cường ngạnh, ngươi hảo, ta là kỳ hỡi gì chi, tìm ta có chuyện gì? Hắn tức khắc cảm giác được có chút cổ quái, đối phương không quen biết chính mình, còn tìm hắn, chẳng lẽ thật là ăn no không có chuyện gì sao? Ngươi hảo, ta nghe nói kỳ hỡi hội xã hiện tại tránh không ít tiền, có thể hay không mượn một chút hoa hoa, không cần nhiều, 10 vạn như thế nào? Điện thoại bên trong lập tức truyền đến một cái cực kỳ kiêu ngạo thanh âm, giống như không sợ Trương Thiên Hạo không trả tiền dường như, ha ha, tiền sao? Cái này hảo thuyết, lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, ta chỉ là tò mò, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Chạy đến bổn thiếu gia trên người tới tống tiền. Trương Thiên Hạo tức khắc bị điện thoại bên trong người cấp làm đến muốn bật cười, thế nhưng có người chạy đến thái tuế trên đầu tới động thổ, ha ha, kỳ thầy gì chi, nếu ngươi không cho, kia đừng trách ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, đừng cùng ta nói, ngươi mạng nhỏ không đáng giá cái này tiền. Nói đi, ở nơi đó, ta qua đi nhìn xem, ta đến là nhìn xem ai lớn mật như thế. Hắn cũng không khỏi bị trong điện thoại người cấp khí cười Xuân Phong lộ số 9 kho để hàng hóa chuyên trở. Nga, xem ra các ngươi là một cái nho nhỏ bang hội, thật là xem trọng các ngươi, thế nhưng chạy đến ta trên đầu tới tống tiền. Hắn cũng không khỏi lắc đầu. Sau đó trực tiếp vô ngữ lắc đầu, người một người lái xe lại đây, chúng ta sẽ có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu ngươi không nghĩ người nhà cùng với hội xã bị ném bom, nơi đó ngoan ngoãn nghe lời, phải không? Trương Thiên Hạo cũng cơ hồ cười phun, thế nhưng lớn mật như thế, nếu hắn còn không rõ, hắn thật là một cái ngu ngốc, luôn luôn chỉ có hắn tống tiền người khác, nhưng không nghĩ tới hôm nay có người gọi đến hắn đầu tới, thật không biết cái kia ngu ngốc. Nhẹ nhàng buông điện thoại, sau đó trực tiếp đem chính mình tinh thần lực phát tán đi ra ngoài, trực tiếp ở lấy hắn hội xã 300m trong phạm vi bắt đầu bao vây lại, một đám bắt đầu bài tra lên người tới, cho ta chuẩn bị một cái dương, bên trong toàn cho ta dùng sách cũ hoặc là phế giấy ấn rắn chắc trang hảo, lập tức cho ta. Hắn buông điện thoại lúc sau, trực tiếp đối với bảo vệ cửa bí thư phân phó một tiếng, sau đó liền lại rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, hiển nhiên hắn đang đợi, chờ đến đối phương lộ ra dấu vết. Chương 3183, Thôi Miên. Chương 3183, Thôi Miên. Qua ước chừng 15 phút, liền thấy được Trình Văn dẫn theo một cái dương ra, bên trong tất cả đều là vô dụng cũ văn kiện, thoạt nhìn toàn bộ cái dương còn rất chậm. Trương Thiên Hạo duỗi tay tiếp nhận tới thử, thật đúng là không rõ. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên năm cái khả nghi mục tiêu, rốt cuộc là ai? Hắn yêu cầu đi xuống thử xem, nhìn xem rốt cuộc là ai trực tiếp chạy đến hắn cửa tới giám thị hắn. Tùy tay đóng cửa lại, lại kéo xuống bức màn, hắn lập tức thay một bộ mới nhất áo chống đạn, tương đối với tự thân an toàn, hắn luôn luôn vẫn là tương đương coi trọng. Lúc này đây áo chống đạn cũng không phải nguyên lai cái loại này thép tấm, mà là nửa người giáp, từ hắn chuyên môn định chế một bộ chống đạn phục. Nhìn chỉ có không đủ 50 cân chống đạn phục, mặc ở hắn trên người, cơ hồ là không có gì trọng lượng. Một lần nữa cho chính mình thay một bộ rộng thùng thình áo khoác, hắn lại một lần lấy ra đặt ở mặt sau trong ngăn tủ áo choàng, trực tiếp phủ thêm, trong tay còn cầm một thanh võ sĩ đao, đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài trang bị, hắn đến là muốn nhìn, tới rồi nơi đó, sẽ là ai như thế tìm chết. Hắn không ngại làm cho cả số 9 kho để hàng hóa chuyên chở người toàn bộ biến mất. Dẫn theo cái dương, dường như không có việc gì đi tới cửa thiếu gia, ta cho ngươi mở cửa. Lúc này, A Bính nhìn đến Trương Thiên Hạo xuống dưới, có chút nghi hoặc vì cái gì Trương Thiên Hạo thay đổi một bộ quần áo, nhưng vẫn là chạy tới chuẩn bị mở cửa không cần, trong chốc lát ta lái xe có chút sự tình. Trương Thiên Hạo lập tức giơ dao đầu, sau đó liền kéo ra phía trước cửa xe, đem cái dương ném tới một bên trên ghế phụ mặt chính là, thiếu gia, ngươi một người. A Bính còn muốn nói cái gì, lại bị Trương Thiên Hạo kịp thời ngăn cản. Đồng thời hắn trực tiếp phát động xe hơi, sau đó liền chậm rãi quay đường, ở A Bính nghi hoặc giữa, xe hơi chậm rãi lái khỏi nguyên lai vị trí. Liên ở hắn vừa mới khai ra không đủ 20 mét thời điểm, hắn miệng giải thích giơ lên nhàn nhạt mỉm cười tìm được ngươi, thật mẹ nó phế vật, giám thị còn như vậy cấp, này không phải chính mình tìm chết sao? Hắn lái xe tử, cũng không có dừng lại, mà là khai ra không mấy mét xa lúc sau, trực tiếp đánh một cái phần cong, trực tiếp hướng về cái kia gọi điện thoại cái kia thanh niên mà đi. Rốt cuộc hắn phải hảo hảo giáo huấn một chút, người nào đều dám động thổ trên đầu thái tuế đương cái kia thanh niên thấy được Trương Thiên Hạo cũng không có tiếp tục khai ra đi, mà là đột nhiên rớt một cái đầu, trực tiếp hướng hắn bên này khai lại đây, cũng là sử sốt. Vừa mới cầm lấy điện thoại tay, lại nhẹ nhàng thả xuống dưới. Hiển nhiên hắn biết đối phương rất có thể phát hiện hắn, hoặc là có chuyện quay đầu lại. Rốt cuộc hắn xe còn không có khai ra đi rất xa, một lần nữa quay đầu lại, đây cũng là thực bình thường. Buông điện thoại hắn, căn bản không biết, hắn hết thảy hành động đều ở Trương Thiên Hạo giám thị giữa đem xe một lần nữa khai trở về, trực tiếp ngừng ở hội xã đối diện đường cái bên cạnh, lúc này mới đẩy ra cửa xe, trên mặt duy trì nhàn nhạt biết dung hướng về kia thanh niên đi qua ở cách này thanh niên còn có 3-4 mét thời điểm, hắn đối với kia thanh niên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, hình như là chiêu tiểu đệ giống nhau, đồng thời hắn tinh thần lực trực tiếp hướng về cái kia thanh niên đại não. Dũng qua đi. Vốn dĩ liền có chút khẩn trương thanh niên cũng là sử sốt, vừa mới muốn cất bước, đột nhiên hắn trực tiếp dừng lại, thân thể cũng là cứng đờ, lập tức trên mặt liền trở nên bình tĩnh trở lại. Tất thế nhưng vừa rồi hắn trên mặt đều là tràn đầy hoảng sợ, hiện tại lại trở nên bình tĩnh trở lại. Không có người sẽ nghĩ đến, chỉ có 3-4 mễ, lại bị Trương Thiên Hạo trực tiếp thôi miên. Ở Trương Thiên Hạo cường đại tinh thần lực dưới tác dụng, hắn căn bản không có một tia chống cự. Liền thấy được kia thanh niên có chút cứng đờ đi tới Trương Thiên Hạo bên người, sau đó cả người sắc mặt cứng đờ. Giống như một con rối gỗ giật dây giống nhau huynh đệ, ngươi tên là gì? Trương Thiên Hạo giống như một cái tự quen thuộc bằng hữu, trực tiếp đi qua đi, một phen lâu ở hắn, nhỏ giọng mà dò hỏi ta kêu là Trung Nghĩa. Ngươi là ở chỗ này giám thị ta sao? Đúng vậy. Là ai kêu ngươi tới giám thị ta? Vương Nhất Minh. Hắn là đang làm gì? Thuận Nghĩa bang lão đại. Kia hắn vì cái gì muốn ngươi giám thị ta? Lão đại nói ngươi dễ khi dễ, hơn nữa có tiền, nhất định sẽ không để ý một chút tiền trình, cho nên trực tiếp muốn tống tiền một số tiền, ngươi nhất định sẽ cho, nếu không cho, liền hù dọa ngươi. Nga, hắn hiện tại ở nơi đó. Xuân Phong lộ số 9 kho để hàng hóa chuyên trở. Các ngươi có bao nhiêu người ở nơi đó? Có 41 cá nhân. Lão đại làm ta nhìn đến ngươi qua đi, liền tìm điện thoại qua đi. Hảo, bọn họ có cái gì vũ khí? Trừ bỏ lão đại cùng hắn thủ hạ ba cái huynh đệ có súng lục, những người khác đều là dịu cùng khảm đao. Nga, này cũng quá ít đi, như thế nào nghĩ đến sẽ đến tống tiền ta đâu? Cái này không biết. Ai, thật là, thế nhưng chỉ có một nho nhỏ kho để hàng hóa chuyên trở, chỉ có 41 cá nhân, xem ra các ngươi nhân thủ vẫn là nghiêm trọng không đủ a. Hắn cười khổ lắc đầu, sau đó kéo thân thể hắn hướng trong xe một tắc, chỉ là hắn còn chưa tới trong xe, liền bị Trương Thiên Hạo bóp gãy cổ, chết đến không thể càng chết xem ra, thật là có ý tứ, thế nhưng tống tiền đến ta đầu tới, là muốn chính mình động thủ đâu, vẫn là làm hiến binh đội phân động thủ đâu? Này thật là mẹ nó một cái rối rắm vấn đề. Bất quá hắn trực tiếp đối với đối diện A Bính vây vây tay, nhàn nhạt nói, đem thi thể xử lý. Ta đi lên gọi điện thoại. Một lần nữa về tới văn phòng hắn, đi tới bàn làm việc phía trước, trực tiếp gọi hiến binh đội sạch gì điện thoại ngươi hảo. Thúc thúc, là ta, Kỳ Thầy A, có một chuyện nhỏ, còn tưởng phiền vãi ngài một chút. Ha ha ha, Y Chi, có chuyện gì, ngươi nói đi, ta có thể giúp nhất định giúp. Trương Thiên Hạo cũng không có rong dài, nói thẳng nói, là cái dạng này, vừa rồi có người gọi điện thoại lại đây, có người uy hiếp, muốn ta giao 10 vạn đồng tiền bảo mệnh, cũng chính là ở 20 phút trước. Ta đã làm người tra được, là Xuân Phong lộ số 9 kho để hàng hóa chuyên trở, bên trong có 41 cái băng chúng, còn có 4 đem súng lục, ngươi tưởng thỉnh ngươi giúp ta bắt lấy bọn họ, giết sạch bọn họ. Nga, tống tiền ngươi, to gan như vậy, ta tưởng những người này không đơn giản đi. Nếu ta đoán không sai nói, hẳn là một cái quân cờ, đây là sau lưng người muốn đối phó, sau đó lợi dụng ta tới đối phó ngài, đây là liên tiếp kế hoạch, đương nhiên, nếu có thể nói, đem kia bang chủ Vương Nhất Minh lưu một chút, ta sẽ hỏi một chút hắn vì cái gì chạy tới tống tiền ta, có thể chứ? Ha ha ha, Ichi, xem ra ngươi cũng xem đến minh bạch. Phòng trừng cũng có người thu được tin tức, ỷ cổ cùng dạy cổ, kỳ họ cổ muốn đi vào hiến binh đội, liền tưởng từ ngươi nơi này mở ra chỗ hổng, ngươi làm được thực hảo, xử lý thật sự thỏa đáng, ha ha ha. Ngươi yên tâm đi làm đi, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt, đến nội Vương Nhất Minh, ta sẽ chào trở về, hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc là ai phải đối phó ngươi, thật là cả gan làm loạn. Cảm ơn thúc thúc, ta đây liền ở chỗ này chờ thúc thúc tin tức tốt, đồng thời, ta còn tìm thời gian luyện một luyện thương pháp. Bằng không luôn có rồi bỏ ở ta bên người lo lắng. Hắn một bên nói, một bên tùy ý treo điện thoại, tự nhiên bên kia sạch gì cũng minh bạch cái gì, liền không khỏi nở nụ cười. Đối với Kỳ Hợi gì chỉ như vậy phản ứng, cũng là ở hắn đoán trước bên trong. Rốt cuộc một người đối mặt sinh tử thời điểm, mới có thể bộc phát ra vô cùng cường đại tiềm lực ra mạ cụ chia, người thông chi thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiểu đội, ngồi trên xe tải, đi Xuân Phong lộ số 9 kho để hàng hóa chuyên trở, đem bên trong người toàn bộ trào trở về, nếu phản kháng, trừ bỏ cái kia Thuận Nghĩa bang bang chủ Vương Nhất Minh, mặt khác toàn giết. Trong mắt hắn hiện lên một mạt sắc cơ, thanh âm bình tĩnh phân phó nói ha y y. Chương 3184, Thuận Nghĩa bang diệt. Chương 3184, Thuận Nghĩa bang diệt đứng ở cửa sổ trước, sớm đã đổi về chính mình nguyên lai tây trang. Một thân quý báo tây trang, mặc ở hắn trên người, càng là phụ trợ ra hắn đĩnh bạt dáng người. Cơ hồ là nhiều một phần hiện béo, thiếu một phần hiện gầy, tương đương thích hợp màu xanh lơ tây trang, thoạt nhìn, thật là có khác vừa lẫn phong vị. Nhưng hắn trong mắt lại hiện lên một mặt lạnh lẽo, rốt cuộc là ai muốn đối phó ta? Theo lý thuyết, vô luận là ai muốn đối phó ta, thật đúng là không phải như vậy một việc dễ dàng, rốt cuộc ta ở cái này thân phận thượng, trừ Kỳ Hợi gì chỉ ở nữ nhân phương diện có chút thiếu hụt, giống như bởi vì lá gan mà không có đắc tội hơn người đi. Hắn miên man suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có để ở trong lòng. Nếu không phải hắn hiện tại thân phận không thích hợp động thủ, nếu không, hắn sớm bảo những người này bị chết không thể chết được. Một cái nho nhỏ Thuận Nghĩa rút, đều không đủ một người giết, 41 cá nhân, còn không có nghĩ đến, lúc này còn có người nhảy ra tìm chết ba. Mà liên ở Xuân Phong Lộ bên kia, một chi từ hai chiếc xe tải lôi kéo Nhật Bản hiến binh đã xuống tới, trực tiếp đối Xuân Phong Lộ số 9 kho để hàng hóa chuyên chở trực tiếp vây quanh lên. Theo một đội Nhật Bản hiến binh vọt đi vào, một trận loạn thương qua đi, liền thấy được đại lượng Thuận Nghĩa bang bang chúng bị người từ bên trong nâng ra tới đại lượng Thuận Nghĩa bang chúng tử vong, mà bên kia còn có một đội Nhật Bản hiến binh trực tiếp áp một đội Thuận Nghĩa bang bang chúng đi ra. Dạ Mạ Củ Triệt thiếu úy ngồi ở xe tải phó điều khiển mặt trên, nhìn bị áp ra tới Thuận Nghĩa bang bang chúng, cũng là một tiếng cười lạnh, thật là mẹ nó tìm chết, thế nhưng trực tiếp tống tiền tới rồi Kỳ Hư thiếu gia trên đầu, thật không biết chết tự là viết như thế nào. Nhìn rất nhiều thi thể bị kéo ra tới, còn có kia bị áp ra tới bang chúng, hắn trên mặt hiện lên một mạc khinh thường, rốt cuộc người bình thường còn sách gì còn sẽ không để ý, nhưng hiện tại thế nhưng đánh tới Kỳ Hợi gì chỉ trên đầu. Sách gì tuyệt đối sẽ làm hắn ăn không hết gói đem đi đúng rồi, đếm đếm, có bao nhiêu người. Ha y kìa. Qua vài phút, cái kia Nhật Bản hiến binh chạy tới, trực tiếp hướng giả mạ gụ triệu hội báo đạo, báo cáo, liền thi thể, tổng cộng 41 người, một cái không ít. Xem ra một cái cũng không có chạy trốn, nhìn xem cái kia bang chủ ở nơi đó, những người khác toàn bộ cho ta mang về, đem kia bang chủ đưa đến Kỳ Hợi thiếu gia nơi đó đi, làm thiếu gia hỏi một chút rốt cuộc là người nào tìm hắn phiền toái. Ha y kìa. Tuy rằng biết cái này không hợp quy củ, nhưng này lại có ai sẽ để ý đâu, nhiều nhất đánh chết cái này bang chủ, dù sao nhiều chết một cái thiếu chết một cái, đối bọn họ tới nói cũng không có bao lớn khác nhau. Nếu đưa đến Kỳ Hợi gì chi nơi đó, tuyệt đối sẽ được đến không ít chỗ tốt. Tất cả mọi người biết Kỳ Hợi gì chỉ rất hào phóng, rốt cuộc đây là đại gia một cái chung nhận thức hảo, ta hỏi một chút cái kia Vương Nhất Minh đã chết không có. Thức mau, liền thấy được một cái đã chịu súng thương, nhưng còn chưa có chết ra hỏa bị kéo lại đây thiếu úy, này đó là Vương Nhất Minh, bất quá nhìn dáng vẻ, nếu không trị liệu khả năng sẽ chết. Nhìn kia Vương Nhất Minh nửa chết nửa sống, cái kia hiến binh lập tức nhỏ giọng mà nói, "Hảo, cho hắn lâm thời băng bó một chút, đến Kỳ Hư thiếu gia bên kia, làm hắn hỏi một chút, sau đó làm hắn chết hảo, dù sao cũng là phế vật một cái." Dạ Mạ Củ Triệt khinh thường nhìn thoáng qua cái này sắp chết rồi, chỉ còn lại có một hơi Vương Nhất Minh hào ý. "Đúng rồi, đem này số 9 kho để hàng hóa chuyên chở cấp phòng, bà ca, những người này lương tâm đại đại hỏng rồi." Theo hắn ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người phong cái này kho để hàng hóa chuyên chở, sau đó liền mở ra xe tải, áp này một nhóm người đi hiến binh đội, trừ bỏ Vương Nhất Minh trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo Kỳ Hợi hội xã. Mà chạm có trên lầu Trương Thiên Hạo, nhìn chằm chằm vào Xuân Phong Lộ bên kia phương hướng, rốt cuộc hắn đến là muốn nhìn, Dạ Mạ Củ Triệt có thể hay không đem người đưa lại đây. Nếu đưa lại đây, hắn liền phải hảo hảo hỏi một chút cái này Vương Nhất Minh, là người nào lớn mật như thế tìm hắn phiền phải gì, tới. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đồng hồ, mới qua đi 1:20, này liền kết thúc. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, này cũng quá không trải qua đánh đi. Trên đường ít nhất cũng muốn 1 giờ đi, chiến đấu liền 20 phút cũng chưa đến, còn có tìm người, này trung gian thật sự quá nhanh a bính, bồi ta đi xuống nhìn xem, cái này muốn tống tiền ta Vương Nhất Minh, là ai cho hắn lá gan? Ha y y. A Bính vừa nghe, lập tức liền sửng sốt, bản năng lên tiếng, nhưng lập tức mới phát hiện giống như Trương Thiên Hạo làm hắn đi theo đi xuống, muốn thẩm vấn người khác đi tới dưới lầu, mà Dạ Mạ Cụ Trì cũng là mở ra xe tải đi tới Kỳ Hư hội xã trước cửa, ha ha ha, Dạ Mạ Cụ Trì củn, quá cảm tạ ngươi, thúc thúc cũng thật là, làm ngươi tự mình đi một chuyến, ta nhiều ngượng ngùng. Kỳ thiếu gia khách khí, người mang lại đây. Ngươi muốn hỏi khả năng muốn nhanh lên như hỏi, nếu không hắn khả năng chịu không nổi. Nga, còn có chuyện như vậy, ta nhìn xem vị này Vương Nhất Minh rốt cuộc là người nào. Hắn trực tiếp đi tới bề mặt xe tại bên cạnh, liền thấy được đã có người đem Vương Nhất Minh kéo xuống dưới, hơn nữa vừa thấy toàn thân là huyết, phòng trường thật sự muốn kiên trì không được, tuy rằng súng thương không phải vết thương chí mạng, nhưng loại người này, Nhật Bản người cũng sẽ không cho hắn trị. Thế nhưng ở vào nửa hôn mê trạng thái, thật là có ý tứ. Hắn tinh thần lực lặng lẽ rung qua đi, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Minh, càng là bắt lấy Vương Nhất Minh, lớn tiếng mà quát, "Vương Nhất Minh, ai làm ngươi tới tống tiền ta?" Không biết có người làm ngươi tới tống tiền ta, có người đưa ta 2000 pháp tệ, làm ta tống tiền ngươi một chút, nếu ngươi không cho, chúng ta cũng không dám như thế nào ngươi, rốt cuộc ngươi là người Nhật. Ngươi gặp qua hắn sao? Không có, là đêm qua lấy thương uy hiếp ta, đồng thời cho ta 2000 khối làm thù lao. Bà cả, 2000 đồng tiền thế nhưng cho các ngươi toàn thể chôn cùng, thật là hảo bản lĩnh, hảo bản lĩnh. Trương Thiên Hạo một phen đem Vương Nhất Minh ném tới rồi một bên, sau đó có chút ghét bỏ cười khổ một tiếng, mà Dạ Mạ Cụ Triệt đứng ở một bên, cũng là vẻ mặt ngốc vọng, thế nhưng là cái dạng này xem ra có người muốn thử ta a. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt cười khổ một tiếng, lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau một chút trên tay máu tươi, bất đắc dĩ mà lại đem cọ qua khăn tay cấp ném tới trên mặt đất Dạ Mạ Cụ Chỉ Củn, thật là quá cảm tạ ngươi, đồng thời thay ta hướng thúc thúc nói một tiếng tạ, không nghĩ tới, có người muốn rình rập ta, ta không ngại làm hắn trung thân khó quên. Đúng vậy, phòng trưng lúc này đây, không bao giờ sẽ có người dễ dàng đánh ngươi chủ ý, này 41 cái mạng, tiện lợi bọn họ đánh ngươi chủ ý đại giới đi. Kêu hành, bất quá, nếu có thể nói, đưa bọn họ đi làm cu li đi, rốt cuộc những người này thân thể còn xem như cường tráng, đế quốc lao công vẫn là kém hơn không ít. Ha ha ha. Kỳ thiếu gia không hổ nghĩ đến xa hơn, không tồi, đưa bọn họ đi làm cu li, so trực tiếp bắn chết bọn họ muốn hảo đến quá nhiều. Dạ Mạ Củ Triệt nơi đó không rõ, những người này đưa đến cu li doanh đi làm lao công, phỏng chừng là trực tiếp lao động đến chết, so với trực tiếp giết bọn họ càng giải hận đến nhiều hảo. Ta đây đi về trước, cái này Vương Nhất Minh cũng không sai biệt lắm, kéo lên xe đi, chúng ta trở về. Đừng nóng nội, đây là một chút nho nhỏ tâm ý, cấp các huynh đệ mua chút rượu uống. Hắn từ một cái khác túi bên trong lấy ra 2000 quân phiếu đưa qua, so sánh với yên, quân phiếu càng thích hợp bọn họ, ta đây không khách khí. Dạ Mạ Củ Triệt tiếp nhận quân phiếu, tùy ý hướng chính mình trong túi một tắc, liền về phía sau mặt hiến binh vung tay lên, một lần nữa bỏ lên trên xe tải, lại vội vàng rời đi kỳ hơi hội xã cửa. Chương 3185, Tô giới đại kiểm tra. Chương 3185, Tô giới đại kiểm tra. Nhìn xe tải chậm rãi lái khỏi kỳ hơi hội xã, dần dần mà biến mất ở cửa. Hắn mới xoay người chuẩn bị hồi trên lầu đi làm công thiếu gia, những người này là Thuận Nghĩa bang người, không có việc gì chạy tới tống tiền ta, thật là đầu góc nước vào, lúc này đây cũng coi như là cho bọn hắn một cái giáo huấn, nếu về sau cái kia bang phái lại đến tống tiền ta, ta đến là muốn nhìn bọn họ có mấy cái đầu. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, trực tiếp nhàn nhạt nói một câu cái gì, tống tiền thiếu gia ngươi. A Bính cũng là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ tới, thiếu gia sẽ bị người tống tiền, chẳng lẽ vừa rồi bị thiếu gia lộng chết đó là kia Thuận Nghĩa bang người sao? Trong mắt hắn hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi lại. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo tính cách, giống nhau sẽ không đi đối phó người Trung Quốc, đương nhiên chọc tới hắn, kia hắn thủ đoạn cũng tuyệt đối dùng hung tàn tới hình dung ba. Đồng dạng, hiến binh đội sạch gì cũng là thu được tin tức, rốt cuộc hắn vẫn là tương đương quan tâm kỳ hỡi gì chi, ở nghe được Dạ Mạ Cụ Triệu hội báo lúc sau, cũng là tương đương vừa lòng đúng rồi, Dạ Mạ Cụ Triệu, kỳ hỡi trực tiếp hỏi lời nói, cái kia Vương Nhất Minh trực tiếp trả lời sao? Đúng vậy, bị kỳ hỡi thiếu gia lay động vài cái, sau đó hắn liền hỏi, rất kỳ quái, thế nhưng trực tiếp trả lời, ta cũng cảm giác được rất có ý tứ. Dạ Mạ Cụ Triệu lúc này mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo là trực tiếp hỏi, cũng không có thẩm vấn. Đối phương như thế nào sẽ trả lời đâu, phải biết rằng vô luận là thẩm vấn phạm nhân, đều phải thẩm trong chốc lát mới có thể giao đái, đương nhiên cũng có trực tiếp bị dọa một chút cũng sẽ giao đái, xem ra ủy chỉ còn có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật à, làm hắn mở miệng liền mở miệng, này thật là làm ta không nghĩ tới. Bất quá, đây cũng là sự tình tốt. Hắn cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều lãng phí thời gian, mà là tiếp tục xem nổi lên văn kiện, chuyện của hắn vẫn là khá nhiều, đặc biệt là mạ xì ra sự tình, đã làm hắn có chút sức đầu mẹ chán. Bến tàu thượng sự tình. Tuy rằng nói giải quyết, kia chỉ là một cái mặt ngoài năm giải quyết, rốt cuộc bị bọn họ định nghĩa để ý ngoại, chẳng lẽ thật là ngoài ý muốn sao? Mà no 76 điều tra còn ở tiếp tục, chẳng qua đến đây mà ngừng lại. Hoặc là nói cũng không phải ngừng lại, mà là từ thuốc nổ đến đồng hồ báo thức, tuy rằng tra xét, chính là thuốc nổ không chỗ tìm, chỉ là ở đồng hồ báo thức thượng làm văn đó là một con bình thường đồng hồ báo thức, toàn bộ Thượng Hải bán không có bách ra, cũng có 50 ra, đồng dạng đồng hồ báo thức, căn bản không có biện pháp đi nhất điều tra. Toàn bộ Thượng Hải không có 10 vạn chỉ, cũng ít nhất có 5 vạn chỉ như vậy đồng hồ báo thức hay. Tưởng tượng đến như vậy nhiều phiền lòng sự, sách gì đó là một trận đau đầu, lúc này đây hắn tưởng không đau đầu đều khó, a điện tử thiết bị cùng radio, trực tiếp làm hắn có chút ma chảo ra mạ cụ chia, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Tô Giới, nhìn xem những người đó có thể hay không lục soát radio cùng điện tử thiết bị, có hay không kết quả, liền xem hai ngày này, nếu tìm không thấy, kia trong thời gian ngắn liền đừng nghĩ tìm được rồi. Ha y y. Từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, toàn bộ Tô Giới liền bắt đầu bị người chậm tốc tìm kiếm, mặc kệ là cái gì lý do, tóm lại đe dọa cũng hảo, tuần tra cũng thế, chỉ cần là có thể điều tra, trên cơ bản điều tra xét một lần ba. Mà lúc này, ạ vị nụ ở vẹt tèn này một mảnh khu nhà phố cùng với cửa hàng trước cửa, một đám tuần bộ chính tay cầm thương, đối với mọi người lớn tiếng thét to lên các vị, bởi vì bắt giữ đạo phạm, mặt trên đối các gia tiến hành điều tra, còn thỉnh các gia phối hợp, đồng thời về bề mặt sự tình, cũng sẽ tiến hành bài tra, đương nhiên, các vị yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, thỉnh các phối hợp. Nói, liền thấy được đại lượng tuần bộ trực tiếp chạm cương, đi vào điều tra, phân công minh xác các người lớn mật như thế chạy tới điều tra, là ai cấp các người lá gan? Ta muốn tới công đồng cục đi cáo các người đi. Cút đi, đó là nhà ta tổ truyền cái chai, ngươi đem nó đánh nát, ngươi cho ta bồi. Các ngươi liền như vậy điều tra sao? Tức chết ta trái tim à, các ngươi này nhóm người không chết tử tế được. Hỗn đản, các ngươi đây là khi dễ nhà ta à, đem nhà ta đổ vật toàn bộ đánh nát. Nhìn một đám tuần bộ như lang tựa hổ vọt vào đi, nơi nơi tìm kiếm, hiển nhiên điều tra đã xa xa vượt qua bọn họ thấp nhất yêu cầu, có người tay chân cũng không sạch sẽ, ta xem các ngươi tìm chết, nếu lại như thế điều tra, đừng trách ta điều người tới, đem các ngươi toàn diện, ta không ngại kiến nghị công đồng cục đổi một nhóm người. Cầm đầu cái kia lại đây điều tra cảnh mặt dài sắc cũng là rõ ràng không được tốt, đây mới là vừa mới bắt đầu điều tra, này đó thủ hạ như thế nào như vậy ngốc nết tử. Rốt cuộc có thể tại đây vùng, đều có nhất định quan hệ người, thật đem bọn họ toàn bộ lộng chết, cùng lắm thì đổi một nhóm người, ai biết có thể hay không gặp được những cái đó đại lão. Hắn lập tức xông lên đi, đối với trong đó một cái tuần cảnh đó là mấy bàn tay, đồng thời lớn tiếng mà mắng lên, các ngươi là ngốc nết sao, cho các ngươi kiểm tra, không phải như vậy điều tra, các ngươi là tìm. Các ngươi tất cả đều là heo sao, tìm đồ vật sẽ không sao, dùng đôi mắt xem, lại làm ta nhìn đến các ngươi làm như vậy. Liền cút xéo cho ta, cởi này thân ra, cút cho ta. Ngươi mẹ nó chính là heo sao, chúng ta có thời gian lãng phí sao, như vậy đi xuống, ta mẹ nó một ngày cái gì cũng đừng làm, liền tra hai nhà tính. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn này thân ra, bằng không nhanh nhẹn điểm, động tác mau một chút. Có lẽ là bị mắng, có lẽ là thời gian thật sự khẩn, này đó tuần bộ ở điều tra hai nhà lúc sau, rõ ràng mau đến nhiều, thậm chí một đám xem qua đi, cũng là vội vàng quét vài lần, rốt cuộc hàng hóa nhiều như vậy, chỉ có cái dương mới cẩn thận mở ra tới kiểm tra, thậm chí đến là không có như vậy nhiều phiền toái. À vì nụ ở vẹt tèn bên này, thực mau. Từng nhà điều tra lại đây, liền Liêu gia cũng bị cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Chỉ là nhìn đến Liêu gia cảnh vệ trong tay tất cả đều là thương, những người này cũng là thành thật rất nhiều, rốt cuộc tra có thể, nhưng ngươi muốn lộn xộn, kia thương cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Có thể phối hợp ngươi kiểm tra đã là tương đương nghệ tình, đương nhiên cũng không mọi người ra đều sẽ phối hợp, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, có thể điều tra cũng chỉ là người thường ra mà thôi. Liên như công đồng cục đồng sự trong nhà, những cái đó có thân phận địa vị canh gác tổng trưởng, còn có đại lượng thanh bang đại lao tử. Tôn Hân Hân nhìn rời đi này đó tuần cảnh, nàng cũng không có rời đi hậu viện, mà là khẽ miệng chửi chửi. Đối với này tuần cảnh, các nàng sớm đã rõ ràng, thậm chí có người đã đánh vào tới rồi cảnh sát giữa, đương tiểu đội trưởng. Tính tình, những người này nơi đó có cái gì tốt đức hạnh, rất nhiều người đều là rác rưởi trung rác rưởi lại giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Tôn Hân Hân thở dài một hơi, sau đó liền một lần nữa quan hảo hậu viện môn, bắt đầu về phòng, tòa chấn, rốt cuộc ai biết kế tiếp có thể hay không có chuyện khác. Liêu gia ít nhất cũng muốn có một người tòa chấn, mặt khác hai người đến là có thể đi bận rộn chính mình sự tình, mà Tiểu Nhã cùng Triệu Anh cũng là vì hôm nay Lâm Thần Trương Thiên Hạo phân phó sự tình bắt đầu công việc lùi bù lên tiểu thư, bên ngoài lại tới nữa một đám người, nói là bất động sản cục, nói là lại đây kiểm tra phòng ốc an toàn công tác, hy vọng chúng ta phối hợp bọn họ công tác. Bất động sản cục, hảo a, làm cho bọn họ tra hảo, chúng ta nơi này lại không có gì. Nàng cũng là một trận cười khổ, đây đều là hôm nay buổi sáng đệ mấy sóng, đệ tam sóng đi, lúc này mới hơn 10 giờ một chút, liền tới ba cái bộ phận, tìm từng người lấy cớ tới điều tra, cho dù không có kia phê hóa đều sớm đã bị những người này lê và biến, nếu có kia phê hoa cùng, phòng trừng toàn bộ Thượng Hải khả năng đều bị sôi trào lên. Chương 3186, hệ hạ tỷ cải quán. Chương 3186, hệ hạ tỷ cải quán. Tô Giới đại kiểm tra, kia cơ hồ là đã xác định xuống dưới ấn Tôn Hân Hân phòng trừng, các nàng bên này đều đã kiểm tra 3 lần, những cái đó trọng điểm địa phương còn không biết kiểm tra bao nhiêu lần đâu, đối này, nàng cũng chỉ là có thể là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại hoàn toàn là súng bắn chim đầu đàn, nếu ngươi không phối hợp, kia mới là đại phiền toái đâu, đương nhiên cũng có cường ngạnh, thân phận bối cảnh lợi hại. Tự nhiên không phối hợp, nhưng cái đó tuần bộ linh tinh cũng là bó tay không biện pháp. Rốt cuộc lại có lý do sự tình, ở cường quyền trước mặt cũng là không thể không túi đầu ba. Hệ ạ tỷ kèn quán bên ngoài, Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, chậm rãi từ bên trong đi ra, sau đó đứng ở ạ tỷ kèn quán ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá vài lần. Kèn quán, ở kỳ hơi gì chỉ trong trí nhớ, hắn đích xác đã tới, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng hắn kèn vẫn là tương đương kém cỏi, càng có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung đem xe đình đến bên trong bãi đỗ xe. Ta đi vào trước, ngươi liền không cần vào được, ở bên ngoài chờ ta liền hành. Hắn sửa sang lại một chỗ chính mình võ sĩ phục, sau đó lại nhìn nhìn chính mình trong tay kia đem thủ công cực kỳ tinh xảo võ sĩ đao, nhấc chân liền hướng về mặt trên bậc thang đi qua. Kỳ Hợi thiếu gia, ngài đã tới. Hai cái trông cửa võ sĩ lập tức hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó cung kính nói ân, Sạ Cả thiếu gia tới sao? Hắn nhìn nhìn hai cái đứng ở cửa võ sĩ, nhàn nhạt hỏi một câu, Sạ Cả thiếu gia vừa mới đi vào, khả năng đang ở mặt sau luyện kiếm đi. Tốt, ta đây cũng đi vào trước. Cất bước tiến vào ạ tỷ kèn quán, liền thấy được chính giữa đại sảnh bên trong, không ít kèn quán học viên ở nơi đó luyện kiếm, chỉnh tề mà hóa một động tác, thoạt nhìn vẫn là cảnh đẹp ý vui uống. Uống, uống. Từng tiếng mà quát khẽ thanh, trực tiếp làm cho cả kèn quán người trở nên cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn có người càng là dùng sức phép chém, hình như là toàn lực múa may trong tay xin mãi, mới có thể làm cho bọn họ phát tiết ra trong lòng kia phân tình cảm mãnh liệt. Nơi này có người Trung Quốc, cũng có người Nhật, đương nhiên đại bộ phận là người Nhật, mà người Trung Quốc cũng không nhiều, đường hắn tiến đi tới lúc sau, liền có người ánh mắt nhìn qua, hiển nhiên đối với vị này Kỳ Hợi gì chỉ đã đến cảm thấy thực ngoài ý muốn gì, Kỳ Hợi gì chỉ cũng dám tới kèn quán, chẳng lẽ thật là ta hoa mắt sao? Hắn kèn như vậy kém, cũng dám chạy tới luyện kiếm, thật đương nơi này là nhà hắn. Tùy tiện như thế nào đều có thể sao, thật là chính mình tìm chết. Ha ha, lúc này đây lại muốn xem chế cười, thật là một cái ngu ngốc, trước kia bị người khi dễ, hiện tại lại chạy tới, thú vị, chỉ là lúc này đây có thể hay không bị người đánh đến mặt mũi bầm dập. Mà ở phía trước giáo tập nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫn theo võ sĩ tiến vào, biểu tình cũng là trở nên có chút lạnh nhạt, thoạt nhìn, giống như đối với Kỳ Hợi gì chỉ ấn tượng cũng không tốt. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà là chỉ nhìn thoáng qua, liền đối với phía dưới học tập thấp giọng mà khiển trách nói, cho ta tập trung tinh thần, toàn lực luyện kiếm, nếu không cút cho ta. Đối mặt giáo tập gian dạy, này đó học viên rõ ràng là có chút sợ hãi, trực tiếp quay đầu đi, lại bắt đầu bước tiếp theo huấn luyện. Trương Thiên Hạo nhìn này đó học viên biểu hiện, thậm chí thấp giọng mà thảo luận thanh, hắn chỉ đương không có nghe được, mà là mỉm cười cùng cái kia giáo tập điểm một đầu, liền trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Hắn phòng huấn luyện ở hậu viện, không phải cùng này đó học viên cùng nhau huấn luyện, rốt cuộc hắn là tiêu tiền tới huấn luyện, không phải tới cùng này đó học viên thống nhất huấn luyện. Này bản thân đó là bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, một cái Nhật Bản tiểu quý tộc, tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là quý tộc, cùng bình thường học viên có thân phận thượng khác biệt Kỳ Hợi thiếu gia, mà sau thỉnh kia phục vụ nhân viên đến là không có bất luận cái gì biểu tình, mà là tiếp tục đem Trương Thiên Hạo hướng hậu viện dẫn. Hậu viện tương đối với sảnh ngoài tới nói, nơi này an tĩnh rất nhiều, cho dù là tiền viện lại ở Mỹ, cơ hồ cũng ảnh hưởng không đến hậu viện. Rốt cuộc hậu viện đại đa số đều là có thân phận địa vị người ở chỗ này huấn luyện, nếu bị xào tới rồi, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng 106 thất. Hậu viện, Trương Thiên Hạo đứng ở 106 thất cửa, nhìn phía trước cái kia người Nhật, thần sắc bình tĩnh nhìn người phục vụ kéo ra phòng môn. Liền thấy được trong phòng, đang có một thanh niên múa may xin mãi, đang ở nỗ lực luyện tập phách chém, động tác thuần thục, hơn nữa bước chân trầm trọng. Vừa thấy đó là kèn mặt trên hoa không ít công phu, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, này cũng quá tiểu nhi khoa, đương nhiên đối với kia một cái Kỳ Hợi gì chi, hoàn toàn là có thể hiện ra nghiền áp chi thế, rốt cuộc hai người không phải một cái cấp bậc thượng đương. Xem cửa phòng bị mở ra, kia thanh niên mới dừng tay, quay đầu nhìn về phía đang đứng ở cửa Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, mang theo một mặt cô độ. Hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo đã đến, là dự kiến bên trong, rồi lại là ngoài ý liệu sự tình. Rốt cuộc ở hắn ấn tượng giữa, vị này Kỳ Hợi gì chi bị người tấu vài lần lúc sau, liền cũng không dám nữa tới nơi này Kỳ Hợi củn, người đã đến rồi. Ha ha, Sạ Cải Cùn, không nghĩ tới, ngươi tới sớm như vậy. Cái này không phải người khác, đúng là Sạ Cải Dị Nạn, Sạ Cải gia tộc tại Thượng Hải người phụ trách con thứ hai, tương đối với Sạ Cải một nam, cái này Sạ Cải Dị Nạn tuy rằng tham dự gia tộc sự vụ, nhưng tham dự đến cũng không nhiều, rốt cuộc hắn không phải chủ yếu người phụ trách. Hắn một bên nói, một bên hướng trong nhà đi đến, Sau đó Tạ Hữu nhìn lướt qua toàn bộ phòng, đây là xạ cái gì nạn luyện tập phòng, diện tích cũng có hơn 40 mét vuông, tính lên còn tương đối lớn, rốt cuộc mỗi người đến nơi đây hôi luyện kiếm đều là ấn trình tự tới, tới trước thì được, cũng không có cố định phòng, cho nên không có người để ý này đó hoàn cảnh. Rốt cuộc mỗi một phòng bố trí đều đại đồng tiểu dị, không có thực chất tính sai biệt tới, kỳ thầy cùn, chúng ta trước thử một lần, như thế nào? Không hảo đi, ta kẻn chính là rất kém cỏi nga. Trương Thiên Hạo lắc đầu cự tuyệt, cũng không tưởng đem thực lực của chính mình bại lộ ra tới, rốt cuộc trước kia cái kia ma quỷ kỳ hỡi gì chỉ thật sự không phải xạ cái gì nạn đối thủ, không cần, không có việc gì luyện luyện, mặt khác sự tình trong chốc lát rồi nói sau. Vậy được rồi, nếu xạ cái cùn như thế có hứng thú, ta đây liền kế tiếp. Tuy rằng hắn không nghĩ đánh, nhưng vẫn là có thể tống cổ một chút thời gian mà thôi, cũng không có quá để ý phương diện này, rốt cuộc bất cứ thứ gì đều có thể tiến bộ hảo, thỉnh thay quần áo. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo đổi bảo vệ môi trường kèn quán chuẩn bị võ sĩ phục, sau đó cũng từ một lấy qua một thanh xin mãi, hai người đứng yên, cho nhau hành lễ thỉnh. Thỉnh. Theo quát khẽ một tiếng, xạ cái đầu tiên phát động công kích, chỉ thấy nhất kiếm hướng về hắn bổ tới, kia tốc độ, tương đối với người thường tới nói, đã là tương đương mau. Chính là ở Trương Thiên Hạo trong mắt, vẫn là quá chậm. Bất quá vì diễn đến chân thật một chút, hắn vẫn là đôi tay cầm kiếm, nhẹ nhàng chặn hắn công kích, sau đó lại tả chắn hữu phách, hai người đánh lên. Xạ cái tiến công tương đương tấn mãnh, nhưng Trương Thiên Hạo bên này phòng ngự lại là thủy sai không tiến, nhậm ngươi mưa rền gió dữ, hắn vẫn như cũ bất động như núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng gian nội truyền đến vô số bạch bạch bạch tiếng vang, đó là xin mãi lẫn nhau và chạm thanh âm, liên miên không ngừng, hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. 5 phút sau, liền thấy được xạ cái gì nản trực tiếp thở hổn hển, có chút cổ quái nhìn phía trước chính khí định thần nhãn kỳ hỡi gì chi, rốt cuộc hắn đánh thời gian dài như vậy, cũng thật sự mệt mỏi. Chính là kỳ hỡi gì chỉ giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng, tuy rằng hắn đánh thắng được nghiện, nhưng đối diện tiến bộ có phải hay không cũng quá nhanh một chút, ha ha ha. Hảo. Chương 3187, xạ cái mục đích. Chương 3187, xạ cái mục đích, ha ha ha, xạ cái cùn, ngươi quá khách khí, vì phòng ngừa bị đánh, ta ở trong nhà chính là không thiếu luyện tập phòng ngự, rốt cuộc bị đánh nhiều, tự nhiên cũng muốn học được phòng ngự, ta nhưng không nghĩ lại ai các ngươi tấu nga. Nguyên lai là như thế này à, ta nói như thế nào kỳ hợi cùng chỉ phòng ngự, mà không có tiến công đâu, xem ra về sau kỳ hợi cùng muốn luyện tập một chút tiến công, đến lúc đó ta cũng không phải là đối thủ của ngươi nga. Xạ cái gì nản cũng là tiếp nhận một bên người phục vụ khăn lông, dùng sức lau vừa lên trên mặt mồ hôi, sau đó mới hướng về vừa đi đi. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là tiếp nhận khăn lông, cẩn thận lau một chút trên mặt cái gọi là mồ hôi, cùng với trong tay những cái đó cái gọi là mồ hôi, liền ném cho một bên người phục vụ. Hắn thật sự là muốn đổ mồ hôi, chính là căn bản không có toát ra tới a rốt cuộc điểm này nhi hoạt động lượng, liền một cái nhiệt thân đều không thể làm được, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ. Mà đứng ở một bên người phục vụ sớm đã nấu hảo nước sôi, chính cẩn thận vì hai người pha trà, kia tinh xảo trà cụ, thoạt nhìn thật đúng là có chút ý tứ. Tuy rằng tinh xảo, đồng dạng này đó cái ly vẫn là tương đương tiểu xảo. Một ngụm một ly, ở hắn xem ra, đều uống không ra cái gì hương vị ra tới. Nhưng nhập ra tùy tục, hắn vẫn là hiểu, trực tiếp đi chân trần đi tới bàn trà trước, trực tiếp sẽ ở xạ cái đối diện, sau đó ngồi quỳ xuống dưới, nhìn một bên người phục vụ vì bọn họ pha trà kỳ hợi cùn, ngươi tiến bộ thật đại. Khách khí, ta lại sao có thể không tiến bộ đâu, chỉ là xạ cái cùn, so với trước kia tới nói, tốc độ ít nhất nhanh một thành, thậm chí càng nhiều, trước kia 10 giây có thể bổ ra nhất kiếm, hiện tại căn bản không cần 2 giây, hơn 1 giây liền có thể bổ ra nhất kiếm, 1 phút cũng không sai biệt lắm có hơn 70 kiếm đi. Nga, xem ra kỳ hợi cùn đối với kén lại thâm nhập nghiên cứu, cao, ta cũng là một đoạn này thời gian mới tiến bộ. Trước kia thật là như vậy, xem ra vẫn là kỳ hợi cùn lợi hại a. Kém đến xa đâu, chỉ bị đánh, chưa từng có còn qua tay, ta khi nào có thể học được chém người a. Ha ha ha. Hai người nói cười cười chi gian, liền thấy được người phục vụ đã đem trà phao hảo, hai ly trong chèo trà phóng tới hai người trước mặt, các ngươi đi xuống đi. Xạ cái gì nạn nhìn đến sự tình đã không sai biệt lắm, trực tiếp vung tay lên, liền đối với hai cái người phục vụ nhàn nhạt nói, sau đó lại đem ánh mắt phóng tới Trương Thiên Hạo trên người Ha Y Y. Hai cái người phục vụ tự mình thực hành thi lễ, liền đứng lên tiểu toái bộ rời đi phòng, rời khỏi sau còn cấp hai người đóng lại phòng môn kỳ hợi cùn. Thỉnh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo dùng đôi tay nhẹ nhàng nâng lên kia trà tử, sau đó đặt ở cái mũi phía dưới nghe, cũng không khỏi lộ ra vừa lòng thân sắc, đồng thời càng làm mở miệng nói, thật là hảo trà, thật dài thời gian không có uống qua mùa xạ, hôm nay thật là quá cảm tạ xạ cái cùn. Ha ha ha, ta nói kỳ hơi cùn sẽ hưởng thụ, xem ra một chút cũng không giả, có thể cưới được ý cổ tiểu thư người, sao có thể phẩm vị sẽ kém đâu. Nơi đó nói, nam nhân sao, cưới đến nàng không phải dễ như trở bàn tay sao, ha ha ha. Khoác lác ai chẳng biết ta, đương nhiên hắn muốn đem chính mình thổi đến giống như đạo điện ý cổ đến dán lên tới giống nhau. Đây là cái gọi là vấn đề mặt mũi, ở Nhật Bản người trong mắt, mặt mũi lớn hơn thiên nói được cũng là, không nghĩ tới, ỷ cổ tiểu thư nhẹ nhàng như vậy bị kỳ hợi cùn bắt lấy tới, lợi hại, thật là lợi hại. Cũng thế, xạ cái cùn không cũng dễ dàng bắt lấy mỹ giả mổ tổ tiểu thư đi, kia chính là nổi danh hiền huệ người, xạ cái phúc khí cũng thật không nhỏ a. Ha ha ha, hắn cũng là một trận cười to, rốt cuộc ai đều nguyện ý nghe lời hay, rốt cuộc này vốn dĩ đó là đáng giá hắn trong lòng đắc ý sự tình, nếu ta lại đại năm tuổi, ta nhất định sẽ cùng ngươi tranh một tranh, đáng tiếc, ta khi đó vẫn là quá nhỏ. Ha ha ha, nhìn xạ cái đắc ý cười. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là không được phung tạo, cái gì mỹ gia mộ tổ gia tiểu thư, bất quá là một cái hàng xì cổ tàn mà thôi, thật đương chính mình sẽ có cái loại này ý tưởng sao? Đó chính là chính mình là ngu ngốc. Hai người lại cho nhau thổi tấu trong chốc lát, mới an tâm xuống dưới, chuẩn bị làm việc đúng rồi, mà xì ra sự tình, ngươi nghe nói sao? Radio cùng điện tử thiết bị mất đi sự tình. Đúng vậy, lúc này đây mà xì ý chỉ chính là gặp được đại phiền toái, hiện tại còn bị nhốt ở trong nhà, nghe nói bị đánh đến toàn thân đều là thương, đều khởi không được giường. Không thể nào, ai có này đến đại lá gan, đem này một số lớn hóa trực tiếp cấp đề đi rồi, này không phải tự tìm phiền phải sao? Ta còn chuẩn bị làm mấy bộ thương nghiệp ra đi ô đâu, rốt cuộc phải làm sinh ý, các nơi đều phải làm, không mấy bộ ra đi ô vẫn là tương đương phiền phái. A, ngươi muốn ra đi ô? Đúng vậy, có thương nghiệp ra đi ô, kia chính là chỗ tốt nhiều hơn, chính là mạn xì ra ra chuyện như vậy, ta bị mở miệng a. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt buồn bực, giống như hắn ăn bao lớn mệt dường như ha ha. Vậy ngươi vẫn là thôi đi, phỏng chừng ngươi đừng nghĩ, chỉ có thể từ chính phủ nơi đó xin mấy bộ thương nghiệp ra đi ô. Hắn cũng là ha ha nở nụ cười, đồng thời ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Trương Thiên Hạo đôi mắt. Rốt cuộc cũng có chút hoài nghi là trước mặt cái này kỳ hời gì chỉ làm. Rốt cuộc chỉ có hắn tài xế rời đi một đoạn thời gian này cũng đủ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chính là giống như lại cũng không có thời gian đi làm, rốt cuộc chính là muốn tư trường cùng với Mạc Sĩ ỷ chỉ ký tên, thiếu một thứ cũng không được, nếu không có Mạc Sĩ ỷ chỉ ký tên, căn bản vô dụng. Mạc Sĩ ỷ chỉ lại không đốc, sao có thể thêm cho người khác. Nhìn Trương Thiên Hạo vài lần, liền lại yên tâm tư, ít nhất nhìn không ra đối diện người có bất luận cái gì dị thường thật là đáng thương a, phòng trưng lúc này đây bị gia tộc xử phạt, khả năng muốn bị liên lụy một thời gian, cũng không biết khi nào có thể ra tới, nếu không chúng ta đi nhìn một cái hắn. Đừng, hiện tại đi nhìn, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, hiện tại Mạc Sĩ gia tộc chính là một cái hỏa dược thùng. Bất luận cái gì một cái hỏa tinh liền có thể kích nổ, ta nhưng không nghĩ đi xúc bọn họ mày. Thật là như vậy. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt đồng tình đúng rồi, nghe nói ngươi thuê Anh Quốc một cái công ty một đám thuyền, chuẩn bị lui tới với Trùng Khánh cùng Thượng Hải, Hồng Kông tam mà. Sạ Cái Gì Nạn nhìn Trương Thiên Hạo, rất là tùy ý hỏi một câu nga, thật là có chuyện này, làm sao vậy? Không có gì, ta tưởng có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta vận chuyển một đám vật tư đến Trùng Khánh, phí dụng từ người khai. Ta nói Sạ Cái Cùn, vận chuyển vật tư không có vấn đề, nhưng tiền đề là không thể là hàng cấm. Hơn nữa sở tránh lợi nhuận, ta muốn chiếm bảy thành. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói bảy thành, kỳ thầy cùn, có phải hay không tốt quá nhiều? Sạ Cái Cùn, ta cũng không gạt ngươi, ta sở hữu lợi nhuận, khấu trừ các loại phí dụng lúc sau, sở hữu thuần lợi nhuận, ta chỉ chiếm bốn thành, đừng nhìn ta có thể nhẹ nhàng đưa đến Trùng Khánh, nhưng bên kia lợi nhuận chiếm một nửa, đây là hàng hóa bán xỉ giá cả, tới rồi bên kia, nhân gia bán thời điểm lại tăng giá, kia liền không liên quan gì tới ta. Liền giống như một ly rượu vang đỏ, ta từ Hồng Kông lấy hóa là $20, tới rồi ta nơi này là $25, tới rồi Trùng Khánh là $30. Kết quả, ta khấu đi phí tổn lúc sau, chỉ có $7 thuần lợi nhuận, tương đương với ta từ Hồng Kông vận đến Thượng Hải sở kiếm tiền. Nói thật ra chính là, ta từ Thượng Hải vận đến Trùng Khánh, chỉ tránh 50 cent lợi nhuận, dư lại ngươi hiểu. Ta sở kiếm tiền đều là từ bên kia lấy hóa trở lại Thượng Hải tránh, đi tiến tu trên cơ bản không kiếm tiền, trở về thời điểm mang hóa trở về mới là ta tránh lợi nhuận. Chương 3188, uy hiếp vẫn là vui đùa. Chương 3188, uy hiếp vẫn là vui đùa. Vậy ngươi không phải gánh vác không ít nguy hiểm sao? Sạ Cải vừa nghe, cũng là có chút phát ngốc, rốt cuộc nếu như vậy kiếm tiền, kia tính lên giống như thật sự không có tránh đến nhiều ít, trên đường nguy hiểm vẫn là hắn gánh vác thật là như vậy, không riêng như thế, ta sao có thể có như vậy nhiều tiền, mỗi một lần lấy hóa đều là cho chịu lại đây, sau đó lại tránh đến tiền đánh qua đi. Nguyên lai là như thế này. Sạ Cái Gì Nạn lập tức đã hiểu, chính là hắn không rõ, vì cái gì người khác sẽ cho chịu cho hắn, chẳng lẽ hắn quan hệ thâm hậu sao? Hoặc là có khác mục đích đi. Khi sâu một hơi Sạ Cái trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải đương nhiên, hắn cũng ở tự hỏi đúng rồi, nếu đưa một bộ phận người qua đi, ngươi xem cái này bao nhiêu tiền? Ta nói Sạ Cái huynh, ngươi biết ta không tham dự chính trị, nếu là đưa một bộ phận đế quốc đặc công qua đi, ta tưởng bọn họ hẳn là có phương pháp, từ Vũ Hán qua đi càng an toàn một chút, ngươi đừng động ta này tiểu cánh tay không thể chơi vào, thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức liền đoán được cái gì, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng đầu lại giơ a giơ, căn bản không cho hắn cơ hội. Loại chuyện này không thể kéo, trước kia làm Mỹ hạ giả cổ giờ thời điểm liền có người tưởng như vậy đánh hắn chủ ý, nhưng đồng dạng cũng bị cự tuyệt Sạ Cái Cùn, buôn lậu hàng hóa linh tinh, ta có thể đồng ý, chỉ cần không phải hàng cấm, mặt khác, chúng ta là huynh đệ, ta thật sự không nghĩ trọng phiền toái. Nếu làm ngươi từ Trùng Khánh mang về tới một cái người tới, ngươi xem cái này phí dụng như thế nào tính? Trương Thiên Khiết vừa nghe, trong ánh mắt lập tức hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc từ Trùng Khánh dẫn người trở về, kia người này là ai a, cái gì thân phận, vì cái gì muốn như vậy mang lại đây? Nay tựa hồ có chút làm hắn sợ không được đại não cái này, không hảo đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút khó xử, rốt cuộc hắn thuyền hai bên trên cơ bản đều kiểm tra, đặc biệt là Trùng Khánh bên kia trên cơ bản sẽ không đi kiểm tra hắn hóa đặc linh tinh. Rốt cuộc bên kia có Từ Ân Tằng che chở, chỉ cần không chọc phiền toái, hẳn là không có vấn đề. Chính là hiện tại muốn mang một người lại đây, kia tính chất liền không giống nhau. Tuy rằng dễ dàng, khá vậy không phải một chuyện nhỏ là Trùng Khánh chính phủ nhân viên đi. Khách. Đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, Sạ Cái Gì Nạn cũng là sửng sốt, rốt cuộc nếu đi kỳ hợi gì chỉ ra con đường này, tương đối an toàn một ít, trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ này tuyến. Nếu đi mặt khác tuyến lộ, thật là một cái phiền toái sự tình, rất có thể cho hắn mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại có thể nói động Trùng Khánh chính phủ quan lớn trốn chạy, tương đối tới nói, tự nhiên muốn bảo đảm hắn cùng với nhà hắn an toàn. Sạ Cái Gì Nạn lúc này mới nghĩ tới kỳ hợi gì chỉ ra thuyền hàng, xem ra ta đoán không sai, nhưng ngươi biết này trong đó ta muốn mạo bao lớn nguy hiểm sao? Ha ha, kỳ thật này không phải ta ý tứ, mà là mặt trên ý tứ, càng là tướng quân bên kia ý tứ, rốt cuộc theo mặt trên người điều tra đến ra, ngươi đội tàu có thể dễ dàng đem mang ra tới. An toàn phương diện càng là có nhất định bảo đảm, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp một phen, hoặc là giúp đỡ mặt trên một phen, ngươi xem coi thế nào. Sạ Cái Cùn, nguy hiểm ta tới gánh vác, nhân tình từ ngươi gia tộc tới lãnh, ta tưởng chuyện này hẳn là từ chúc cơ quan bên kia hạ dạ tướng quân phụ trách đi, các ngươi tiếp nhận tới, sau đó ném cho ta, như vậy có phải hay không có chút không lớn hợp quy củ. Hắn nhẹ nhàng buông chén trà, vẻ mặt chính xác nhìn đối diện Xạ Cái Gì Nạn, rất là nghiêm túc dò hỏi khách. Xạ Cái Gì Nạn tức khắc có chút nghẹn lời, thật là phụ thân hắn làm hắn lại đây cầu tình, cũng thật là chúc cơ quan bên kia hạ dạ tướng quân làm hắn hỗ trợ, đến nỗi vì cái gì không cho sạch gì cầu tình, hiển nhiên đặc vụ cơ quan chi gian cũng không phải như vậy tốt đẹp, ta tưởng ngươi hẳn là thực yêu cầu tiền đi, nếu lúc này đây đi thông, ta tưởng mặt trên nhất định sẽ không quên người, đến nỗi tiền ngươi nói đi, chỉ cần thích hợp ta sẽ thay ta phụ thân đáp ứng. Trao đổi điều kiện, xem ra ngươi gia tộc cùng hạ dạ tướng quân làm nhất định trao đổi, tuy rằng không biết là điều kiện gì, nhưng ta sẽ không đáp ứng, nhiều nhất bên kia xin ý không làm hoặc là thiếu làm, cho dù là ta từ Hồng Kông lấy hóa đến Thượng Hải, ít nhất cũng không lo ta ăn nhậu chơi bời đi, phải không? Nếu tướng quân bên kia muốn tìm ngươi phiền toái, có phải hay không thực dễ dàng đâu? Sai rồi, nếu tướng quân bên kia muốn tìm ta như vậy tiểu nhân vật phiền toái, ta nhiều nhất về nước thôi, thật sự không được, nhiều nhất xuất ngoại, dù sao ta hiện tại đồng tiền lớn không có, tiền trinh vẫn là có một bộ phận, ít nhất bảo đảm ta có thể mấy năm nội sinh sống được rất vui sướng. Không phải sao? Cùng lắm thì đến lúc đó không có tiền lại về nước, lúc ấy nói không chừng chiến tranh đã kết thúc. Hắn nhàn nhạt nhìn Xạ Cái Gì Nạn, tốt như vậy điều kiện, hắn sao có thể đưa cho người khác, đưa cũng là đưa cho sạch gì, đến nỗi đối phương là ai, hắn không quan tâm. Dù sao là một cái trốn chạy giả, lại quá mấy năm kháng chiến kết thúc, hắn cũng là một cái chết, cho dù là không chết, thì hắn nơi này cũng sẽ chậm rãi tìm cơ hội rửa sạch hắn. Mang lại đây, lại không hoa hắn bao nhiêu thời gian, tương đối tới nói, chỉ cần không bị trùng khánh bên kia phát hiện lên thuyền, hết thảy đều là chuyện nhỏ, cha cũng cha không đến hắn thuyền kỳ hệ cùn, vốn dĩ ta còn tưởng, chúng ta sẽ hợp tác đâu, xem ra chúng ta hợp tác không được. Đúng rồi, nghe nói ngươi nhà xưởng khuyết thiếu nguyên liệu, hiện tại gia tộc bọn ta cũng khuyết thiếu, khả năng không thể lại ưu tiên cung ứng cho người ta. Không có việc gì, dù sao chính là tiền vấn đề, ta tìm xem nhạc phụ đại nhân, hắn bên kia hẳn là thu được không ít vật như vậy, ta lại chạy Hoa Bắc đi thu một bộ phận, tin tưởng chỉ cần có tiền, vẫn là có thể mua được, nhiều nhất ta tiêu tiền dưỡng các nàng, ngươi cũng biết ta cá nhân yêu thích. Đơn giản là tiền, quyền, sắc, đối với tiền, ta chỉ cần đủ dùng liền hành, đối với quyền, ta chưa bao giờ thích, đối với sắc, về sau có như vậy nhiều nữ nhân, dưỡng các nàng, ta còn dùng đến ra ngoài đi tìm sao? Đến nội ủy cô bên kia, ha ha, căn bản không phải một chuyện, ngươi biết đến, tựa như ngươi ở bên ngoài dưỡng một người Trung Quốc tiểu tam, còn sinh một cái hài tử, ngươi nói, nếu mỹ dạ mộ tổ tiểu thư biết, nàng có thể hay không sinh khí? Hắn trực tiếp trái lại, nhàn nhạt điểm một chút, liền lại cho chính mình đổ một chén nước, lại tiểu tâm uống một ngụm. Uy hiếp hắn, lúc này đây Xạ Cái Gì Nạn uy hiếp xem như tìm lầm đối tượng, rốt cuộc hắn phía sau cũng có hai người, một cái là Đảo Điển Thái Nhất, một cái là Sạch Gì, tuy rằng so ra kém Xạ Cái gia tộc, khá vậy không phải tùy ý đắn đo có lẽ, ta hẳn là tự mình tìm đối hạ dạ tướng quân nói chuyện, như vậy điều kiện khả năng sẽ càng tốt, tuy rằng tiền khả năng không có nhiều ít, nhưng một đường đèn xanh vẫn là tương đương dễ dàng. Xạ Cái Gì Nạn vốn dĩ cho rằng việc này thực dễ dàng, rốt cuộc hắn biết Kỳ Hợi Gì chỉ tính cách mềm, hơn nữa sợ uy hiếp, thậm chí hắn lại cấp một chút ngon ngọt, tin tưởng hắn sẽ đồng ý chính là sự tình thường thường ra hắn ngoài ý liệu. Kỳ Hợi Gì chỉ không chỉ có không có đồng ý, càng là xem thấu toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, cái này làm cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một chút Kỳ Hợi Gì chỉ. Ha ha ha, không tồi, không tồi, không nghĩ tới Kỳ Hợi Cùn vẫn là một cái nguyên tắc tính rất mạnh người, vừa rồi chẳng qua là một cái vui đùa mà thôi, Kỳ Hợi Cùn không cần để ở trong lòng. À, thật là như vậy sao? Ta đều sắp hụ chết, nếu thật là như vậy, ta đây cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta sợ nếu nhà xưởng không khởi công, ta khả năng qua mấy ngày liền muốn đi xin cơm ăn. Hắn có chút khoa trương lau một phen trên trán kia không tồn tại đổ mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng quăng vài cái, giống nhau thực chấn kinh biểu tình chính là một cái vui lùa mà thôi, bên kia sao có thể làm chúng ta làm chuyện như vậy đâu. Phải làm cũng là bọn họ đặc vụ tổng bộ đi làm, không phải sao? Đúng đúng đúng. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khẩn trương, nhưng kia khoa trương biểu tình trực tiếp làm Xạ Cái Gì Nạn có một loại muốn xông lên đánh người xúc động, nhìn như tứ đại công tử, kỳ thật nguyên lai Kỳ Hợi Gì chỉ là một cái chê cười mà thôi. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu hắn. Hoặc là nói hôm nay Kỳ Hợi Gì chỉ biểu tình xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 3189, điều kiện. Chương 3189, điều kiện không có việc gì, ta thật sự chỉ là khai một cái nho nhỏ vui đùa, Kỳ Hợi Cùn nhưng đừng để trong lòng. Xạ Cái Gì Nạn lại giải thích một chút, rốt cuộc hắn phát hiện Kỳ Hợi Gì chỉ trên người giống như có rất nhiều bí mật. Đương nhiên này chỉ là hắn một loại ý tưởng mà thôi, Kỳ Hợi Cùn, thỉnh uống trà. Hắn tự mình cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó trường hợp có vẻ có chút xấu hổ lên, nhưng ai cũng không nói gì, rốt cuộc chuyện vừa rồi cũng giống như qua đi dường như. Nhưng Trương Thiên Hạo biết, việc này chỉ là một cái bắt đầu, Xạ Cái lại sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. An toàn, người bảo lãnh viên an toàn mới là quan trọng nhất, nếu không thể bảo đảm, kia hết thể điều kiện đều đem là một cái nói xuống Kỳ Hợi Cùn, nhà xưởng hiện tại khởi công, ngươi về sau có tính toán gì không? Ta có thể có tính toán gì không? Ở trong nhà bồi ỉ của bái, không có việc gì tìm nhà xưởng đi đi dạo. Lại sau đó chạy tới uống rượu, tìm nữ nhân, này đó là ta sinh hoạt, không phải sao? Ngươi cũng biết ta trước kia chính là như vậy quá. Nga, hiện tại đế quốc yêu cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì đế quốc làm ra một chút cống hiến sao? Xạ Cái Gì Nạn nhìn như tùy ý hỏi một câu, nếu đáp, đó là một cái phiền toái sự tình, đây là một cái nho nhỏ bấy dập đề, nếu thật là nguyên lai Kỳ Hợi Gì chi, thật đúng là sẽ choáng váng ba đáp ha ha, vấn đề này, ta cũng ở tự hỏi, ta hưởng thụ đế quốc đãi ngộ, tự nhiên phải vì đế quốc làm công hiến, ngươi xem ta nộp thuế đi. Ngươi xem ta vì đế quốc thương nghiệp phát triển làm ra thành tích đi. Ngươi xem ta tại Thượng Hải, nỗ lực dựng đứng đế quốc hình tượng đi. Ngươi xem ta ở hưởng thụ thời điểm, còn không quên trước kia đế quốc phân công xuống dưới nhiệm vụ đi. Ha ha, ta dùng hàng xa xỉ, đổi trùng khánh cơ sở vật tư, ta đây là đả kích trùng khánh chính phủ, ảnh hưởng bọn họ kinh tế, tăng mạnh bọn họ kinh tế rách nát đi. Đạo lý lớn, Trương Thiên Hạo tự nhiên là một bộ tiếp theo một bộ, từ nhỏ đến lớn, giống nhau bắt đầu số ra tới, giống như hắn làm mỗi một việc đều ở vì đế quốc làm cống hiến, lại không có nhắc tới hiện tại nên làm mặt khác một ít cống hiến. Mà một bên xạ cái gì nặn cũng là nghe được không được gật đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói nghe tới thật là có vài phần đạo lý, nhưng nếu cẩn thận một phân tích, giống như lại chỉ là trở thành hắn kiếm tiền công cụ mà thôi. Thậm chí Trương Thiên Hạo nói đến, tìm Trung Quốc nữ nhân, đó là vì giảm bớt Trung Quốc dân cư, giảm bớt đế quốc quân đội áp lực, tương phản lại vì đế quốc gia tăng dân cư, này mẹ nó là cái gì thần tiên logic, chính là nghe tới, lại giống kia một việc. Tỷ như nhiều tìm một người Trung Quốc cô nương, như vậy cái này cô nương liền sẽ thiếu sinh một cái hoặc là mấy cái hài tử, người nọ khẩu còn không phải là thiếu mấy cái sao, đến lúc đó còn không phải là thiếu mấy cái phản kháng đế quốc sao. Nhiều mấy cái cùng thiếu mấy cái hoàn toàn là hai việc khác nhau tình, đương nhiên, này không phải hiện tại mà là trường kỳ. Một cái lâu dài lam đồ trực tiếp ở xạ cái gì nán đại não bên trong hình thành, hơn nữa nghe được hắn cũng là trên mặt đều sắp xuống huyết, giống như càng nghe càng là có lý. Mà Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, cũng là càng nói càng hưng phấn. Từ vì đế quốc làm cống hiến, tới rồi hiện tại chỉ nói nữ nhân, từ nữ nhân trên người nói đến hải tử, lại nói đến hải tử lớn lên. Một vòng thao tác xuống dưới, ở Trương Thiên Hạo cố ý dẫn đường hạ, hơn nữa tinh thần ám chỉ, xạ cái gì nạn thật sự sắp đem Trương Thiên Hạo dẫn vì chi kỷ. Thật không biết kế tiếp, nếu hắn khôi phục thanh minh thời điểm, lại nghĩ vậy dạng trường hợp, hắn cũng không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nhìn xạ cái gì nạn một bộ nghiêm túc nghe biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ. Nay tiểu Nhật Bản tưởng có phải hay không quá mỹ, thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy, quá mấy ngày còn chưa cút về quê đi, nếu không chết, kia đã là thiên đại may mắn. Còn nghĩ tương lai, có phải hay không làm mộng đẹp đâu. Hắn càng thêm khinh bị người này, thật sự quá hảo lừa dối, lại là như vậy dễ dàng bị hắn lừa dối đến tìm không ra bác xạ cái cùn. Ngươi nói, nhà các ngươi cùng tướng quân trao đổi, có điều kiện gì à? Cái này, ta thật đúng là không biết đột nhiên, Trương Thiên Hạo thay đổi nguyên lai nói chuyện, mà là trực tiếp hỏi ra một vấn đề. Mà xạ cái bản năng muốn trả lời, chính là đương hắn trả lời một nửa thời điểm, hắn đại não vẫn là tỉnh táo lại, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Trương Thiên Hạo kỳ hỡi cùn, ta vừa rồi nói gì đó sao? Hắn đều có chút không xác định nhìn Trương Thiên Hạo, nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác, rốt cuộc vừa rồi kia một câu, trực tiếp trả lời, cái này làm cho hắn tương đương buồn bực, nhưng hiện tại lại tưởng cực lực đền bù không có a, ta chỉ là hỏi một chút, nếu chúng ta hợp tác, ngươi lấy cái gì cùng ta trao đổi a, có điều kiện gì? Hắn lập tức thay đổi một chút vấn đề, đương nhiên cùng vừa rồi vấn đề hoàn toàn là hai vấn đề, hắn nhưng không đốc, hỏi lại, xạ khả năng sẽ trở mặt Nga, nguyên lai là vấn đề này a, điều kiện tuyệt đối làm ngươi vừa lòng, 20 tấn xa, như thế nào? Ta tưởng, xạ cái cùn, nếu chỉ là như vậy điều kiện, chúng ta đây cũng không cần phải nói chuyện, hiện tại ta mỗi lần đều là từ Hồng Kông nhập khẩu một đám xa, hơn nữa xa chất lượng cũng không tồi, tuy rằng giá cả cao một chút, nhưng hảo chất lượng đó là hảo chất lượng, không phải sao? Tiêu Kỳ hơi cùn, ngươi nói một chút điều kiện đi. 2000 tấn xa. Phúc. Nghe Trương Thiên Hạo nói, xạ cái trực tiếp một miệng trà phun tới. Có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, sắc mặt trở nên vì cổ quái lên Kỳ Hợi Cùn, cái này vui đùa thật sự một chút không buồn cười, thật sự. Xạ cái cùn, ngươi xem ta là một cái ngốc từ sao, hoặc là nói là tùy tay cấp một chút ngon ngọt liền làm người đem chính mình cấp bán, ngươi cho rằng được không? Sao có thể, chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu. Phải không, ta nhớ rõ hẳn là tốt nhất bị đánh bằng hữu đi, ta ở cái này kèn quán chính là không có thiếu ai các ngươi mấy cái lấy tới luyện kiếm, đương cái cào đi, có phải hay không hẳn là cho ta một chút bổ sung đâu. Nga, kia không phải chúng ta giáo ngươi luyện kiếm sao, mọi người đều là bằng hữu, sao có thể nói là tấu ngươi đâu. Kia tính, dù sao chúng ta là bằng hữu, trước kia Tùng Hạ Quân mua ta thuốc phiệt quán, ta giá thấp bán cho hắn, hắn hiện tại mệt, bị bang hội bạo động làm hỏng, ta thực vui vẻ. Mà xỉ ý chỉ hố ta còn không có tìm hắn phiền thoái, chính hắn liền đã đem chính mình hố đi vào, ta tưởng, chúng ta về sau sẽ giao tiếp, không phải sao. Hắn nở nụ cười, hiển nhiên hắn nói những lời này, đó là muốn cho xạ cái biết, về sau muốn hô hắn, kia làm bị hắn trả thù chuẩn bị ngươi biết bang hội muốn bạo động. Đột nhiên, xạ cái đôi mắt trừng đến đại đại, tròn tròn, cổ quái nhìn Trương Thiên Hạ biết, sao có thể biết, chẳng qua trước kia nghe được quá tiếng gió mà thôi. Rốt cuộc không liên quan gì tới ta lại không có tiền, lại không hóa, chỉ có một không kho hàng, thêm một cái không có sửa nhập phá hội xã, thêm lên, cho dù là phóng hỏa thiêu thì lại thế nào, dù sao cũng không mấy cái tiền. Đến nỗi ta, trực tiếp chạy lấy người, không phải được rồi sao? Ngươi thế nhưng trước tiên đã biết tin tức, vì cái gì không nói cho chúng ta biết, có thể giảm bớt chúng ta tổn thất. Quan ta sự tình sao, ta đều phải đi cưới ý cổ, đem không cần thiết sản nghiệp toàn bộ ném, lại như thế nào, lại nói, ta hiện tại sản nghiệp, cũng chỉ là mấy cái cửa hàng bán lẻ mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá đồ vật, hủy hoại cũng liền hủy đi, nhiều nhất lại trọng thu thập. Ngươi nguyên lai ngươi đều tính toán hảo a, lợi hại, thật là lợi hại. Không, này không phải ta tính toán tốt, ngay từ đầu liền không nghĩ lại chơi vài thứ kia, chỉ là kiên định một chút làm buôn bán mà thôi. Chương 3190, Trương Thiên Hạo nghi hoặc. Chương 3190, Trương Thiên Hạo nghi hoặc. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo mang theo vui sướng tâm tình rời đi ạ tỷ cái quán, mà đi theo hắn phía sau xạ cái gì nán lại là vẻ mặt đau khổ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Rốt cuộc hôm nay hắn đi xin chỉ thị một chút xạ cái gia chủ, được đến cuối cùng điểm mấu chốt. 300 tấn sa, cộng thêm cùng cấp với 5 vạn yên hoàng kim. Nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật này đã là một cái tương đương không tồi con số, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là ở xin chỉ thị một chút sạch gì lúc sau, mới quyết định xuống dưới. Rốt cuộc từ Trùng Khánh mang một người trở về, hoặc là nói là mang người một nhà lại đây, bản thân không phải nan đề, khó liền khó ở thần không biết quỷ không hay mặt trên tới đến nỗi đây là người nào, Trương Thiên Hạo cũng không biết, nhưng hắn lại biết, người này rất quan trọng, rốt cuộc có thể làm đối hạ dạ trung tướng đều coi trọng người, thân phận khẳng định là không đơn giản. Chẳng qua xạ cái gì nạn vẫn là cái gì cũng không biết, đối này, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến một trận đáng tiếc thiếu gia, hiện tại chúng ta đi nơi đó. Hồi nhà xưởng, hiện tại nhà xưởng vừa mới đi lên chính quy, ta còn không lớn yên tâm. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp phân phó một tiếng, liền kéo ra cửa xe, trực tiếp chui đi vào, mà là ở hắn mặt sau, đó là xạ cái chỉ vẻ mặt đau khổ, theo ở phía sau, cũng là chui vào chính mình xe. Theo xe hơi chậm rãi khởi động, dần dần lái khỏi cái quán, hướng về trên đường cái chạy tới đúng rồi, thiếu gia, giữa trưa cơm ăn sao? Không ăn, buổi tối ăn đi, nếu ngươi đói bụng, chính mình đi đường thượng mua mấy khối bánh, còn có tiền đi. Có. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền ngồi xuống mặt sau trên chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc hôm nay vận dụng lời nói thuật, thật là rất mệt mỏi, có thể đem xạ cái gì nạn vòng đi vào, đã là tương đương không dễ dàng. Chính yếu chính là tiêu hao tâm thần quá nhiều ba. Nào đó hội quán nội, một trung niên nhân nhìn thủ hạ truyền đến hội báo, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, thậm chí liền có một loại muốn giết người xúc động. Mà trong tay hắn cái ly, càng là nắm đến gắt gao, đôi tay càng là gân xanh ứa ra, hiển nhiên là sinh khí tới rồi cực điểm băng. Theo hắn dùng một chút lực, kia trong tay cái ly trực tiếp bị rơi chia năm xẻ bảy, hảo nước trà càng bắn được đến chỗ đều là hỗn đản, thế nhưng toàn giết, toàn giết. Hắn không có tưởng lấy, muốn thử một chút, nhưng không nghĩ tới, đối phương trực tiếp thỉnh hiến binh đội ra tay, đem mọi người toàn bộ bắt lại, trực tiếp giết sạch rồi đến nội thi thể còn ném ở ngoài thành, mà sạch gì bên kia căn bản không có chọn dùng Trương Thiên Hạo nói, mà là kéo ra ngoài tễ, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm tinh lực thật là tức chết ta, tên hỗn đản này, tên hỗn đản này, như thế nào như vậy tàn nhẫn, còn không phải là muốn tống tiền một ít tiền sao, thật mẹ nó tức chết rồi. Theo hắn mắng to, hắn cũng là tức giận đến toàn thân phát run, mọi nơi người hầu càng là sợ tới mức rất xa né tránh tới, không dám tới gần nơi này. Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, hắn lúc này đây tống tiền đối tượng cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, nếu thật là người thường, kia hắn còn không có bất luận cái gì biện pháp, chính là lúc này đây thế nhưng tống tiền tới rồi Trương Thiên Hạo trên đầu tới. Rốt cuộc hắn cho rằng Trương Thiên Hạo có thể vì bến tàu bị thương người ra tiền, nhất định sẽ rất có tiền, nhưng kết quả lại cho hắn đón đầu một đồng, đánh đến hắn có chút đầu váng mắt hoa hỗn đản, việc này không để yên, việc này không để yên. Hắn mắng một thời gian, mới bình ổn xuống dưới. Đối với bên ngoài người hầu lớn tiếng mà kêu lên, "Gian, ngươi chết kia đi, cho ta lại đây." Thiên sinh, ta tới." Bên ngoài lập tức truyền đến một nữ nhân thanh âm, một cái chỉ có 21, 22 tuổi nữ nhân xuất hiện ở cửa, hơn nữa chính thật cẩn thận đi vào tới, nhìn dưới mặt đất lại đây, trước an ủi bổn đại gia. "A." Gian một tiếng hô nhỏ, sau đó đó là một trận ồ ồ thanh ba. "Thiếu gia, muốn ăn một khối bánh sao?" "Không cần, ta không muốn ăn, ngươi ăn đi." Trương Thiên Hạo lắc đầu, hắn mày cũng là hơi hơi có chút nhíu một chút, rốt cuộc lúc này đây xả cải gia tộc trả giá như vậy đại đại giới. Rốt cuộc là muốn đang làm gì, một người, hoặc là nói là người một nhà, căn bản không đáng hắn trả giá như thế đại đại giới. Hắn hồi quá sạch gì, chỉ là cũng không có được đến muốn đáp án, hơn nữa sạch gì vẫn là tán đồng Trương Thiên Hạo cái nhìn, có thể tống tiền liền nhiều tống tiền một chút, dù sao là từ xạ cái gia tộc mua đơn đến nội nguyên nhân, căn bản không biết, cái này làm cho hắn trực tiếp buồn bực đến không được đúng rồi, đến lúc đó đi hỏi một chút y cổ, có lẽ có biện pháp nào nghe được. Tính, y cổ ngày mai mới đi làm, vẫn là không cần đi phiền phải nàng, căn bản không có tất yếu đi đoán xem đang làm gì. 5 ngày thời gian. Hắn cũng muốn tính kế một chút, từ Trung Khánh đến Thượng Hải, ước chừng yêu cầu 5 ngày thời gian. So đi thời điểm thiếu thượng 2 ngày, này trung gian tuyệt đối là đáng giá hắn thao tác có lẽ tìm thời gian đi một chút Dương Châu vấn an một chút xì mạ đạ tại kỳ, hoặc là đi Nam Kinh cảm thụ một chút nơi đó phong thổ. Hắn ở đại não bên trong tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ xem gì, không đúng, chúng ta thuyền giống như còn không có đến Thượng Hải, nếu như đi Trung Khánh, kia chẳng phải là 10 ngày sau sự tình sao? Lại trở về, đều sắp nửa tháng. Tưởng tượng đến điểm này, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sờ nổi lên cằm. Bắt đầu hai mắt bên trong nhiều vài phần nghi hoặc, không phải như thế sốt ruột sự tình, thế nhưng làm hắn tới làm, nếu sốt ruột, hẳn là hiện tại liền nếu muốn biện pháp tới Thượng Hải. Hắn không rõ đối phương rốt cuộc là tự nghĩ như thế nào, nhưng hắn biết lúc này đây trở về quá trình nhất định không phải thuận lợi vậy. Ngồi trên xe suy nghĩ rất nhiều, nhưng Trương Thiên Hạo chính là không có nghĩ ra thứ gì ra tới, cũng là cảm giác được một trận buồn bực tính, vẫn là thả lỏng một chút đi. 3. Lúc này, Sạ Cái gia tộc biệt thự nội, Sạ Cái gì nản đứng ở một trung niên nhân trước mặt, túi đầu, thậm chí cũng không có dám nhiều lời bạc cả. Ngươi liền một cái kỳ hợi gì chỉ như vậy phế vật đều đắn đo không được, ngươi còn có ích lợi gì, vốn dĩ hảo hảo một lần đàm phán, lại làm ngươi nói thành bộ dáng này, ngươi làm ta nói như thế nào người hảo đâu. Nếu không phải một năm ở bản thổ, tại Thượng Hải, nơi đó đến phiên ngươi tới làm, bà cạ. Thực xin lỗi, phụ thân, ta làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi không phải làm ta thất vọng, ngươi là làm gia tộc thất vọng, ngươi là làm chính ngươi thất vọng, kỳ hợi gì chỉ cơ hội là cái gì, ngươi so với ta càng rõ ràng. Hắn quan hệ so với chúng ta càng kém, nhưng nhân gia sẽ tìm quan hệ à? Liền Trung Khánh bên kia đều cấp khai giấy thông hành, ngươi có thể sao? Hiện tại trở về cho ta hảo hảo phản tỉnh một chút, nhìn xem chính mình nơi đó làm sai. Trước kia liền nói cho ngươi, không cần xem thường bất luận cái gì một người, nhớ kỹ, quản chi lại nhỏ yếu, cũng có cường đại thời điểm. Nếu không thể một chân dẫm chết, kia liền phải cho ta tôn trọng đối thủ, mà không phải giống ngươi như vậy, hiểu không? Sạ cái gì nàng nghe phụ thân hắn dạy bảo, cũng là thật sâu cúc một cái cung, lớn tiếng mà nói, cảm ơn phụ thân dạy bảo, ta nhất định sẽ không làm phụ thân lại lần nữa thất vọng. Ân, đi xuống đi. Hào ý kìa. Sạ cái gì nạn lập tức lên tiếng, sau đó liền tâm rời khỏi phòng. Chỉ là đương hắn rời khỏi phòng thời điểm, trên mặt biểu tình cũng trở nên dữ tợn lên, rốt cuộc hôm nay bị phụ thân mắng hắn vô năng, mắng hắn là phế vật, hắn sao có thể tiếp thu được, đặc biệt là bởi vì kỳ hỡi gì chi, hắn càng thêm không có cách nào tiếp thu. Một cái luôn luôn bị bọn họ khi dễ, lại trước nay không có nghĩ tới phản kháng kỳ hỡi gì chi, hôm nay cùng hắn nói chuyện phán, thế nhưng thất bại, hơn nữa là bị bại thực hoàn toàn. Chương 3191, Quả Sĩ Mạ Rồ Si cổ tái hiện. Chương 3191, Quả Sĩ Mạ Rồ Si cổ tái hiện. Trung khánh nào đó trung tư nội, một cái trung niên nam tử nhìn ngồi ở trước mặt hắn một nữ nhân, ước chừng 26, 27 tuổi bộ dáng, nhưng lại có vẻ vẻ mặt giỏi giang Triệu tiên sinh, không biết ngài suy xét đến thế nào, ta tưởng, ngươi hẳn là suy xét không sai biệt lắm đi, đế quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi nhân tài như vậy. Liêu tiểu thư, việc này, ta không cần lại suy xét, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, ta trong lúc nhất thời thật đúng là hạ không được quyết định. Kia trung niên Triệu tiên sinh, tuy rằng ngồi ở chỗ kia, nhưng biểu tình lại có vẻ có chút nóng nảy, rõ ràng, ở do dự Triệu tiên sinh, ngươi nhìn xem hiện tại tình thế, đế quốc đã chiếm lĩnh Trung Quốc hơn phân nửa danh giới, ngươi cho rằng Trung Quốc có thể thắng sao? Hiện tại Trùng Khánh bên này đã bị đánh đến xúc ở chỗ này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có thể phiên đến khởi bao lớn bọt sóng tới, nếu cùng chúng ta hợp tác, vậy ngươi có thể có đại triển rỗi tay cơ hội. Ngươi nói đúng đi, nếu gia nhập các ngươi, kia đó là phản bội, ta còn là phải hảo hảo suy xét một chút, việc này không đổi. Triệu tiên sinh, hoặc là nói, Triệu bác sĩ, ta tưởng chỉ có cùng đế quốc hợp tác, mới là ngươi chân chính triển lãm tài hoa cơ hội, ngươi nhìn xem, ngươi ở Trùng Khánh làm cái gì, trừ bỏ đương một người dạy học thợ ở ngoài, còn có thể làm gì, hoàn toàn là lãng phí ngươi thiên phú cùng tài hoa. Ta tưởng, ngươi cũng không muốn lãng phí ngươi thiên phú cùng tài hoa đi, nói nữa, ngươi không có chú ý tới sao, hiện tại ngươi hoàn toàn là ở lãng phí thanh xuân, lãng phí tài hoa, như vậy, đối với ngươi mà nói, không khác mạn tính tự sát, ngươi nguyện ý gánh vác như vậy hậu quả sao? Dù sao làm một cái có khát vọng người, tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Tin tưởng Triệu tiên sinh nhất định sẽ có chính xác lựa chọn, hôm nay nói chuyện, chúng ta liền đến đây kết thúc đi, chờ đã có cơ hội, ta sẽ chuyên môn lại qua đây bái phòng ngài. Nàng kia đứng lên, một bộ quý phụ nhân trang phục, trong tay còn cầm một cái quý báo ba bao, trên người còn khoác một kiện tinh xảo lông chồn vây cổ. Một thân ăn mặc, vừa thấy đó là cực độ xa xỉ, chỉ là một thân quần áo, đó là có thể cung thượng vạn người ăn thượng một tuần, thậm chí nửa tháng, đều khả năng không ngừng. Trùng Khánh Tân Tấn danh viện Liễu Lệ Na tiểu thư, một cái lai lịch thần bí nữ tử, vừa đến Trùng Khánh, liền trực tiếp làm trọng khánh chính phủ hiến cho 10 vạn pháp tệ. Báo chí mặt trên cũng là đã từng đối nàng tiến hành rồi chuyên môn đưa tin, nói nàng là một vị ái quốc nhiệt tâm nhân sĩ, đặc biệt là ở một ít quên tiền nơi công cộng, càng là ném đi thiên kim, tới duy trì kháng chiến. Nhưng cũng không có người biết, như vậy một nữ nhân, thân phận lai lịch tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, thậm chí sẽ kinh hô kêu ra tới. Rốt cuộc nữ nhân này thật sự không đơn giản, nàng là đại danh đỉnh đỉnh Nhật Đặc Quả Sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ, đã thành công ở Trùng Khánh lên bờ, trở thành một người địa phương nổi danh danh viện đến nỗi tiền tài linh tinh, càng là không cần nhiều lời. Mà hắn khuyên bảo vị này nhân tài, hải ngoại quy tiểu tiến sĩ Triệu Chính Đông, một nhà ba người sinh hoạt ở Trùng Khánh một khu nhà trường học nội, dựa vào dạy học tới độ Nhật. Chỉ là bởi vì liên tục tác chiến, đi học cũng là khi đỉnh khi thượng, dẫn tới hắn chất lượng sinh hoạt cũng không phải như vậy lý tưởng. Triệu Chính Đông, lưu Mỹ tiến sĩ, sinh vật chuyên gia, đã từng tham dự virus nghiên cứu, muốn về nước vì quốc gia mở ra sở trường, nhưng bởi vì điều kiện, khiến cho hắn không thể không làm một ngoại dạy học tợ, hoa ở đại học dạy học. Vốn dĩ tràn ngập tình cảm mãnh liệt hắn, trên người cái loại này mũi nhọn, cũng không sai biệt lắm bị sinh hoạt góc cạnh cấp ma đến không sai biệt lắm, mà hiện tại hắn, cũng chỉ là ở trong trường học hỗn. Có mấy lần, hắn thượng cấp phản ứng, kết quả vẫn là đá chìm đáy biển, rốt cuộc hiện tại lúc này, ai còn sẽ thời gian cùng tinh lực đi làm cái gì nghiên cứu a đối này, hắn thật sự rất là thất vọng. Mà cũng không biết tin tức này như thế nào bị Nhật Bản người đặc vụ đã biết, cho nên Nhật Bản đặc vụ liền phái ra Quả Sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ tới Trùng Khánh tiến hành xúi dục. Rốt cuộc bọn họ hiện tại yêu cầu đại lượng virus chuyên gia, sinh vật chuyên gia tới nghiên cứu ba. Thượng Hải, Trương Thiên Hạo ngồi ở nhà xưởng trong văn phòng, tìm một đám nữ công tới nói chuyện, từ buổi chiều không đến một chút chúng bắt đầu, hắn đã tìm này đó nữ công nói chuyện 5 cái nhiều giờ. Trong nháy mắt liền đã là mau 6 giờ, cũng là nhà xưởng sắp tan tầm thời điểm, hoặc đến nói là ăn cơm thời điểm tới rồi. Nhìn này vừa mới rời đi này một đợt 15 cái nữ công, hắn cũng là lắc lắc cánh tay, hoạt động một chút có chút phát cương thân thể, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn muốn ở một vòng trong vòng, đem tất cả nhân viên tìm nói một lần lời nói, rốt cuộc hắn không nói chuyện lời nói, không hiểu biết những người này thân phận tin tức, đối với hắn tới nói, vẫn là tương đương nguy hiểm. Nửa giờ một đợt, này một cái buổi chiều, hắn trực tiếp tìm 16 nữ công, 150 cái nữ nhân tới nơi này nói chuyện. Chỉ là nhiều người như vậy, hắn đó là nhớ rõ có chút cố hết sức, huống chi còn ở nhằm vào nói chuyện. Vốn dĩ trợ thủ Lý Tiểu Văn cũng là lại đây trợ giúp hắn, chính là cuối cùng chỉ có thể là mệt đến ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn nắp chăn Lý Tiểu Văn, hắn cũng cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, một cái buổi chiều mới 150 người, hơn nữa mấy ngày hôm trước 300 người tới, hắn mới ước nói chuyện 450 người. Tưởng tượng đến điểm này, hắn đó là một trận cười khổ mẹ nó, ta đây là muốn tăng ca a. Hắn tưởng tượng đến điểm này, liền bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, sau đó liền đi ra phòng, gọi người đưa tới ăn, kế tiếp hắn còn muốn tìm người nói chuyện, dù sao tăng ca nhưng tăng ca bái ba. Mạc Sĩ gia tộc giữa, Mạc Sĩ ỷ chi nửa nằm ở trên giường, cả người đều là mỏi mệt dị thường, thân thể thượng thương, không đủ để tới hình dung hắn trong lòng thương. Hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, hắn tư trường, còn có ký tên rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, vì cái gì sẽ bị người cầm đi nhận hàng. Hắn tưởng không rõ, rốt cuộc hắn nhớ rất rõ ràng, hắn chưa từng có cho người khác cái quá tư trường, càng không có cho người khác thêm quá nhận hàng đơn, chính là liền như vậy không thể hiểu được xuất hiện rốt cuộc là ai đâu. Hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, hơn nữa cuối cùng đem nhận hàng đơn ảnh chụp cũng cầm trở về, cẩn thận quan khán mà một chút, lúc này mới chân chính làm hắn buồn bực sự tình. Cung cấp đơn mặt trên ký tên, ấn chương đều là của hắn, duy nhất có chút cổ quái đó là kia trang giấy, bởi vì trang giấy có vấn đề, thoạt nhìn, căn bản không phải nhà hắn chuyên môn dùng để nhận hàng trang giấy, mà là một chương bình thường giấy. Hắn biết, này nhận hàng riêng là bị người khác cấp mô phỏng, thậm chí hắn ký tên cùng với ấn chương đều có thể là giả tạo, nguyên nhân chính là vì điểm này, hắn trong lòng cũng miễn bàn nhiều bực. Hiện tại hắn liền tưởng đem cái này giả tạo hắn ký tên người cấp bắt lại, roi ra, ngọn nến, thơ hồng, đem người này trói lại đây, sau đó hảo hảo tra tấn vừa lần, cho hắn biết đắc tội hắn kết cục có bao nhiêu thê thảm. Chính là bởi vì không có bắt được cụ thể trang giấy, hắn cũng chỉ có thể vô lực phun tạo, cho dù là muốn tra trang giấy nơi phát ra, hắn cũng là bất lực bạc ạ, bạc ạ. Mắng vài câu lúc sau, liền lại vô lực nửa nằm ở trên giường, thậm chí thân mình liền một cái xoay người đều không được, rốt cuộc hắn bị đánh đến tương đương thảm, tương đương trọng. Nếu không phải phát hiện lúc này đây nhận hàng đơn mặt trên trang giấy có vấn đề, hắn khả năng bị mạt xì một sinh cấp sống sờ sờ đánh chết rốt cuộc là ai đâu, rốt cuộc là ai đâu. Vẫn luôn tự tin hắn, chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày bị người khác tính kế, hơn nữa tính kế đến hơi kém bị sống sờ sờ đánh chết. Nghĩ nghĩ, một ít người tên gọi xuất hiện ở hắn đại nao bên trong, làm hắn cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi lên. Chương 3192, đặc thù đội tàu. Chương 3192, đặc thù đội tàu. Buổi tối 11 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo mang theo có chút mỏi mệt thân mình về tới trong nhà Kỳ Hợi Cùn, ngươi công tác đã trở lại, mệt mỏi đi, ta giúp ngươi đổi giày. Vừa mới đi vào phòng, liền thấy được Ỷ Cổ đứng dậy, đi tới hắn bên người, cẩn thận vì hắn đưa qua dép lê, cười nói, "Tới, ta giúp ngươi đem giày thu hồi tới." "Tốt." Hắn đến là không có để ý, mà là đem giày đưa cho Ỷ Cổ, sau đó liền mặc vào kia dép lê đi vào trong phòng Kỳ Hợi Cùn, "Ngươi đói bụng sao? Muốn hay không lại làm phía dưới người chuẩn bị một ít ăn?" "Hảo, thật sự đói bụng, giữa trưa không ăn, buổi tối ở nhà xưởng ăn hai cái bánh bao, đến bây giờ thật là mau đói bẹp, ha ha." Hắn cười cười, sau đó liền ngồi xuống cái bàn phía trước, bắt đầu rửa tay cùng với rửa mặt, rốt cuộc mới vừa một hồi tới, vẫn là muốn tẩy một chút tay cùng mặt. Chỉ chốc lát sau, trên bàn liền phóng thượng ba đồ ăn một canh, Trương Thiên Hạo ngồi xuống Ỷ Cổ đối diện, tùy ý ăn lên. "Đúng rồi, Ỷ Cổ, hôm nay xạ cùng ta nói một việc, ta đáp ứng xuống dưới, ngươi giúp ta tham mưu một chút, bên kia cấp ra điều kiện như thế nào?" "Hảo." Trương Thiên Hạo lập tức đem xạ cải nói với hắn sự tình nói một lần, sau đó liền nhìn về phía Ỷ Cổ Kỳ Hợi Cùn, "Ngươi thuyền không kiểm tra sao?" "Không kiểm tra, trực tiếp thông quan, làm sao vậy?" "Không có gì, ta chỉ là cảm giác được Kỳ Hợi Cùn năng lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn đến quá nhiều, rốt cuộc không cần kiểm tra liền có thể thông quan thương thuyền, giống như không có mấy nhà đi." Ỷ Cổ cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có thể làm được như vậy trình độ, thật đúng là không có vài người không có gì, đương ngươi cấp lợi nhuận cũng đủ cao thời điểm, có gan mạo hiểm người vẫn là rất nhiều rất nhiều. "Tư bản luận, ngươi hẳn là xem qua đi." "Không có, ta học thức vẫn là xa xa không đủ, làm Kỳ Hợi Cùn chế giễu." Ỷ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút ngượng ngùng lên, "Tư bản luận có như vậy một câu, nếu có 20% lợi nhuận, tư bản liền sẽ ngo ngoe dục dịch. Nếu có 50% lợi nhuận, tư bản liền sẽ mạo hiểm. Nếu có 100% lợi nhuận, tư bản liền có gan mạo dạo đầu nguy hiểm. Nếu có 300% lợi nhuận, tư bản liền có gan giẫm đạp nhân gian hết thảy pháp luật. Mà ta cấp lợi nhuận, có thể nói là ta đi một chuyến, căn bản chính là một cái không lỗ buồn, cũng không kiếm tiền mua bán, mà lợi nhuận điểm đều là ở trở về thời điểm mang về tới hàng hóa giá cả chênh lệch giá mặt trên, ngươi nói, có thể hay không có nhân vi ta mạo hiểm đâu?" "Không kiếm tiền, vậy ngươi đi một chuyến trùng khánh, không kiếm tiền, kia còn có cái gì ý tứ?" "Không, quan hệ, như vậy quan hệ thật sự là quá khó tìm, có thời gian cũng sẽ buôn lậu một ít đặc thù vật tư, đến lúc đó kia mới là kiếm tiền đầu to." "Thì ra là thế." Ỷ Cổ có chút minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nhỏ giọng mà nói, "Là hàng cấm sao?" "Đương nhiên không phải, chẳng qua giá cao vật phẩm mà thôi." Trương Thiên Hạo đương nhiên sẽ không nói ra tới, rốt cuộc hắn có chính mình bí mật, sao có thể dễ dàng tiết lộ cho Ỷ Cổ, thì ra là thế. "Đúng rồi, ta hôm nay trưng cầu một chút thúc thúc ý kiến, thúc thúc ý kiến, là ta nói hạ nhiều ít là nhiều ít, 300 tấn miễn phí xa, thêm 5 vạn yên hoàng kim, ngươi xem như vậy mệt không được đi." "Mệt không được, rốt cuộc ngươi này dọc theo đường đi an toàn, so với mặt khác đường bộ đều an toàn, liền sẽ có người thà rằng hoa gấp 10 lần giá cả làm ngươi đưa một nhóm người. Cũng so đi bình thường lộ tuyến chỉ có bình thường giá cả cường đến quá nhiều." Ỷ Cổ tự nhiên minh bạch, Trương Thiên Hạo này tuyến tồn tại, phòng trường đó là giúp người đi hóa hoặc là tông người, như vậy mới nhất kiếm tiền, rốt cuộc thắng ở an toàn. Nếu là những người khác, thật đúng là làm không được điểm này. Nàng giống như minh bạch cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười. Chính mình trượng phu thế nhưng lợi dụng như vậy tuyến lộ làm buôn bán, sinh ý thượng khả năng không kiếm tiền, nhưng một khi gặp được yêu cầu người, một lần có thể tránh thượng 2-3 tháng, thậm chí nửa năm tiền. Thật là ứng câu nói kia, hoặc là không khai trường, khai trương ăn 3 năm, giống như đó là đạo lý này. Ỷ Cổ, ngươi ngày mai liền ở hiến binh đội đi làm, ngươi thích đứng sao? Con hảo đi, ta ở phụ thân nơi đó đi làm cũng là giống nhau, thật sự cũng không ảnh hưởng ta về nhà, hơn nữa nhà của chúng ta ly hiến binh đội thật sự rất gần, cho dù là đi bộ cũng chính là hơn 10 phút thời gian mà thôi. Ngươi yên tâm hảo. Ỷ Cổ vừa nghe quan tâm nàng công tác, cũng là nở nụ cười kia hành, ta có thời gian đi ngươi nơi đó nhìn xem ngươi, nếu không ta nhưng không yên tâm ngươi nga. Đi thôi, dù sao ngươi lại không phải không đi qua, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi giới thiệu một chút ta tân đồng sự. Ỷ Cổ vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn đi xem nàng, cũng là nở nụ cười, vui vẻ nói, ngươi tân đồng sự, ta chính là đều biết được không sai biệt lắm đi, thị dã, tám mục, núi cao, cung thương chờ vài người, đều là ở hiến binh đội tin điện hoa, ta trước kia cũng đi chơi qua, cơ hội đều nhận thức nga. Ngươi không phải không đi nơi đó sao? Ta là không thích đi, chính là ngươi một hai phải đi làm, ta không thích cũng muốn thích à, rốt cuộc ngươi ở nơi đó, không phải sao? Ta sẽ khắc phục một chút kia sợ hãi trong lòng, chạy đến ngươi nơi đó đi chơi. Cảm ơn Kỳ Hợi Cùn, ngươi thật sự là quá tốt. Ỷ Cổ vừa nghe Kỳ Hợi gì chỉ thế nhưng đối hắn tốt như vậy, thậm chí trực tiếp vì nàng mà đi thay đổi một chút, nàng nội tâm tức khắc là tràn đầy cảm động. Chỉ là như thế biết Trương Thiên Hạo đi qua là có khác mục đích, còn không biết có thể hay không tức giận đến chửi má nó đâu. Trước kia tin điện qua, hắn đi qua, căn bản không cho phép hắn tiến như vậy quan trọng địa phương, thậm chí toàn bộ office building thượng, hắn có thể đi địa phương đều rất ít, cho nên hắn thật sự rất ít đi nơi đó. Hiện tại có ỷ cổ lấy cớ này, hắn cũng có thể thử đi xem ha ha. 3. Avenue ở vẻ tẹn số 103 tiểu viện nội, Triệu Anh, Tôn Hân Hân, Tiểu Nhã ba người ngồi ở chỗ kia, nhìn hôm nay vừa mới đưa tới tình báo, tuy rằng chỉ là một ít lông gà tính ra chuyện nhỏ, chính là ba người vẫn là cẩn thận nhìn một lần. Phải biết rằng, này đó cái gọi là tin tức, đều là trải qua phía dưới người bước đầu xét duyệt quá một lần. Hiện tại đưa lại đây, thuyết minh trong đó nhất định có nhất định ý nghĩa, các ngươi nhìn xem, nơi này có một đoạn lời nói, hai ngày trước, từ Nhật Bản Hải quân quân cảng thượng đưa lên tới một đám mạt biết vật tư, vài tên màu đen tây trang trung niên nhân theo ở phía sau, địa vị giống như tương đương cao. Vô danh vật tư, hơn nữa là dùng cái dương trang, này lại là thứ gì, chẳng lẽ là Nhật Bản người lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân sao? Tiểu Nhã nhìn mặt trên tình báo, cũng là có chút cổ quái xem bên này, từ ba chiếc xe tải áp giải một đám quan trọng vật tư tới rồi Thượng Hải Nhật Bản lục quân bệnh viện, sau đó liền Nhật Bản binh lính cùng với xe chống ra tới, mà kia một bộ phận tây trang nam cũng không có ra tới tới, cảm giác được có chút tò mò, liền nhớ xuống dưới. Lục quân bệnh viện, tây trang nam, trung nhân nhân, này đó từ ngữ tụ tập tới rồi cùng nhau, đó là một cái lệnh người nghi hoặc vấn đề, ngày mai đi lục quân bệnh viện tra một chút, nhìn xem có hay không nhiều ra bác sĩ. Nếu không có, kia nơi này lại ra vấn đề. Triệu Anh vừa nghe đến cái này, lập tức liền nghĩ tới cái gì, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lên ánh tử, có thể hay không lại là Nhật Bản người đang làm cái gì virus sinh hóa thực nghiệm đi. Có cái này khả năng tính, nhưng khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc trước kia nơi đó bị tạc quá, hiện tại lại tới một lần, lại có ý tứ gì đâu. Không đúng, nguy hiểm nhất địa phương cũng an toàn nhất, đây là Nhật Bản người lợi dụng chúng ta tâm lý đặc điểm, nếu thật là như vậy, Nhật Bản người chung có cao thủ chỉ điểm. Chương 3193, lại kiến phòng thí nghiệm. Chương 3193, lại kiến phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau, sắp trời trong, đã âm trầm hai ngày Thượng Hải, rốt cuộc nên đón một cái ngày nắng. Vẫn luôn bị trời đầy mây, tiểu tuyết ép tới người đều sắp không thở nổi Thượng Hải, lúc này bên ngoài cũng trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều người ra ý đi, đều treo ra tới, hình thành một mặt mặt độc cụ đặc sắc tiểu cờ xí ở phố lớn ngõ nhỏ nội nơi nơi đều là, áp lực mọi người càng là yêu cầu một sợi dương tươi ấm áp, chiếu sáng lên bọn họ tâm linh. Mà Trương Thiên Hạo Khổng Minh khó được lại nổi lên một cái đại sớm, từ 5 giờ bắt đầu lên chạy bộ, vẫn luôn chạy đến Tô Giới Liêu gia đại viện, sau đó uống lên một chút thủy ở hiểu biết tình huống một ít đặc thù tình huống lúc sau, hắn liền lại chạy về ngày cư khu, này một đi một về, cơ hồ có hơn 20 km, tính lên thật đúng là xa. Húng chi con kia trầm trọng huấn luyện trang bị, này cũng khiến cho hắn chạy bộ tốc độ nhanh không ngừng bá thành. Nhưng hắn vẫn là kiên trì chạy xong rồi xa như vậy khoảng cách, thậm chí hắn chạy xong lúc sau, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ mạc danh nhẹ nhàng đứng ở cửa nhà, nhìn bầu trời thái dương, hắn cũng không khỏi biết lên ý cổ, chuẩn bị tốt sao, hôm nay chính là ngươi ngày đầu tiên đi làm, ta đưa ngươi qua đi đi. Vậy được rồi. Nhìn Trương Thiên Hạo nói như vậy, ý cổ cũng là ôn nhu cười cười, sau đó liền cùng mặt sau ý chỉ đánh một tiếng tiếp đón, liền trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo xe hơi mặt sau. Mà một khắc chiếc xe hơi trực tiếp từ dưới cổ một kỳ họ cổ hai người lái xe, ngày thường ba người liền ngồi kia một chiếc xe hơi đi làm tan tầm, mà Trương Thiên Hạo một người ngồi xe đi làm. Hiến binh đội đại viện nội, Trương Thiên Hạo cùng ỷ cổ tới tương đối sớm, hơn nữa ỷ cổ cùng dưới cổ ba người đã đưa tin qua, bất quá, ba người bên trong, ỷ cổ thuộc về ngày đầu tiên đi làm, mà kỳ họ cổ các nàng ngày hôm qua liền tới đi thôi, đi tin điện khoa, trong chốc lát cái kia lão nhân muốn tới, ta nhưng không nghĩ bị hắn đụng vào. Ha ha, ngươi a, còn sợ tướng quân, lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Ỷ cổ vừa nghe, tức khắc nở nụ cười. Sau đó bốn cái trực tiếp hướng tin điện khoa phương hướng đi đến. Tin điện khoa ở office building lầu 2 nhất bên trái, nơi đó có một cái cũng đủ đại trong phòng, bên trong các loại tin điện thiết huyết vẫn là khá nhiều. Cho dù là buổi sáng còn không có đi làm, nhưng trong văn phòng vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến từng trận tích đắc thanh âm, hiển nhiên còn có người ở chỗ này trực ban đi vào đi vừa thấy, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, nơi này điện tử thiết bị thật đúng là không phải giống nhau nhiều, hai bên dựa tường địa phương, tất cả đều là radio thiết bị, có điều tra, có kiểm tra đo lường, còn có trung gian hai bài radio, là dùng tiếp thu hoặc là gửi đi điện báo dùng a, mấy thứ này tất cả đều là radio sao, này cũng quá lớn nhiều đi. Lúc này Trương Thiên Hạo tự nhiên nhận được này đó thiết bị, thậm chí liền một bộ phận truy tung thiết bị đều có, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ thực khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc hắn càng là biểu hiện ra khiếp sợ đó là càng có thể thuyết minh hắn đối với những việc này không hiểu, thậm chí có thể nói hắn không hiểu, mới là tốt nhất ngụy trang nơi này không có gì nhưng xem, đi ta văn phòng đi, ở bên trong. Đồng thời, ỷ cô đi đầu, hướng về cách đó không xa một cái nho nhỏ độc lập văn phòng phương hướng đi đến. Bất quá cái này văn phòng liền ở cái này tin điện trong khoa mặt, mà không phải bên ngoài, cùng bên ngoài căn bản không tương thông. Trừ bỏ vừa rồi tiến vào đại môn lấy cặp cửa sổ đi tới nàng trong văn phòng, một cái bàn, một cái không lớn phòng nhỏ, cùng với bên ngoài một tiểu tổ nàng phụ trách người, phòng trừng đến bây giờ còn không có đi làm đâu. Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá một chút, trừ bỏ một cái bàn làm việc, một chương dùng để chiêu đãi người khác ghế dựa ở ngoài, đó là một chương phóng văn kiện kệ sách tử, cùng với trên bàn văn kiện quầy, mặt khác không còn có thứ gì ý cổ, cái này văn phòng có phải hay không quá nhỏ điểm nhi, cùng thúc thúc văn phòng tương đối, giống như liền 1/5 đều không đến đi. Nhìn chỉ có 5-6 mét vuông văn phòng, hắn cũng là có chút cười khổ lên được rồi, kỳ thầy củn, ngươi xem qua, ta nơi này cái gì cũng không có, ngươi có thể đi trở về, bằng không chờ đến kia tiểu lao đầu lại đây, ngươi lại muốn bị mắng, khanh khách. Thật là như vậy, kia tài kiến. Nhìn nơi này cái gì cũng không có, tự nhiên hắn cũng không có gì lưu luyến, rốt cuộc cái gì cũng không có, cho hắn ngốc cũng không muốn, thật sự ân, đi rồi, nếu có thời gian, ta buổi tối lại đây tiếp ngươi, là 6 giờ tan tầm, đúng không? "Ân, 6 giờ tan tầm, nếu ngươi không sợ nói, có thể tới đón ta." Y Cổ vừa nghe, cũng là mừng rỡ cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại đây tiếp nàng, nàng tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ. Cho dù là không tiếp, từ nơi này về đến nhà, lái xe cũng bất quá là 5 phút thời gian mà thôi. Kế hành, tái kiến, lập tức 8 giờ, tiểu lao đầu muốn tới. Hắn nói xong, liền đi theo Y Cổ đánh một tiếng tiếp đón, liền nhanh chóng lưu đi, hình như là bị cậu truy con thỏ giống nhau, biến mất ở văn phòng, xuất hiện ở dưới lầu. Ngồi ở xe hơi, Trương Thiên Hạo trên mặt sắc cũng là trực tiếp âm trầm xuống dưới, rốt cuộc hắn hôm nay người sự tình đi, đi lục quân bệnh viện, ta đi mua vài miếng dược. Hà Y Y. Phía trước A Bính cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn đi nơi nào mua thuốc làm gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bản thân đó là một cái cao minh bác sĩ, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà là yên lặng mở ra xe hơi hướng về lục quân bệnh viện mà đi ba. Nhật Bản lục quân bệnh viện giữa, lúc này vẫn như cũ lạnh lẽo, tuy rằng đại môn vẫn luôn mở ra, nhưng có thể lui tới nơi này người cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc nơi này rốt cuộc là lục quân bệnh viện, đối với bên ngoài người, ái trị liền trị, không trị liền cút đi. Theo hắn xe hơi chậm rãi khai vào bệnh viện bên trong, Trương Thiên Hạo xuống xe, sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện cục đá có khắc kim sắt chữ to, Lục Quân Bệnh Viện. Hắn mí mắt đều không có nhiều run một chút, mà là từ trong túi tùy ý rút ra một chi yên tới, đồng thời ném cho A Bính một chi, đứng ở xe hơi bên cạnh, điểm thượng yên, chậm rãi chịu lên đồng thời, hắn tinh thần lực trực tiếp hướng bệnh viện ngầm thẩm thấu qua đi. Rốt cuộc nếu Nhật Bản người muốn làm sinh hóa thử nghiệm, kia nhất định là thành lập dưới mặt đất. Trước kia đã tới nơi này một lần, tự nhiên cũng minh bạch nơi này cấu tạo, mà cái này bệnh viện cũng là ở nguyên lai cơ sở thượng, một lần nữa xây lên tới gì? Thật là có tầng hầm ngầm, hơn nữa thiết bị đã đúng chỗ. Nhìn thiết bị đã đúng chỗ, đồng thời mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đang ở bên trong bày một ít thiết bị, nhưng bên trong cũng không có bất luận cái gì thực nghiệm dấu vết. Nhìn vài người ở nơi đó tùy ý bày, hắn tâm tức khắc minh bạch, phòng thí nghiệm lúc này mới thành lập, còn không có nhân viên ở chỗ này thực nghiệm, hoặc là nói nhân viên cũng không có đúng chỗ. Mà ở nơi này công tác nhân viên, rất có thể đó là lúc đầu nhân viên, cũng không thuộc về nghiên cứu nhân viên, cẩn thận một chút, này đó thiết bị thực quý, ngàn vạn đừng làm lỗi, nếu không bên kia người sẽ tìm chúng ta phiền toái. Ân, này đó đều là nhập khẩu thiết bị, thật là tương đương quan trọng. Nếu không những cái đó tướng quân sẽ mang chết chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền được rồi, đem này đó thiết bị trang bị hảo, liền đi trở về. Đúng vậy, trang bị hảo này đó thiết bị, chúng ta liền đi trở về, không cần ở chỗ này nhiều ngốc, thật là, ta tổng cảm giác được nơi này có chút cổ quái, nơi này hình như là mới kiến. Ân, là có chút cổ quái, bất quá, này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta trang bị thiết bị liền hành, mặt khác không liên quan chuyện của chúng ta, cầm kia đồ vật, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Khác đánh hỏng rồi. Chương 3194, hỗn loạn tô giới. Chương 3194, hỗn loạn tô giới. Nghe bên trong người tùy ý nói chuyện phiếm, nhìn bọn họ trang bị thiết bị, trong đó một ít thiết bị hắn còn gặp qua, bị hắn hủy quá vài lần, hắn trong lúc nhất thời đều có chút say. Nhật Bản người thật là không giải trí nhớ, có phải hay không cho bọn hắn tới một cái ác hơn. Xem xong này đó lúc sau, hắn cũng là chịu xong rồi trong tay điên, hướng về bác sĩ văn phòng đi đến, rốt cuộc hắn lại đây lấy dược, tuy rằng chỉ là bình thường dược, nhưng hắn vẫn là phải làm cái bộ dáng thiếu gia, nếu không ta đi thôi. Tiến hành. Nhìn Trương Thiên Hạo vừa mới muốn nhấc chân, phía trước Ga Bính cũng là lập tức gọi lại hắn, sau đó nhẹ giọng mà dò hỏi, đi nhanh về nhanh, trong chốc lát còn muốn đi hội xã. Hôm nay thời gian tương đối khẩn trương. Vài phút sau, A Bính trong tay cầm một cái túi nhỏ viên thuốc đã đi tới, đưa tới Trương Thiên Hạo trong tay thiếu gia, đây là thuốc hạ sốt, cùng với trị liệu cảm mạo dược, ta cho ngươi xứng 10 đốn, đây là bọn họ cho phép mua nhiều nhất số lượng dược. Hảo đi, dù sao nhà xưởng công nhân thân thể nửa không tốt, luôn như vậy tiểu ma bệnh, này đó dược thật đúng là có thể dùng tới. Hắn lập tức nhận lấy, sau đó liền làm A Bính mang theo hắn rời đi lục quân bệnh viện 3. Lý Tiểu Văn, ngươi đứng lại đó cho ta. Có phải hay không hiện tại học xong nhìn đến ta tới liền phải đi a, trở về. Trương Thiên Hạo thanh lãnh thanh âm lại một lần ở Lý Tiểu Văn bên tai vang lên, làm vốn dĩ liền chuẩn bị rời đi, Lý Tiểu Văn trực tiếp đánh một cái run run, nhỏ giọng mà xoay người. Liên thuận tới rồi Trương Thiên Hạo đang từ xe hơi thượng đi tới, chính vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng, làm nàng không khỏi toàn thân đánh một cái run run xuất khẩu. Nàng khẩu trực tiếp mắng một câu, sau đó liền không thể không gương mặt tươi cười đón chào nói, nguyên lai là hội trưởng à, ngày hôm nay buổi sáng như thế nào tới, không phải buổi chiều tới sao? Ha ha, hôm nay đó là buổi sáng tới, mấy ngày nay đều sẽ là buổi sáng lại đây, buổi tối trở về, vẫn luôn chờ đến ta bên này tất cả mọi người nói qua một lần. Về sau lại đến cơ hội liền tìm. Hội trưởng, nói chuyện thời điểm, không cần ta lại bên cạnh ngồi đi. Ngươi nói đi. Hắn cười như không cười nhìn Lý Tiểu Văn, khóe miệng lại là giơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, đúng rồi, ấn danh sách mặt trên, tìm người nói chuyện, đừng cho ta lãng phí thời gian, thật là. Còn có, đem ta trong phòng thủy cấp thay đổi. Là. Lý Tiểu Văn chỉ cảm thấy đến đại não lại là một trận chỗ trống, liền không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống dưới, hình như là một loại bản năng. Chỉ là nàng hành vi này, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo xem ở trong mắt, tự nhiên mà vậy biết hắn cái loại này tinh thần phương pháp cũng là được không? Chẳng qua muốn thời gian trường một chút. Mà bên kia, Lý Tiểu Văn đáp ứng qua đi, cũng mới phát phản ứng lại đây, giống như nàng thân thể bản năng đáp ứng, hơn nữa trong lòng không có trước kia như vậy kháng cự không đúng, ta đây là làm sao vậy, vì cái gì muốn nghe nói, vì cái gì lòng ta không phản đối, lại còn có một tia vui sướng đâu. Cổ quái, quá cổ quái, cái này kỳ hỡi gì chỉ có cổ quái, hơn nữa là đại cổ quái. Nàng một bên tưởng, một bên cầm danh sách đến các phân xưởng đi tìm người tới nói chuyện đến nỗi bị đi tìm người, lại đây nói chuyện, trở về thời điểm, cũng hoàn toàn không biết các nàng ở chỗ này đã xảy ra cái gì cụ thể sự tình. Chỉ là nhớ rõ Trương Thiên Hạo cho các nàng cổ vũ, nói chuyện, mặt khác cái gì cũng không nhớ rõ ba. Chúng ta đánh một chiếc điện thoại cấp thiếu gia, nhìn xem thiếu gia bên kia có cần hay không chúng ta đi điều tra. Tiểu Nhã có chút do dự một chút, sau đó dẫn theo bao, liền đi theo Tôn Hân Hân phía sau dạo nổi lên phố, đồng thời nhỏ giọng mà nói một câu hành, ngươi đi phía trước buồng điện thoại đánh một chiếc điện thoại cấp thiếu gia, lúc này hẳn là ở nhà xưởng bên trong, có lẽ hắn có thể. Ân. Tiểu Nhã lên tiếng, sau đó liền lôi kéo Tôn Hân Hân hướng về buồng điện thoại bên cạnh đi đến. Mà liền ở bọn họ phía trước, vốn là một cái hồng phường quán cà phê, các nàng đi uống cà phê, mục đích là thu một ít tình báo, rốt cuộc các nàng ba người một tổ, có chút tình báo, vẫn là yêu cầu các nàng tự mình lại đây lấy đây cũng là vì cái gì ba người sẽ mỗi ngày đi dạo phố, hơn nữa là hai hai tạo thành một tổ dạo. Rốt cuộc có đôi khi, A Phong bọn họ cũng không có khả năng đem sở hữu tình báo trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo trong nhà đi. Một là tỉ hiểm, hai là bảo đảm an toàn đi thôi, gọi điện thoại đi. Hai nàng một bên nhỏ giọng mà nói, đồng thời mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc phía trước Hồng Phường quán cà phê chỗ đó nhiều vài người, một đám đều là mang mũ no 76 người như thế nào chạy đến quán cà phê tới, đây chính là người nước Pháp khai quán cà phê, này có chút cổ quái. Đúng vậy, no 76 người chạy đến Tô Giới tới tìm phiền toái, chẳng lẽ cái này điểm ra vấn đề sao? Trước từ từ xem đi, không nhất định là chúng ta người ra vấn đề, rất có thể là những người khác xảy ra vấn đề. Tiểu Nhã nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền lại lôi kéo đi qua đường cái đi tới buồng điện thoại bên cạnh, Tiểu Nhã cầm lấy điện thoại, cấp Trương Thiên Hạo đánh qua đi uy, thiếu gia, là ta. Có việc. Là cái dạng này, kia bệnh viện còn cần chúng ta giúp ngươi đi lấy dược sao? Không cần, dược còn chưa tới, chờ tới rồi thời điểm, ta lại đi lấy thuốc. Đúng rồi, còn có mặt khác sự tình sao? Chúng ta đi uống cà phê, chính là quán cà phê giống như ra một chút việc nhỏ, chúng ta không biết khi nào mới có thể qua đi, bên trong hẳn là 6 hào người. Nga, kia tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi xem diễn bái, nếu không có việc gì, ta trước treo, ta nơi này sự tình tương đối nhiều, ít nhất còn muốn 4-5 ngày thời gian mới yên ổn xuống dưới. Hảo, ta đã biết. Theo cúp điện thoại, Tiểu Nhã cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đi Nhật Bản lục quân bệnh viện, thật đúng là không phải người nào đều có thể đi, người bình thường đi hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng hơn tỷ, thiếu gia làm chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nhìn, nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Tốt. Đến nỗi nơi này có chuyện gì, hai nàng cũng không biết, nhưng toàn bộ Tô Giới hiện tại chỉ có một cảm giác, loạn, đặc biệt là mạ sỉ gia hóa còn không có tìm được, tự nhiên mỗi ngày đều có rất nhiều nhân viên tiến vào tìm kiếm, hy vọng có thể được đến một ít manh mối. Nhưng mau hai ngày, cái gì cũng không có tra được, liền bên kia A Phong bọn họ đều triệt, khả năng cũng chỉ có Trương Thiên Hạo biết này một đám hóa đi nơi đó phòng trường lại là tìm hóa. Này đó no 76 người cũng là quá kiêu ngạo, này người nước Pháp khai quán cà phê cũng dám tới tìm phiền toái. Được rồi, nước Pháp đã bị nước Đức chiếm lĩnh, còn có cái gì khai quán cà phê, liền quốc gia cũng chưa, mặt khác liền không cần nhiều lời. Tôn Hân Hân trắng Tiểu Nhã liếc mắt một cái, nhìn vài phút liền đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, người nước Pháp không cho tra, mà những người này trực tiếp chạy tới muốn điều tra, kết quả liền đã xảy ra nhất định xung đột, người nước Pháp ngã xuống đất bị thương, mà những người này đem quán cà phê phiên một lần thấy được đi, chính là cảnh tượng như vậy. Tính, không nói này đó, chúng ta muốn hay không qua đi uống một chén? Từ từ đi, hiện tại qua đi. Này không phải rất khó xem sao, đồ vật còn không có thu thập hảo, mặt đất còn không có quét tước, người nước Pháp mặt mũi tuyệt đối sẽ không nhịn được. Vẫn là chờ vài phút lại qua đi sẽ càng tốt. Hảo đi. Đột nhiên, Tiểu Nhã cái mũi ở trong gió ngửi ngửi, có chút nghi hoặc dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc một chút bên cạnh Tôn Hân Hân, nhỏ giọng mà nói, "Hân tỷ, có hay không cảm giác được chúng ta này mặt sau trong phòng có nhàn nhạt huyết tinh khí vị a?" "Ngươi nói chúng ta phía sau trong phòng có huyết tinh khí vị, chẳng lẽ mặt sau trong phòng đã chết người?" Tôn Hân Hân cũng là dùng sức ngửi ngửi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cũng không có cảm giác được có bất luận cái gì không ổn ngươi cái mũi. Ngươi đừng ngửi, ngươi nghe không đến, khả năng chỉ có ta cùng thiếu gia có thể ngửi được, mặt sau trong phòng tuyệt đối là người chết, hơn nữa khả năng chính là ngày hôm qua. Đã chết, không phải là có người rực tiền linh tinh đi. Không nên, giống nhau cướp bóc linh tinh, đặc biệt là ở chỗ này, rất ít có đem người đánh chết, hơn nữa như thế huyết tinh, muốn hay không đi xem. Cũng đúng, bất quá chúng ta đứng ở bên ngoài nhìn xem, đừng đi vào. Chỉ là hai người đi tới trước cửa, liền chuẩn bị hướng trong phòng nhìn lại, liền xem phát hiện cái này môn thế nhưng tân trang, tuy rằng nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng tân thượng sơn còn không có làm. Chương 3195 lại là một cái gián điệp. Chương 3195, lại là một cái gián điệp. Liên ở đêm qua, nơi này đã xảy ra một hồi bắn nhau, chẳng qua bắn nhau thời gian cũng không trường, chỉ có vài phút thời gian mà thôi, cho nên đến bây giờ cũng không có người ý thức được nơi này đã xảy ra biến hóa. Mà luôn luôn đối với toàn bộ Tô Giới đều tương đương lưu ý ba nữ, mỗi ngày trừ bỏ đi dạo phố ở ngoài, đó là đối Tô Giới mỗi một chỗ tiến quen thuộc nhân viên, quen thuộc nhà ở, thậm chí còn một ít quan trọng địa phương, càng là quen thuộc trong phòng mặt kiến trúc kết cấu. Rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo cho các nàng nhiệm vụ liền có này hạng nhất. Quen thuộc, càng là quen thuộc, đối với các nàng an toàn cũng là càng tốt. Hai nàng nhìn nhìn này gian nhà ở môn cái kia có chút tân sơn, tuy rằng chỉ là không nhiều lắm mấy chỗ, chính là cũng làm hai nữ mày hơi hơi nhíu một chút. Nhưng xuyên thấu qua cái này nho nhỏ cửa sổ, hai người nhìn đến trong phòng mặt cũng không có cái gì biến hóa, trừ bỏ rơi trên mặt đất vài món quần áo, hình như là chủ nhân không cẩn thận rớt đến trên mặt đất. Tiệm vải, tiền thị tiệm vải. Nhìn như tiệm vải, kỳ thật nơi này đó là một cái làm quần áo địa phương, tây trang, sườn xám, cùng với bình thường áo ngoài, đều phải có thể làm. Này một nhà cửa hàng lão bản lão tiền là một cái giải phẫu tương đương cao minh người. Vốn dĩ hai nàng tưởng một cái hôm nay không có mở cửa, nhưng hôm nay lại nghe tới rồi một cổ mùi sơn, cùng với kia nồng đậm mùi máu tươi, hai nàng lập tức liền biết nơi này phát sinh ngoài ý muốn này lại là kia một nhà tình báo điểm đâu. Hai nàng cũng không có nói thêm nữa, mà là xoay người nhìn về phía Hồng Phường quán cà phê, cũng đi qua. Vài phút thời gian, cũng đủ làm kia tiệm cà phê quét tức đến không sai biệt lắm. Một giờ sau, hai nàng thành công từ Hồng Phường quán cà phê đi ra, đồng thời trong tay càng là nhiều một cái dẫn theo cà phê. Nhìn dáng vẻ là vừa rồi từ quán cà phê đóng gói mang đi một ly cà phê ba. Nhìn trước mặt vừa mới nói qua lời nói 15 cái nữ công, hắn khỏe miệng lại không khỏi chịu chịu. Hắn không nghĩ tới, vẫn là có cá lọt lưới, từ buổi sáng 8 giờ một khắc đến bây giờ, đã 12 giờ, nửa giờ một đợt nói chuyện, hoặc là nói là hắn dùng thôi miên chi thuật trực tiếp thôi miên lúc sau, lại đối này đó nữ nhân tiến hành đề ra nghi vấn. Kết quả vẫn là làm hắn được đến một cái làm hắn vô cùng buồn bực sự tình, nơi này còn có một cái Nhật Bản gián điệp. Cái này làm cho hắn hơi kém tức giận đến muốn hộc máu, chẳng qua nữ nhân này đánh vào thời gian tương đối trưởng, vẫn luôn là chuẩn bị đánh vào đội du kích, hơn nữa vẫn là Nhật Bản Dương Châu hiến binh đội bên kia. Kết quả đến hảo, bị sĩ mạ đã quá nhất nhất xem chảo lại đây, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết nữ nhân này thân phận thật sự. Như vậy liền khai thành một cái hiểu lầm. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp cười khổ một tiếng, sau đó liền đem nữ nhân này tên cấp nhớ xuống dưới, mà một bên Lý Tiểu Văn đồng dạng là càng thêm khiếp sợ đến nỗi nơi này có hay không mặt khác Nhật đặc hoặc là những mặt khác người, hắn còn không có toàn bộ bài điều tra rõ. Nhưng một cái buổi sáng, Trương Thiên Hạo vẫn là tìm được rồi xem xét 100 nữ nhân, nếu buổi chiều tiếp tục nói, kia vẫn là có thể lại bài tra một chút kỳ hợi thiếu gia. Liên ở kêu ta thiếu gia, về sau nhớ kỹ, ngươi hiện tại là người của ta. Ta phi, ta chỉ là muốn hỏi một chút thiếu gia, thân thể của ngươi chịu nổi sao? Ngươi là xuất khẩu sao? Như vậy cứng hãn, cho dù là xuất khẩu cũng không có như vậy cứng đi. Lý Tiểu Văn sửa sang lại một chút quần áo của mình, chuẩn bị đi ra ngoài giúp Trương Thiên Hạo đánh một buổi trưa cơm, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu lại dò hỏi một câu cút đi, ta tìm nói chuyện, như vậy nhất tiết kiệm ta thời gian cùng tinh lực, ngươi cho rằng ta một đám tiếp theo một lóng tay nói chuyện sao, ta cũng mệt mỏi a. Ta phi, ngươi nhìn xem ngươi, cái này kêu sự tình gì? Tính, ta không nghĩ cùng ngươi nói, hôm nay giữa trưa, ta làm thực đường cho ta chuẩn bị một ít thịt bò, cho ta đoan lại đây đi, ta thật sự có chút mệt mỏi, hiện tại là 12 giờ, 12 giờ rưỡi tiếp tục, ta hôm nay ít nhất cũng muốn 300 người trở lên, hôm nay nhiều một ít, ngày mai liền thiếu một ít. Xuất khẩu. Cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau nói chuyện, nàng đều đã có chút thói quen, tuy rằng chỉ có mấy ngày, Lý Tiểu Văn cũng biết cái này kỳ hợi gì chỉ thân phận giống như không đơn giản. Sở hữu nói chuyện qua đi nữ công đều sẽ phun ra các nàng chân thật thân phận, cho dù là kia Nhật đặc cũng là giống nhau, chẳng qua so những người khác hỏi nhiều một câu mà thôi. Nàng cũng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo có thể tùy ý hỏi ra tới, nhưng nàng biết nàng cũng là như vậy bị hỏi ra tới, hơn nữa nàng tin tưởng kia ba cái bị mang đi nữ nhân, cũng là như thế này bị hỏi ra tới. Loại năng lực này thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ, cho dù là nàng cũng là chưa từng có gặp qua ở trường học thời điểm cũng nghe người ta nói quá một ít về thôi miên đồ vật, nhưng kia chỉ là nghe nói qua mà thôi. 12 giờ 10 phút thời điểm, Lý Tiểu Văn ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, nhìn một bên đang ăn cơm hắn, một bên trong mắt cũng là không ngừng xoay tròn cái kia, thiếu gia, ta có thể về nhà đi xem sao? Nhà ngươi, thôi bỏ đi, ngươi Lý gia không ai. Trương Thiên Hạo đầu cũng không nâng, trực tiếp trở về một câu người đâu, ta cha mẹ, còn có đệ đệ đâu. Miễn bàn bọn họ, đều đã chết, toàn bộ bị bắn chết, hơn nữa gia sản toàn bộ bị tịch thu. Ngươi là địa hạ đảng thân phận bại lộ, cho nên trực tiếp tra được nhà ngươi, ngươi không thấy, người nhà ngươi liền suối quẩy, ngươi không biết sao? Cái gì? Sao có thể sẽ bại lộ đâu? Căn bản không có khả năng, không có khả năng. Lý Tiểu Văn, nguyên danh Hạ Tiểu Hân, nội thành một cái trung đẳng gia đình, trong nhà có ba gian mặt tiền cửa hàng, một cái loại nhỏ xưởng gia công, cũng không lớn, bởi vì vẫn như cũ ba gian mặt tiền cửa hàng, sinh hoạt vô ưu, xưởng gia công cũng mỗi ngày có nhất định thu vào, tính lên, một cái độc lập tiểu viện, ngươi rời đi thời điểm đệ đệ đọc lớp 5. Nếu không phải ngươi rời đi, vậy ngươi gia đệ đệ hôm nay hẳn là đọc sơ nhất, nhưng hiện tại cửa nát nhà tan, trừ bỏ ngươi, trong nhà cái gì cũng không dư thừa hạ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi đầu bắt đầu ăn lên ngươi gạt ta. Ha ha, ngươi nhận ta cần thiết lựa ngươi sao? Nếu ta đoán không sai nói, các ngươi cùng nhau rời đi người chung, hẳn là có người bán đứng các ngươi tin tức, dẫn tới các ngươi ở nửa đường bị đặc vụ phục kích, mà ngươi vận khí không tồi chạy ra tới, gặp được đội du kích. Hắn liền đầu cũng không nâng, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi có phải hay không cho rằng ta ở lừa ngươi? Ngươi sai rồi, ta không có làm ngươi rời đi, là bảo hộ ngươi, nếu ngươi đi ra ngoài, vậy ngươi đó là chịu chết. Ngươi gạt ta. Được rồi, đừng khóc, muốn khóc buổi tối chậm rãi khóc, buổi chiều còn có chuyện, biết không, muốn hay không ta làm ngươi trực tiếp nghe lời. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói nếu ngươi thật như vậy, ta mắng chết ngươi. Nhìn thương tâm Lý Tiểu Văn, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái lên, hắn cũng không có tra được là ai bán đứng Lý Tiểu Văn. Nhưng hắn nhớ rõ Thượng Hải có một cái địa hạ đảng phản đồ, nhưng hắn vẫn luôn không có điều tra ra, rốt cuộc trước kia bán đứng quá thủ hạ của hắn, hai chết hai rời đi. Nhìn áp lực chính mình thanh âm, khóc đến cùng lệ nhân dường như Lý Tiểu Văn, Trương Thiên Hạo tiếp tục ăn cơm, rốt cuộc chuyện của hắn thật sự rất nhiều, cũng không có bao nhiêu thời gian tới an ủi nữ nhân này. Huống chi thân phận của hắn căn bản không có khả năng tiết lộ cho bất luận cái gì một cái không quen thuộc người ăn trước một chút đồ vật đi, lại đi gọi người, thời gian quá thật sự mau, ta hy vọng tìm gian này đó nữ công bên trong mặt khác khả năng tồn tại người nguy hiểm nhân vật. Biết không? Ta, đừng như vậy tiểu khí, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Hắn lại nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền đem trên bàn đồ vật thu thập một chút, chỉ để lại một ít đồ ăn cùng cơm cấp Lý Tiểu Văn ăn. Chương 3196, nhìn lén văn kiện. Chương 3196, nhìn lén văn kiện. Nửa năm ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi nhìn lên. Mà hắn bên kia, ỷ cổ cũng là lấy một quyển sách nương đầu giường ánh đèn, cũng là ở chậm rãi nhìn một ít mang về tới văn kiện, hiển nhiên là ở làm quen một chút chính mình nghiệp vụ ỷ cổ, hôm nay một ngày còn thích đứng sao? Cũng không tệ lắm, đồng sự đối ta còn rất chiếu cố, chẳng qua lần đầu tiên tiến vào hiến binh đội, tổng cảm giác được có chút luống cuống tay chân, rất nhiều địa phương đều làm được có chút không đúng chỗ. Đó là đương nhiên, trước kia đều là từ phụ thân ngươi mang ngươi có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu, hiện tại tất cả đều là từ chính ngươi phụ trách, đương nhiên ngươi liền cảm giác được cố hết sức. Đúng vậy, thật sự có chút cố hết sức. Y cô đầu không hồi nói một câu, hiển nhiên nàng xem văn kiện, vẫn là thực dụng tâm đúng rồi, ta nghe nói đế quốc lại phái vài vị chuyên gia tới Thượng Hải, lại là kinh tế chuyên gia sao? Không có à, này chuyên gia đến chúng ta Thượng Hải tới, chúng ta hẳn là trước hết thu được tin tức, rốt cuộc muốn phái người bảo hộ chỉ là nàng lời nói vừa mới nói xong, liền cảm giác được có chút không thích hợp. Không khỏi quay đầu tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi, Kỳ Thầy Cùn, ngươi như thế nào hỏi thăm việc này à? Giống như không phải ngươi phong cách đi. Ta nơi đó muốn nghe được à, còn không phải nghe người ta nói, Thượng Hải kinh tế sống lại thực thành vấn đề, chính yếu chính là trùng chữ khoán không phải mấy ngày nay phát hành sao, nếu không có đế quốc chuyên gia chỉ đạo, bọn họ có thể làm tốt làm sao? Hiện tại ta nhất quan tâm chính là ta tiền đồ vấn đề, đến nỗi chuyên gia tới hay không, vốn là không có quan hệ, nhưng quan hệ đến ta tiền đồ vấn đề, tự nhiên trước tiên tới hỏi một chút ngươi. Nguyên lai là như thế này a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi thăm mặt khác tin tức đâu. Y cổ vừa nghe, lập tức hắn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại cầm lấy văn kiện nhìn lên muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem a. Này đó văn kiện cũng chính là một ít quá thời hạn văn kiện thôi, nhiều nhất là ngươi làm quen một chút nghiệp vụ mà thôi. Hắn một tay cầm thư, ở y cổ cái gáy biên nhẹ nhàng thổi thổi, đồng thời càng là duỗi tay ở y cổ trên người nhẹ nhàng sờ sờ, trêu ghẹo nói không cần, này tuy rằng không phải cái gì văn kiện bí mật, nhưng cũng không thể cho ngươi xem, rốt cuộc ngươi không phải hiến binh đội người, hơn nữa cũng không thể tham dự trong đó, nếu không ta sẽ phạm sai lầm. Tiêu hành, dù sao ta cũng không có hứng thú, vậy như vậy đi. Hai người lại là một người một bên, ngồi ở trên giường tiếp tục xem nổi lên thư, mà Trương Thiên Hạo xem chính là một quyển kinh tế quản lý phương diện thư, mà ỷ cô tiếp tục nhìn nàng văn kiện. Hai người lẫn nhau không quấy rầy. Vốn dĩ liền có chút mệt Trương Thiên Hạo, cũng không có kiên trì bao lâu thời gian liền trực tiếp đã ngủ ba. Lâm thần 3 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo vốn dĩ ngủ đôi mắt đột nhiên này gian mở to xuống dưới, sau đó khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Hắn nhìn chính ôm hắn đã ngủ say ỷ cô, hắn trong tay nhiều một chi bình nhỏ, sau đó phóng tới ỷ cô cái mũi phía dưới. Theo nhàn nhạt hương khí bị ỷ cô hút vào lỗ mũi, vốn đang ôm cánh tay hắn ỷ cô ngủ đến càng thơm. Hắn nhẹ nhàng mà lấy ra bộ dáng cánh tay, mở ra đầu giường đèn, cẩn thận lấy qua ỷ cổ đặt ở trên bàn văn kiện, cũng là cẩn thận lật xem lên. Chẳng qua hắn tốc độ so với ỷ cổ tới nói, ít nhất muốn mau thượng mấy lần, bị ỷ cổ xem một buổi tối văn kiện, hắn chỉ dùng không đến nửa giờ, liền trực tiếp lật xem xong rồi. Chính yếu chính là, hắn còn phiên tới rồi mấy chương bí mật điện văn, mặt trên đã pha dịch ra tới nội dung, này đối với hắn tới nói, càng là khó được bà bối. Nếu có thể nói, hắn có thể căn cứ này mấy chương điện văn nội dung, trực tiếp đẩy ra Nhật Bản người mật mã buồn, đương nhiên càng nhiều một ít sẽ càng tốt. Xem xong rồi sở hữu văn kiện, hắn nhẹ nhàng đem văn kiện phục hồi như cũ, sau đó kiểm tra rồi một chút, mới đem trên tay màu trắng sa bao tay gỡ xuống tới, một lần nữa thu vào không gian bên trong. Giống như vừa rồi tỉnh lại giống nhau, lại một lần đem đầu giường đèn cấp đóng lại, lại đem ỷ cổ tay lần nữa ôm chính mình, cũng là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng hắn đại não lại là bay nhanh vận chuyển lên, rốt cuộc hắn muốn đem vừa rồi nhìn đến nội dung toàn bộ sửa sang lại một lần. Cơ hội đạt tới đã gặp qua là không quên được, còn có thể rõ ràng nhớ rõ sở hữu xem qua nội dung. Văn kiện thật là quá thời hạn văn kiện, cũng là ở vào sắp tiêu hủy văn kiện, mà nàng lấy về tới xem, chỉ là hiểu biết một chút này đó văn kiện nội dung, dễ bể về sau công tác mà thôi. Một khác chuyện bản thân, đó là đối chính mình năng lực một loại khảo nghiệm đương nhiên, để cho Trương Thiên Hạo lại ý đó là trong đó ba chương mật điện mã, ở hắn đại não bên trong bay nhanh hồi ức, sau đó lợi dụng bình thường bí mật buồn tiến hành tiến thêm một bước trinh thám. Nhìn như một cái đơn giản quá trình, kỳ thật lại là một cái phức tạp con số phương diện công thức, đại lượng giải toán, hắn đều không nhất định dùng một lần có thể giải toán đến ra kết quả tới. Tin tưởng chỉ cần trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn vẫn là có thể đẩy ra một bộ phận hiến binh người sử dụng mật điện mã, kia chỗ tốt càng là nhiều hơn. Chờ đến hắn nơi này đã xác định đẩy ra Nhật Bản người mật điện mã, hắn có thể dễ dàng nghe lén Nhật Bản người radio, trong đó chỗ tốt liền không cần nhiều lời. Thời gian lại đi qua không biết bao lâu, trên bàn chuông báo lại một lần vang lên, mà Trương Thiên Hạo cũng là mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy đến đại não một trận mỏi mệt, rốt cuộc hắn từ xem qua những cái đó cũ văn kiện lúc sau, hắn liền không còn có ngủ, mà là ở tự hỏi, phỏng đoán kia mật điện mã thật là mẹ nó mệt, xem ra hôm nay không thích hợp vận động. Chỉ là hắn vừa mới nghĩ đến không thích hợp vận động, lập tức sắc mặt đó là biến đổi, bởi vì hắn nghĩ tới, hôm nay Nhật Bản người radio chắc hướng xe đã trở lại. Tuy rằng nói là muốn huấn luyện mấy ngày, kỳ thật đơn giản như vậy đồ vật, chỉ cần 1-2 ngày liền có thể nắm giữ, hơn nữa là thuần thục nắm giữ. Mà bọn họ radio, một khi Nhật Bản người đi giám sát, sẽ có nhất định phiền toái, cho nên cần thiết muốn ở nhất định trong phạm vi, vùng giám thị điểm. Rốt cuộc giám thị điểm cần thiết muốn phóng xa một chút, ít nhất cũng cây số có hơn, thậm chí xa hơn một chút. Hắn 2 ngày này sự tình quá nhiều, hắn đều sắp quên nói thật là một cái lao lực mệnh a. Nhìn đang ở không ngừng nháo chuông báo, hắn cũng là cười khổ một tiếng Kỳ Hợi Cùn, đừng náo loạn, hiện tại vài giờ? 5 giờ. Kia lại làm ta ngủ nhiều trong chốc lát, có chút vây. Y cô nghe được chuông báo thức, cũng là nhắc mãi một câu, sau đó liền lại một cái xoay người, lại bế lên hắn cánh tay, chuẩn bị tiếp tục ngủ, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi ra ngoài chạy bộ, thân thể muốn rèn luyện một chút. Hắn nhẹ nhàng đem y cổ cánh tay lấy ra tới, liền chuẩn bị rời giường lại là sớm như vậy đi chạy bộ à, thật là. Được rồi, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, ta buổi sáng chạy xong trở về cùng ngươi ăn cơm sáng. Ngoan. Vậy ngươi sớm một chút nhi trở về. Một cái xoay người, trực tiếp phiên tới rồi bên kia đi, sau đó liền lại phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Trương Thiên Hạo cũng là sốc lên chăn, đi ra phòng, tới rồi bên ngoài đổi hảo quần áo của mình, mặc xong rồi chính mình trang bị, chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Bên ngoài thiên vẫn như cũ thực hắc, thậm chí hắc đến nhìn không thấy lộ dẫn. Không riêng lộ hắc, hơn nữa bên ngoài phong vẫn là tương đối lớn, này đều đã là sắp tiến vào cuối năm, này gió lạnh thổi tới người trên người, vẫn là như vậy lạnh. Với 400 kg lọc giảm phụ trọng, hắn đứng ở bên ngoài là hoạt động một chút bốn phía, lúc này mới chậm rãi hướng về Tô Giới phương hướng chạy qua đi, tốc độ cũng không chậm, nhưng mỗi một bước bán ra thanh âm thật đúng là nặng nề.